Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0575. Toàn cầu tu chân có thể được. Đem túi chứ vật đưa cho Liễu Mị, Vương Tiểu Phi nói: túi đựng đồ này tử tiến ngươi, đồ vật bên trong ngươi giao cho quốc gia. Túi chứ vật coi như là toàn thân vô lực. Khi nghe đến là túi chứ vật lúc, Liễu Mị vẫn là nhảy lên một cái. Nhận lấy cái kia tinh mỹ túi liền có vẻ kích động lên. Tiểu Phi, đây chính là túi chứ vật. Liễu gia cũng là một cái tu chân gia tộc. Liễu Mị tự nhiên là từng thấy túi chứ vật. Chỉ là loại kia túi cũng chỉ có nhà bọn họ lão tổ mới nắm giữ. Hơn nữa còn là bí mật không gặp người. Xuất hiện tại trong tay chính mình thậm chí có một cái. Ta dạy cho ngươi sử dụng. Vương Tiểu Phi mỉm cười đem làm sao sử dụng biện pháp dạy cho Liễu Mị. Tại học được sau, Liễu Mị biểu hiện liền tiến vào bên trong túi. Hiện tại Liễu Mị tại Vương Tiểu Phi chân khí dưới sự giúp đỡ đã đạt đến luyện khí một tầng. Dĩ nhiên là có thể mở túi ra. Vừa nhìn bên trong lúc, Liễu Mị cũng có chút giật mình nói. Làm sao có như vậy lớn không gian? Này cái túi hẳn là từ trên mặt trăng lấy được. Viễn cổ đại năng giả luyện chế ra tới. Không gian so với vậy túi chứ vật muốn lớn một chút. Quá tốt rồi, Tiểu Phi yêu ngươi chết mất. Liễu Mị ôm lấy Vương Tiểu Phi liền hôn một cái. Lắc lắc đầu, đối với nữ hài tử ý nghĩ đúng là khó giải rồi. Vương Tiểu Phi lại lấy ra một viên luyện chế ra tới chú nhan đan nói. Đây là chú nhan đan, ngươi hẳn phải biết tiến ngươi. Cái gì? Lần này Liễu Mị giành được liền nhanh hơn, đoạt sau đó đi tới xem trong tay cái kia ấm ánh đan dược nói. Đây chính là loại kia có thể chú nhan đan dược, ta thật sự ăn sau có thể bảo vệ dáng vẻ hiện tại. Không chỉ có là như vậy còn có thể đẹp hơn. Liễu Mị căn bản cũng không có chần chờ. Trực tiếp liền đem đan dược này nuốt xuống. Sau khi ăn vào cười đối Vương Tiểu Phi nói. Ta phải duy trì mỹ lệ bằng không ngươi những nữ nhân kia ta nhưng đoạt bất quá. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này. Chỉ có thể là sờ soạng một cách đầu. Mỹ nữ này đều biết mình có nữ nhân. Hay là muốn đi theo chính mình. Này thật sự khiến người ta nan giải a. Bất quá, vừa nhìn Liễu Mị cái kia dáng vẻ cao hứng lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là cao hứng phi thường. Đem trong nhẫn đan dược lại đem một nhóm đi ra đưa cho Liễu Mị nói. Nơi này có một ít đan dược. Ngươi cầm trước tu luyện. Về sau ta lại cho ngươi càng tốt hơn đan dược. Chỉ cần ngươi nỗ lực. Làm sao cũng có thể tiến vào tu chân giới. Linh hồn duyên độ sư. Liễu Mị liền chặn rồi Vương Tiểu Phi một cách nói. Tốt. Còn nói với ta thiên nhân cách nhau gì gì đó. Người ta không với ngươi ngủ. Đoán chừng ngươi cũng sẽ không lấy ra những thứ đồ này chứ. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đối chờ nữ nhân của mình đương nhiên phải hào phóng một chút. Hừ một tiếng, Liễu Mị tại Vương Tiểu Phi trên người vặn vẹo một trận, sau đó dùng một loại kiểu mị thanh âm của nói. Lão công còn có cái gì tốt đồ vật, nhiều cấp chút nha. Nghe được Liễu Mị cái kia làm dáng thanh âm của Vương Tiểu Phi liền toàn thân một trận rét run, vội nói. Đừng làm suốt loại thanh âm này, nghe được da gà đều đã tỉnh dậy. Liễu Mị liền cười xuyên một tiếng nói. Người ta đây không phải muốn học tập như thế nào làm nữ nhân của ngươi sao? Như thế nào còn hợp lệ chứ? Nữ nhân này! Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi, trước đây còn bình thường, từ khi cái kia sau đó hiện tại liền không bình thường. Vương Tiểu Phi nghĩ đến của mình sáu hào trận là trước đây luyện chế. Đã sớm muốn lần nữa làm một cái tốt hơn trận pháp. Liền lấy ra đưa cho Liễu Mị nói. Ngươi thường xuyên làm nhiệm vụ, phòng ngự hướng về hắn rất là trọng yếu, cái này sáu hào trận liền đưa ngươi đi. Đem thao tác sáu hào trận thủ pháp đánh vào đã đến Liễu Mị não vực, sau đó Vương Tiểu Phi lại từ trong nhẫn tìm một thanh phi kiếm cho Liễu Mị. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm hắn của nàng mấy người phụ nhân vẫn phải là giúp các nàng luyện chế một ít pháp bảo mới được. Về sau chính mình lúc nào cũng có thể rời đi. Không võ trang mình một chút cái kia mấy người phụ nhân cũng không được. Mang theo Liễu Mị từ dưới lòng đất nơi này sau khi đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi hai đạo ẩn phù đánh ra, đem hai người đều ẩn giấu ở sau đó vừa kéo Liễu Mị. Chân đạp phi kiếm ngự kiếm mà lên, đã là hướng về Hoa Hạ mà đi. Tuy rằng mang theo một người phi hành trên không trung, Vương Tiểu Phi tốc độ vẫn cứ không chậm. Đặt mình vào tại dạng này trên không, Liễu Mị vẫn là lần đầu tiên có như vậy kinh nghiệm. Tuy rằng trong lòng lo lắng, vẫn là trợn tròn mắt tò mò nhìn dưới tầng mây tất cả. Về sau ngươi cũng có thể ngự kiếm phi làm được. Nhìn thấy Liễu Mị bộ dáng này, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Ta dùng trước đối có thể người tu chân thật sự phi thường ước ao. Nằm mộng cũng muốn có thể ngự kiếm phi đi. Không nghĩ tới thật sự có thể thực hiện. Lão công, thật sự cảm tạ ngươi. Nói gì vậy, việc này không cần cảm tạ. Vương Tiểu Phi đến cũng không có đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Cực phẩm binh vương náo hoa đô. Lão công, ngươi nói trên địa cầu này người nếu có một ngày đều có thể tu luyện, địa cầu sẽ là một cái dạng gì tình huống? Liễu Mị đột nhiên liền hỏi. Cái này hỏi dò đem Vương Tiểu Phi hỏi được cũng là sững sờ, trong lòng đột nhiên có một loại nào đó rung động. Đúng vậy a, nếu quả như thật có thể đem trên địa cầu người đều dẫn sắt đi tới con đường tu chân, trên địa cầu này hội là một loại gì dạng tình huống phát triển đâu này? Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối với cái này việc có suy nghĩ. Trước đây Vương Tiểu Phi nghĩ chính là có linh căn năng lực tu luyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết rồi làm sao đem linh căn gấp rút thành sự tình. Đối với đem người mang lên con đường tu luyện sự tình vừa nảy lên một ý nghĩ rồi. Có lẽ chính mình còn thật sự có thể làm thành chuyện này. Đem chỉnh cái sự tình tính khả thi nghĩ đến một lần lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chuyện này vẫn có thể thao làm một cái. Đến lúc đó chính mình đi thiết trí một cái. Tại thiết trí sau chỉ cần có người có duyên tựu có khả năng thu được hợp đạo đan. Do đó là có thể trồng ra linh căn. Chỉ cần có linh căn, bọn hắn lại làm sao có khả năng không cách nào tu luyện. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi biết mình lại có một cách bồi dưỡng tu chân giả biện pháp. Nghĩ sự tình lúc, hai người đã là đạp tới Hoa Hạ. Đáp xuống phía dưới lúc, Liễu Mị hưng phấn nói. Này là đến. Được rồi, ta còn phải đến Bắc Cực nước đi một chuyến, ngươi đem những thứ đồ này giao cho thượng cấp là được rồi. Đem Liễu Mị đưa đến nơi này, sau đó Vương Tiểu Phi liền cáo từ rồi. Liễu Mị cả kinh, khoác ở Vương Tiểu Phi thủ nói. Ngươi làm sao muốn đi? Vương Tiểu Phi nói. Bắc Cực nước tình huống các ngươi đều biết. Bọn hắn cũng làm ra người nhân bản. Ta phải đi giải quyết. Nếu không thì ta Hoa Hạ ta nguy hiểm. Liễu Mị cũng biết một ít phương diện này tình huống, lúc này mới buông lỏng tay ra nói. Chính ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, không chuyện lớn gì. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, Liễu Mị nói. Ngươi không là chính ngươi bảo trọng, cũng phải vì chúng ta những nữ nhân này bảo trọng. Được rồi, ta sau khi trở về sẽ liên lạc lại ngươi đi. Hai người lại nói một trận lời nói, sau đó Vương Tiểu Phi gọi một cú điện thoại cho Viên Phóng Thiên. Nói cho hắn tất cả tình huống, sau đó khiến hắn tới đón Liễu Mị. Nhìn Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà đi, Liễu Mị trên mặt lộ là xuất phức tạp tình, tự nói. Là người tốt a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0576. Hạng Kha hắn giã tâm. Sinh hóa tư lệnh Hạng Kha hắn ngồi tại trong phòng chỉ huy. Một người dáng dấp kiều diễm nữ quân nhân đang tại bàn làm việc của hắn dưới ra sức phun ra nuốt vào. Hưởng thụ mỹ nữ phục vụ, nhìn trên bàn để đại lượng văn kiện. Sơ lên điểm tới, Hạng Kha hắn nhìn về phía đứng ở trước bàn hơi thở chút bất ổn một mỹ nữ quân nhân nói. Đây là từ Mỹ Quốc tin tức truyền đến. Báo cáo tướng quân. Người của chúng ta căn bản vô pháp tiến vào 51 khu. Nơi đó có trận pháp. Chỉ cần vừa chạm vào liền sẽ phát hiện. Vì thế đã chết vài đội binh sĩ. Hạng Kha hắn hừ một tiếng nói. Xem ra bọn họ là từ mặt trăng nơi đó có gặt hái được. Bất quá, cùng chúng ta so với vẫn là kém hơn nhiều. Đúng. Chiếu tướng. Chúng ta xuất hiện người sinh hóa binh sĩ đã bồi dưỡng được 500 người. Như vậy một nhánh quân đội bất luận đặt ở dạng gì trên chiến trường đều có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Khóe miệng lộ ra ý cười, hạng Kha một con đường riêng. Mỹ quốc cần phải cũng đang làm sinh hóa bộ đội, đáng tiếc chính là bọn hắn căn bản cũng không có chúng ta loại thủ đoạn này. Nói tới chỗ này, hạng Kha hắn cất tiếng cười to nói. Mỹ quốc tính là gì? Bắc cực nước tính là gì? Tất cả địa cầu để cho ta hạng Kha hắn làm chủ, nơi này ta quyết định. Chiếu tướng, ngươi! Mỹ nữ kia quân nhân có chút khiếp đảm địa nói một câu. Hừ một tiếng, hạng Kha một con đường riêng. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này ta quyết định thế nào? Ngươi có nghe chăng ta sao? Cái kia nữ quân nhân lúc này thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Cái trụ sở này vốn là quốc gia. Quân đội cũng là quốc gia. Nhưng là... hiện tại hạng Kha hắn lại là phải đem nơi này biến thành hắn phạm vi thế lực của mình. Này làm cho nữ quân nhân có một loại cảm giác đáng sợ. Ánh mắt nhanh quả ở cái kia nữ quân nhân. Hạng Kha hắn đứng dậy. Cũng không quan tâm liền đi tới cái kia nữ quân nhân trước người của. Nhìn thẳng đối phương. Hạng Kha hắn trầm giọng nói. Quỳ xuống cái gì? Ta nói quỳ xuống. Một cổ cường đại sát khí từ hạng Kha hắn trên người tản mát ra. Cái này hạng Kha hắn từ khi chính mình cho mình rót vào yêu thú huyết dịch sau đó cả người của hắn đều xảy ra biến dị. Xuất hiện tại khí tức triển khai lúc. Chỉ thấy hắn toàn bộ đầu đều huyễn hóa thành một cái cử đại đầu sói. A, cái kia nữ quân nhân cả kinh lập tức liền co quắp đi xuống. Mấy cái liền xé toang này nữ quân nhân quần áo, hạng Kha hắn ha ha cười nói. Ta bây giờ có được 500 luyện khí tầng sinh hóa quân đội, nắm giữ 100 trúc cơ kỳ sinh hóa quân đội. Nắm giữ 20 trúc cơ tầng 2 sinh hóa cao thủ. Ta càng là nắm giữ nhanh chóng bồi dưỡng ra luyện khí một tầng sinh hóa người thủ đoạn. Chỉ cần ta cần. Ta là có thể dùng thời gian ngắn nhất đem một vài mạnh mẽ quân đội bồi dưỡng ra đến. Xuất hiện trên thế giới này ai là đối thủ của ta? Ai có thể cùng ta giao chiến? Ma đạo phá thiên. Trong khi nói chuyện, đem người nữ kia quân đội kéo qua liền cường lực tiến vào trong cơ thể nàng. Nghe cái kia nữ quân nhân kêu thảm thiết. Hạng Kha hắn đắc ý tâm tình khó mà diễn tả bằng lời. Ra sức tiến hành bắn vọt. Hạng Kha hắn đang nắm giữ người nhân bản đào tạo phương thức sau đó bây giờ dã tâm bành trướng. Cảm giác được trên địa cầu này đã vô địch. Ngay khi hắn ở nơi này dã tâm bành trướng thời điểm, Vương Tiểu Phi đã là đến nơi này một tòa trong núi băng. Đồng dạng ẩn phù tế xuất đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi ẩn thân dưới đất bí mật quan sát nơi này phát sinh tất cả. Lúc này Vương Tiểu Phi liền đem cái kia thỏ trắng phóng ra. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì. Vương Tiểu Phi đối với cái này thỏ trắng nhỏ, một mực cũng không biết nó rốt cuộc là danh tự gì. Chúng ta tầm bảo thỏ có một cái thống nhất danh tự, liền gọi tầm bảo thỏ, như ngươi vậy gọi ta là được rồi. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Đối với cái này phá danh tự thực sự là bó tay rồi. Bất quá. Nếu như gọi Tiểu Bạch lời nói. Vậy cũng càng thối nát. Được rồi. Vương Tiểu Phi cũng suy nghĩ minh bạch. Một cái xưng hô mà thôi. Đối với con thỏ nói. Được rồi. Ta gọi ngươi tầm bảo thỏ đi. Ta nói con thỏ. Ngươi xem một chút cái kia tòa trong núi băng rốt cuộc là chút yêu thú nào đi. Vương Tiểu Phi vừa vặn xong tầm bảo thỏ liền ngửi một cái nói. Có yêu thú. Ta đương nhiên biết có yêu thú. Chỉ là không biết chúng nó rốt cuộc là chút tình huống thế nào. Ta nói. Ngươi sẽ không chỉ có thể thống dẫn các ngươi nơi đó người nhân bản chứ. Phủi một cái miệng tầm bảo thỏ nói. Ngươi cũng quá coi thường ta tầm bảo thỏ rồi. Ta làm sao cũng là hóa cốt tầng 3 yêu thú. Tương đương với các ngươi tu chân giả trúc cơ tầng 3 đỉnh phong. Của ta toàn bộ tu vi chính đang khôi phục trong. Hội càng mạnh mẽ hơn. Thu lại người nhân bản kia còn không cùng chơi tựa như. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới biết này thỏ cấp độ thậm chí có cao như vậy. Liền hướng tầm bảo thỏ nhìn nói. Ngươi nói ngươi có thể giải quyết bọn hắn. Cái kia là đương nhiên rồi. Ta biết ngươi lại muốn chơi loại kia để cho bọn họ nổi loạn sự tình. Xem ta đi. Đem ta thả đi ra bên ngoài. ta đến giải quyết bọn hắn. Bạch y giáo hoa cùng chân dài to. Thật có thể đi. Yên tâm đi. Ta có thể ngửi được tình huống bên trong. Căn bản cũng không có có thể đánh với ta một trận yêu thú. Trên mặt trăng còn sống yêu thú bên trong vẫn không có lợi hại hơn ta. Được, vậy liền đem ngươi thả ra ngoài, ta đến là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện đã là từ trong núi băng ra ngoài, sau đó liền đem con thỏ thả ra. Chỉ thấy cái kia con thỏ được thả ra sau đó thân thể của nó vẫn là một cái thỏ hình thái. Sau đó liền hướng đối phương cái kia tòa băng sơn chạy như bay. Để Vương Tiểu Phi có chút hết ý là này con thỏ đến là thật có mấy phần bản lĩnh. Đối phương thu xếp những kia thiết kế phòng ngự dĩ nhiên đối với nó vô hiệu. Rất nhanh liền đến đối phương trận pháp trước đó. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy con thỏ cứ như vậy lập tức không thấy. Lợi hại a. Đối với cái này chính mình thu phục con thỏ. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng cảm giác được có chút bất ngờ. Này con thỏ đến cũng thật là có chút bản lĩnh. Vương Tiểu Phi cũng không biết là này con thỏ còn thật không phải bình thường con thỏ. Trước kia tu vi là phi thường cao. Chỉ là do ở phong ấm nguyên nhân của mình mới trở nên nhỏ yếu. Hiện tại chính đang khôi phục kỳ. Lại nói cái kia tầm bảo thỏ tiến vào trong núi băng lúc áp dụng chính là nó một loại thiên phú ẩn giấu năng lực. Khi nó sau khi tiến vào liền thẳng đến bên trong một cái nhà kho mà đi. Nó cảm giác được nơi này có nó cần một loại đồ vật. Rất nhanh. Tầm bảo thỏ tránh được các loại quản chế sau liền tiến vào một cái trong kho hàng. Sau khi tiến vào, nó thẳng đến một cái cần các loại nghiệm chứng mới có thể đi vào căn phòng. Làm người ta bất ngờ nhất chính là nó căn bản cũng không có làm cái gì nghiệm chứng các loại sự tình. Trực tiếp liền dung nhập vào cái kia thép tinh chế tạo bên trong cửa. Sau khi tiến vào, con thỏ liền nhìn thấy một cái chính đang nhảy nhót đống thịt. Trong mắt hỏa diễm phụt lên trong. Tầm bảo thỏ đem khối thịt kia lập tức liền nuốt xuống. Sau đó chỉ thấy thân thể của nó tại không ngừng mà nở lớn. Này vào lúc này tầm bảo thỏ đã là từ hóa cốt tầng 3 tấn cấp đã đến hóa cốt 4 tầng. Tiến vào hóa cốt 4 tầng sau đó cái này thỏ trên người khí thế tăng lên thêm một bước. Khối này thịt là tầm bảo thỏ ở trên mặt trăng phong ấm chính mình lúc ẩn giấu một khối cao giai linh thú huyết nhục. Vốn là muốn mở ra phong ấm sau dùng để khôi phục tu vi. Đây coi như là trong đó một khối huyết nhục. Không nghĩ tới được Bắc Cực người trong nước từ trên mặt trăng lấy trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0577. Nổi loạn sinh hóa quân đội. Hạng Pha một trong số đó một bên ở nơi đó vận động. Một bên đang tại nghĩ tâm sự của chính mình. Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ thống trị địa cầu lúc. Động tác của hắn càng thêm có lực. Đột nhiên, Hạng Pha hắn hãy mở mắt to ra mà xem nhìn trên bàn làm việc. Chỉ thấy lúc này trên bàn làm việc ngồi một cái thỏ trắng nhỏ. Nhìn một cái. Này con thỏ phảng phất rất là dáng dấp nhàn nhã. Một bên gặm trên bàn để trái cây các loại đồ vật. Một bên hai mắt sáng lên nhìn bọn họ hai cái động tác. Bản thân động tác quá chậm a. Này con thỏ dĩ nhiên phát ra tiếng rồi. Nghe được thỏ âm thanh lúc, Hạng Pha hắn toàn bộ đều mềm nhũn, giật mình nói. Ngươi là ai? Hỏi sau mới nghĩ đến này căn bản cũng không phải là một cái nhân loại. A, lúc này là hai cái giọng của nữ nhân đồng thời phát ra tiếng thét chói tai tại trong phòng này vang vọng thật lâu. Nhân loại các ngươi thật thì không được a. Con thỏ lắc đầu không ngớt. Lúc này Hạng Pha hắn tỉnh táo lại rồi. Chỉ thấy thân hình hắn biến đổi lúc. Cả người đều đã huyễn hóa thành hình sói. Sau đó hướng về thỏ trắng liền nhào tới. Tầm bảo thỏ lúc này ngoài miệng lộ ra ý cười. Sau đó chỉ thấy này con thỏ tất cả đồng dạng là thân hình chứng lớn lên. Sau đó hướng về này Hạng Pha hắn chính là một trưởng vỗ đi xuống. Một trưởng này sau đó chỉ thấy này Hạng Pha hắn vốn là rất lớn thân thể liền nhanh chóng co lại nhỏ xuống. Sau đó con thỏ một tiếng sắc nhọn tiếng kêu sau đó Hạng Pha hắn đã là ngã xuống. Như cùng người tựa lắc đầu tầm bảo thỏ nói. Quá yếu. Vương Tiểu Phi cũng không biết phát sinh tình huống. ở chỗ này chờ đợi sau nửa canh giờ liền thấy từ bên trong nghênh ngang bên trong đi ra một đội người nhân bản. Lại nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy Tầm Bảo Thỏ dĩ nhiên ngồi ở một cái ghế thượng. Do bốn cái người nhân bản dơ lên xuất hiện. Lướt người đi lúc Vương Tiểu Phi liền xuất hiện tại thỏ trước mặt. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc cái này con thỏ trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt dáng vẻ nói. Chủ nhân, xem một chút đi, nơi này đã bị ta thống trị. Lúc này Vương Tiểu Phi là thật sự giật mình. Chính mình đều còn phải cẩn thận một chút mới dám tiến vào địa phương. Này con thỏ dĩ nhiên không phí khí lực gì liền làm xong. Ngươi làm như thế nào? Tầm Bảo Thỏ liền khóe miệng nói. Tại chúng ta yêu trong tộc có một quy củ. Của người nào sức mạnh mạnh mẽ, người đó là lão đại. Ta mạnh nhất. Chỉ cần phát ra âm thanh, dĩ nhiên là có thể khống chế bọn họ. Nhưng là bọn họ đều là nhân loại A. Thổ B, H, I, B, O, I, Sơ chi vòng đu quay chi luyến. Chủ nhân, chính ngươi xem một chút đi. Bọn hắn nơi nào còn là nhân loại. Rót vào yêu thú huyết dịch sau đó bọn hắn bây giờ căn bản tựu không thể tính người. Nhiều nhất xem như là nửa nhân loại. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về trong đó một cái người nhân bản dò xét một trận sau liền than thở. Quả nhiên tất cả thân thể đều đã xảy ra cải biến. Không đúng, ta phảng phất còn chứng kiến có một số người loại trúc cơ người. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem. Tầm Bảo Thỏ nói. Ngươi nói những người kia à. Đối mặt với của ta đại quân. Bọn hắn lợi hại đến đâu cũng là đường chết một cái. Giết chết. Vương Tiểu Phi nhất thời không nói gì nói. Xem ra ngươi thật là có chút tác dụng. Cái kia là đương nhiên, ta Tầm Bảo Thỏ khả năng của nhiều lắm. Vương Tiểu Phi theo con thỏ liền tiến vào trong lòng núi. Dọc theo đường đi nhìn đến người nhân bản đều yên lặng đứng tại nơi đó. Căn bản cũng không có bất kỳ tự chủ ý thức tựa như. Bọn hắn không có ý thức tự chủ. Chủ nhân. Nơi này người nhân bản được rót vào một loại không rõ gen sau đó bọn hắn chỉ phục từ cái kia nơi này thống trị người. Người kia được ta giết chết. Ta dùng chính mình thần thức mạnh mẽ công kích sau thì đem bọn hắn đều khống chế. Hiện tại bọn hắn đã mất đi người ý thức. Chỉ biết là chém giết. Nhìn này từng cái thân hình cao lớn người nhân bản. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thán một tiếng. Bọn hắn trước đây đoán chừng vẫn là Bắc Cực nước trong quân đội tinh anh. Kết quả lại là biến thành như vậy. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi sẽ tùy con thỏ tiến vào trong phòng chỉ huy. Một tiến vào trong này lúc con thỏ liền nịnh nọt nói. Chủ nhân, ta biết nhân loại các ngươi cũng yêu thích mẫu. Nơi này ta tìm tới một ít mẫu. Đều lưu tại nơi này. Ngươi mời thưởng thức. Vương Tiểu Phi nghe được nó bất luận không loại lời nói lúc. Liếc mắt liền thấy trong này thậm chí có 5 cái quân nhân ở nơi này. Đồng thời nhìn đến là trên người các nàng dĩ nhiên không có một tia mang theo bộ dáng lúc. Cả người đều bối rối. Con thỏ nịnh nọt nói. Chủ nhân, những này mẫu ở trong mắt ta cũng tạm được, ngươi mời hưởng dụng. Vương Tiểu Phi liền trợn to hai mắt nhìn, những này lại đang thỏ trong mắt coi như tạm được. Nhìn một cái, tất cả đều là một ít cao lớn vạm vỡ nữ nhân. Đặc biệt là cái kia buông thõng. Nhìn đến Vương Tiểu Phi đều suýt chút nữa ói ra. Tầm Bảo Thỏ. Vương Tiểu Phi giống một tiếng. Chủ nhân, ta chuyên môn lựa đi ra. Ngươi nói thì ra là nhân loại kia ánh mắt gì nha. Chọn hai cách đều là loại kia gầy gò đến mức không chút thịt mấu người. Ta đem những kia đều giết. Nói xong chỉ tay trên đất ngược lại một ít mỹ nữ. Dị giới thần minh trung kỳ hai bạn bè. Vương Tiểu Phi vỗ ấp một cái, sâu sắc cảm thấy cùng này thỏ quan niệm thẩm mỹ bất đồng. Đột nhiên. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trong truyền thuyết ôm ngọc thỏ hằng Nga. Trong lòng đột nhiên có một cái rất kỳ quái ý nghĩ. Có lẽ hằng Nga cũng không phải đám người giống nhau bên trong đẹp như vậy đi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi đem trong đầu óc mình bừa bộn ý nghĩ bài trừ đi. Chủ nhân, ta làm cho các nàng nhảy một bản cho ngươi xem. Yên tâm, các nàng đã nhận lấy khống chế của ta. Khẳng định nhảy đến để ngươi xem cao hứng. Làm cho các nàng ra ngoài. Vương Tiểu Phi nơi nào sẽ xem như vậy múa, đối với Tầm Bảo Thỏ thẩm mỹ quan đúng là bó tay rồi. Chờ những nữ nhân kia sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này liền trở nên trầm tư. Hiện tại hai cái đại quốc người nhân bản căn cứ đều xem như là làm chết rồi. Đồng thời nơi này cái trụ sở này vẫn là như vậy kiện toàn. Bước kế tiếp rốt cuộc nên làm như thế nào đâu này? Nhìn xem những người nhân bản này tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng không muốn đem như vậy người nhân bản chế tạo phương pháp giao cho quốc gia. Nếu quả như thật nộp đi tới, không chắc hội chế tạo như vậy người nhân bản đi ra. Nếu như vậy, liền sẽ hại quá nhiều người rồi. Nhưng là hủy diệt lời nói lại có chút đáng tiếc. Liếc nhìn con thỏ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nơi này liền dứt khoát để này con thỏ chết ở nơi này quản lý tốt. Xem dáng dấp của nó cũng vui vẻ làm chuyện như vậy. Xem là của mình một cách hậu chiêu. Ta nói Tầm Bảo Thỏ, nơi này ta giao cho ngươi quản lý thế nào? Chủ nhân, ngươi nói đem bọn họ giao cho ta tới quản lý. Đúng vậy a, có thể làm được hay không chuyện này? Chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Làm việc này ta thành thạo. Bao nhiêu người a? Nhiều người hơn nữa ta đều có thể quản tốt. Bọn hắn người nhân bản này quá rác rưởi. Ngươi yên tâm. Có ta đến làm lời nói. Bảo đảm có thể làm cho bọn hắn lần nữa tiến hóa. Trực tiếp liền tiến hóa thành yêu thú. Vương Tiểu Phi xem hướng về con thỏ nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, không được khiến những này yêu thú hại người. Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm tới đến. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ cho bọn họ gieo xuống khế ước, tất cả nghe theo ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi cũng muốn chú ý một chút. Những này trong núi khả năng có nổ tung trang bị. Bắc cực nước cũng có thể sẽ dùng uy lực lớn vũ khí đánh các ngươi. Chủ nhân, ta Tầm Bảo Thỏ sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa từng thấy. Không phải là bày trận pháp nha. Cái này ta thành thạo. Nhìn thấy này con thỏ dám thí bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều lời rồi. Đem nơi này giao cho nó sau liền ngự không mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0578 Phái Hoa Sơn. Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà đi. Rất nhanh sẽ tiến vào hoa hạ cảnh nội. Nghĩ đến chính mình đem các nữ nhân an bài vào tất cả môn phái vẫn không có đi xem cuộc sống của các nàng tình huống lúc. Vương Tiểu Phi liền định đi nhìn một chút. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi hướng về phái Hoa Sơn phương hướng mà đi. Thu Thủy Tiên cùng Lê Gia tỷ muội đều tại môn phái này. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất vẫn là nàng nhóm. Phái Hoa Sơn là Vương Tuấn Khải quan hệ. Hiện tại Vương Tuấn Khải sớm đã đến tu chân giới. Liền ngay cả cái kia tiếp nhận trưởng môn cũng đều dưới đáy biển được truyền tống rời khỏi. Phái Hoa Sơn có thể nói là không có cùng Vương Tiểu Phi quá thuộc người. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền hạ xuống phái Hoa Sơn một ngọn núi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không có tới qua nơi này, hắn vẫn có thể tìm được phái Hoa Sơn sơn môn. Một cái truyền thừa lâu xa nhà phái đều có được trận pháp thiết trí. Chỉ cần trên không trung xem nơi nào có trận pháp chấn động. Chỗ đó tự nhiên chính là môn phái vị trí. Vương Tiểu Phi hạ xuống địa phương chính là một ngọn núi đỉnh núi, nhìn qua căn bản cũng không có bất kỳ con đường. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng biết. Trước đây phương chính là một cái huyễn trận. Nhìn như sương mù. Kỳ thực chính là sơn môn thông đạo vị trí. Hướng về này phái Hoa Sơn sơn môn chung quanh nhìn lại. Vương Tiểu Phi cũng không thể không thầm khen truyền thừa lâu xa nhà phái thật có nội tình. Tất cả môn phái kỳ thực chính là xây dựng ở bên trong tiểu thế giới. Ở bên ngoài làm sao cũng không khả năng nhìn ra nơi này cất giấu một cái rất lớn môn phái. Vương Tiểu Phi đến viếng thăm. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó đối với phía trước liền lớn tiếng nói một câu. Nếu như là du khách ở nơi này nhìn thấy, đoán chừng đem Vương Tiểu Phi phải làm thành người điên. Gọi một tiếng. Nhìn thấy đối diện cũng không có động tĩnh lúc. Vương Tiểu Phi lông mày chính là vừa nhíu. nghĩ thầm không đúng vậy. Mình bây giờ như vậy có tiếng. Này phái Hoa Sơn không thể không biết mình. Làm sao chưa thấy động tĩnh đâu này. Vương Tiểu Phi bái phỏng phái Hoa Sơn. Vương Tiểu Phi lại gọi một tiếng. Quá rồi một trận vẫn cứ không có nhìn thấy động tĩnh, Vương Tiểu Phi trong lòng liền chìm xuống. Phải biết phàm là tu chân môn phái tại Sơn Môn Khẩu đều có được bảo vệ người. Chỉ cần là tu chân giả đến, hô lên danh tự, cũng đưa ra bái phỏng lúc, đối phương đều sẽ mở ra môn hộ. Rồi lại nói, chính mình có ý định đem chân khí của mình kích phát đi ra, làm cho đối phương biết mình là tu chân giả. Hiện tại cái này tình huống nói rõ đối phương cũng không tính để cho mình tiến vào. Làm cái gì à? Nếu như không phải là của mình nữ nhân ở môn phái này, Vương Tiểu Phi đoán chừng xoay người rời đi. Hiện tại vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi đến là không dám rời đi rồi. Quyền Thiếu Thuần trốn vợ, nghỉ, nghiêm, lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không phải người bình thường. Đã đến phái Côn Lôn như thế môn phái đều là trực tiếp tiến vào. Coi như là phái Hoa Sơn thì ra là hai cái trưởng môn đối với hắn đều là lấy lễ gặp mặt. Bây giờ lại bị người chắn ở nơi này. Này làm cho Vương Tiểu Phi cũng có chút bốc lửa. Lại gọi một tiếng không có trả lời, sau đó Vương Tiểu Phi trong tay mấy khối ngọc phù đánh ra, sau đó một cách đầy đủ một người thông qua môn hộ liền xuất hiện tại cái kia không trung. Một bước bước ra lúc, Vương Tiểu Phi đã là đặt mình vào ở đằng kia sơn môn cửa vào. Người nào dám xông vào ta phái Hoa Sơn? Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào, bên trong dĩ nhiên cũng làm truyền đến tiếng la. Lần này Vương Tiểu Phi thì càng thêm không vui. Nếu như không có người ở nơi này còn nói còn nghe được. Bây giờ là có người thủ tại chỗ này. Lại vẫn không để cho mình tiến vào. Ta là Vương Tiểu Phi, bái phỏng quý phái. Phái ta hiện tại phong phái, giống nhau không cho phép người ngoài tiến vào. Đối phương là một người trung niên, nhìn qua có luyện khí 6 tầng tu vi, trầm mặt đối với Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Ta không là người ngoài, người của ta tại quý phái. Này không có ngươi người nào. Đối phương biểu hiện rất là lạnh nhạt bộ dáng. Vương Tiểu Phi đem đối phương xem đi xem lại nói. Các nàng gọi Thu Thủy Tiên cùng Lê Hoa, Lê Lan. Vương Tiểu Phi nghĩ đến dù sao này là của người khác địa bàn, liền kiên nhẫn nói rồi Thu Thủy Tiên tên của các nàng. Nhưng là để Vương Tiểu Phi hết ý là trung niên nhân này dĩ nhiên lạnh nhạt nói. Này không có ngươi tìm người, mau mau rời đi thôi. Không đúng a. Vương Tiểu Phi lúc này đã cảm giác được khả năng có chuyện gì xảy ra, liền nhìn thẳng trung niên nhân kia nói. Ngươi nói dối. Người nào ở nơi này gây sự? Trong khi nói chuyện, chỉ thấy mấy người phi thân mà tới, tất cả đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi hướng về mấy người này nhìn lại lúc. Ngoại trừ người cầm đầu là luyện khí 7 tầng tu vi ở ngoài. Mặt khác hai cách lại còn là luyện khí 12 tầng tu vi. Chỉ kém trúc cơ đan là có thể trúc cơ người. Ta là Vương Tiểu Phi, trước đến thăm Thu Thủy Tiên cùng Lê Gia tỷ muội, kính xin dẫn ta đi gặp các nàng một mặt. Vương Tiểu Phi vẫn cứ biểu hiện ra một loại tôn trọng thái độ. Hừ, không phải là cái kia chơi trực tiếp tiểu nông dân sao? Thế nào? Chạy đến ta phái Hoa Sơn tìm đến người đến. Ha ha, chúng ta phái Hoa Sơn không có ngươi tìm người. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Trên giường của ta có chỉ dược. Cái gì? Vương Tiểu Phi có chút giật mình nhìn về phía người trẻ tuổi này. Hoàn toàn không biết hắn làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy. Ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi trầm giọng hỏi một câu. Lúc này một cách đi theo ở người trẻ tuổi này sau lưng cao gầy người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Làm càn. Nhìn thấy chúng ta phái Hoa Sơn thiếu môn chủ cũng dám vô lễ. Không đúng vậy. Vương Tiểu Phi là càng nghĩ càng cảm giác được không đúng. Mình cùng phái Hoa Sơn cũng là có rất tốt quan hệ. Hai cái trưởng môn đều là quan hệ không tệ người. Hiện tại làm sao đột nhiên biến hóa. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi bất an vẫn là cái này thiếu môn chủ dĩ nhiên không thừa nhận ba người phụ nữ tại phái Hoa Sơn. Đến cùng đùa là loại nào? Các ngươi Hoa Sơn có mấy trưởng môn? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Hừ! ta gọi Phương Sĩ Dừng. Ông nội ta gọi Phương Uy. Hiện tại cách này phái Hoa Sơn là ông nội ta gánh nhâm trưởng môn. Ta nói Vương Tiểu Phi. Chúng ta phái Hoa Sơn không có ngươi tìm người. Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Từ đâu tới chạy về chỗ đó đi. Phương Sĩ Dừng làm không nhịn được đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Ta không cần biết ngươi là người nào. Ta chỉ cần tìm tới Thu Thủy Tiên các nàng. Thấy các nàng một mặt ta liền sẽ rời đi. Nghĩ đến đối phương là trưởng môn nhân cháu trai lúc, Vương Tiểu Phi cũng đè lại hỏa khí. Ta nói không ngươi nói người sẽ không ngươi nói người, còn không rời đi. Vương Tiểu Phi, đừng tưởng rằng ngươi khắp nơi tán loạn liền không dậy nổi. Ngươi bất quá chỉ là luyện khí 10 tầng người mà thôi. Lại ở nơi này hồ xảo man triền lời nói. Ta không ngại khiến người ta đem ngươi đánh ra ngoài. Xảy ra vấn đề rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại biết chắc là Thu Thủy Tiên các nàng xảy ra vấn đề rồi. Sự tình đến nơi này trình độ Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhịn. Trầm giọng nói. Ta mặc kệ các ngươi làm có chuyện gì xảy ra, hôm nay ta phải nhìn thấy Thu Thủy Tiên các nàng. Hừ! Vương Tiểu Phi! Ngươi có pháp bảo. Lẽ nào ta phái Hoa Sơn sẽ không có? Đem pháp bảo lấy ra cho hắn nhìn xem. Phương Sĩ Lâm Minh hiện ra có chuẩn bị mà đến, đối với người phía sau liền nói một câu. Lúc này, chỉ thấy hai cái luyện khí 12 tầng người lập tức liền lấy ra hai kiện pháp bảo đối với Vương Tiểu Phi. Còn thật sự cách chơi bảo. Vương Tiểu Phi hướng về hai kiện pháp bảo nhìn lại lúc, ánh mắt chính là ngưng lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0579. Chém giết hai cao thủ. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái kia hai cái luyện khí 12 tầng người trong tay dĩ nhiên là hai cái pháp bảo. Một cái là cùng mình phá thể châm vậy pháp bảo. Còn có một cái là một loại gọi là thiên lôi tử pháp bảo. Phương Sĩ Lâm hì hì cười một tiếng nói. Vương Tiểu Phi, sớm tựu đợi đến ngươi đã đi đến. Ngươi xem một chút của ngươi hậu phương đi. Hiện tại môn hộ đã dùng trận pháp che lại rồi. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không đường xưa nay lăng. Ha ha. Ta liền rõ ràng nói cho ngươi biết đi. Cái kia ba người phụ nữ lão tử coi trọng. Giết chết ngươi. Các nàng liền là nữ nhân của ta. Thực là không tồi a. Dĩ nhiên là ba cái linh căn vô cùng tốt nữ nhân. Này chính là các ngươi phái Hoa Sơn ý tứ. Từ Phương Sĩ Lâm lời nói ý bên trong nghe được ba người phụ nữ bây giờ còn chưa có chuyện. Chỉ là khống chế lại mà thôi. Vương Tiểu Phi trong lòng thả lỏng một chút. Liền trầm giọng hỏi một tiếng. Vương Tiểu Phi. Đừng tưởng rằng ngươi có chút danh tiếng liền không dậy nổi. Ta phái Hoa Sơn cũng không hề đem ngươi để ở trong mắt. Nơi này là phái Hoa Sơn. Đương nhiên là Phương trưởng môn định đoạt. Ai không nghe Phương trưởng môn lời nói đều không chết tử tế được. Nghe Phương Sĩ Lâm tùy tùng nói chuyện như vậy lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu cũng có chút đã minh bạch. Theo cái kia Hoa Sơn trưởng môn dưới đáy biển truyền tống rời đi. Bây giờ phái Hoa Sơn không biết là thế nào đã bị Phương Sĩ Lâm ra cướp đoạt rồi. Xuất hiện tại toàn bộ phái Hoa Sơn đoán chừng chính là Phương gia thiên hạ rồi. Phương Sĩ Lâm lúc này rất là lớn lối nói. Thấy không? Hai cái này pháp bảo đều là ông nội ta tự tay luyện chế ra tới pháp bảo. Ở địa cầu này ông nội ta chính là mạnh nhất luyện khí sư. Trước kia là không muốn hiển lộ mà thôi. Hiện tại ai dám cùng chúng ta phái Hoa Sơn đối nghịch? Vậy cũng chỉ có đường một cái. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Ngươi không trêu chọc nổi ta. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi tinh thiết độn đã là tế ra, sau đó cái kia như ý lò cũng tế ra. Có cái này hai tầng bảo vệ. Chỉ là một cái trúc cơ người hai bên luyện chế pháp bảo còn không cách nào thương tổn được Vương Tiểu Phi. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi trong cơ thể còn có một cái càng thêm biến thái kim thủ. Giết hắn cho ta. Phương Sĩ Lâm nhìn thấy Vương Tiểu Phi có chuẩn bị lúc trầm giọng liền ra lệnh lên. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt cái kia cầm trong tay châm hình pháp bảo người đã là đem cái kia pháp bảo tế ra. Phốc, Một thanh âm vang lên, âm thanh truyền ra lúc, rất nhiều kim thép hướng về Vương Tiểu Phi liền bắn ra ngoài. Đánh vào Vương Tiểu Phi trên người, âm thanh không ngừng truyền ra. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại là đứng ở nơi đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Truyền của tôi, hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia luyện khí 12 tầng người liền cầm trong tay từ lâu cầm phá thể châm bắn ra ngoài. Thất công tử, xấu bụng lão công đến. Hai người đồng thời đều là châm hình pháp bảo. Đối phương cái kia châm hình pháp bảo so với Vương Tiểu Phi liền kém hơn quá nhiều rồi. Vương Tiểu Phi cái này pháp bảo là có thể phá tan chân khí pháp bảo. Đối phương cái kia chỉ là một loại đả kích lực lượng rất mạnh pháp bảo. Vương Tiểu Phi phá thể châm tại bắn ra sau vẫn có thể thu hồi. Đối phương cái kia lại là đánh ra liền không cách nào thu hồi. Hai kiện pháp bảo đồng thời xả kích. Vương Tiểu Phi hai tầng phòng ngự đem Vương Tiểu Phi hộ được nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng là đối phương lại là hét thảm một tiếng. Đầy người đều là lỗ kim địa ngã xuống. Ngươi, Phương Sĩ Lâm cũng không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này, giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Từ khi nhìn thấy Thu Thủy Tiên mẹ con các nàng sau đó, Phương Sĩ Lâm liền kinh là trời nữ. Vốn là có ý nghĩ, chỉ là trưởng môn vẫn còn, hắn cũng không dám có ý kiến gì. Sau đó trưởng môn dưới đáy biển có chuyện tin tức truyền đến, vẫn luôn trong bóng tối tích góp sức mạnh Phương Uy đột nhiên ra tay. Một lần liền đem trong phái Hoa Sơn mặt phản đối với hắn người bắt lại. Càng là ỷ vào hắn là luyện khí sư, luyện chế ra rất nhiều pháp bảo uy hiếp tất cả môn phái. Phương Uy ở nơi đó sửa chỉ phái Hoa Sơn lúc, Phương Sĩ Lâm lại là địa vị đại thăng. Trước đây không dám nghĩ sự tình hiện tại hắn dám nghĩ rồi. Đối với Thu Thủy Tiên các nàng liền bắt đầu động thủ. Đáng tiếc là Thu Thủy Tiên các nàng cũng biểu hiện ra thể sống chết như về tâm trí. Tỏ vẻ ra là chỉ cần lại buộc các nàng liền tự bảo mà chết. Lúc này mới bị Phương Sĩ Lâm nhốt vào một cái tiểu viện. Phương Sĩ Lâm cũng biết Vương Tiểu Phi tiếng tăm quá lớn. Nếu như không thể giết chết Vương Tiểu Phi lời nói, hắn nhất định là không an toàn. Bởi vậy, Phương Sĩ Lâm cũng một mực tại tính toán Vương Tiểu Phi. Hôm nay đã nhận được Vương Tiểu Phi đến tin tức sau đó liền tiến hành rồi một ít sắp xếp. Ngoại trừ đem hai cái luyện khí 12 tầng cao thủ mang đến ở ngoài, càng là đem Phương Uy bao ơ lớn nhất hai kiện pháp bảo đều đã mang đến. Châm hình pháp bảo nếu như không thể bắt Vương Tiểu Phi, hắn tự muốn dùng đạo thiên lôi này tự nổ chết Vương Tiểu Phi. Thiên lôi tử nhưng không phải pháp bảo bình thường. Đây là Phương Uy căn cứ truyền xuống trong thẻ ngọc nội dung luyện chế mà thành. Bên trong uy lực nổ tung căn bản cũng không phải là đạn hạt nhân có thể so với. Uy lực nổ tung đủ để đem một người trúc cơ tầng 3 cao thủ đều nổ chết. Có thiên lôi tử nơi tay, Phương Sĩ Lâm vẫn chưa yên tâm. Càng là đem tất cả Hoa Sơn tiểu thế giới môn hộ đều phong bế. Mục đích đúng là không hy vọng Vương Tiểu Phi thoát đi. Vương Tiểu Phi tình huống mọi người kỳ thực cũng đều biết một ít. Vương Tiểu Phi cũng bất quá chỉ là một cách luyện khí 10 tầng người mà thôi. Đối phó người như vậy dùng thiên lôi tử vậy là đủ rồi. Lần này Phương Sĩ Lâm có chuẩn bị mà đến. Mục đích đúng là một cái. Thừa dịp Vương Tiểu Phi không chú ý, đem Vương Tiểu Phi triệt để đánh giết. Ma Lâm Cửu Tiêu, Phương Uy kỳ thực cũng có ý nghĩ như thế. Theo những trúc cơ đó cao thủ rời đi, Vương Tiểu Phi coi như là trên địa cầu này một người cường đại nhất nhân vật. Nếu như có thể đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt, trên địa cầu liền trên căn bản không có tha Phương Uy chi địch. Đến lúc đó nhất thống thế giới đều là hoàn toàn không có vấn đề. Vốn là cho rằng có thể bằng vào hai kiện pháp bảo tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Để Phương Sĩ Lâm hoàn toàn không có nghĩ tới là châm hình pháp bảo căn bản cũng không có nhìn thấy hiệu quả không nói. Cái kia chính mình mang tới Phương Uy người thân tín lại bị Vương Tiểu Phi giết chết. Trong lòng có chút kinh hoàng, Phương Sĩ Lâm liền lớn tiếng nói, nổ chết hắn. Nhưng là Vương Tiểu Phi bản thân liền là luyện khí đại sư, lại làm sao có khả năng không nhìn ra cái kia thiên lôi tử lợi hại. Ngay khi giết chết cái kia luyện khí 12 tầng người thời gian, Vương Tiểu Phi lại đem sớm liền chuẩn bị tốt tiểu Nazi phù lấy ra. Cả người đã là ở nơi này biến mất rồi. Người đâu? Phương Sĩ Lâm trong mắt càng nhiều hơn một chút kinh hoàng tình. Đối với Vương Tiểu Phi đột nhiên biến mất thì có sâu đậm bất an. Nhanh thông báo ra ra. Phương Sĩ Lâm lần thứ nhất phát hiện mình cũng không giải quyết được, chỉ có thể gửi hy vọng vào ra ra của hắn Phương Uy đến. Nhưng là, ngay khi vừa vặn phát ra tin tức lúc, Vương Tiểu Phi Nazi phù lần nữa triển khai. Đột nhiên đắt là đến đó cái tay nắm thiên lôi tử nhân thân trước. Giết! Vương Tiểu Phi trong tay hắc long đao vung lên dưới. Cái kia luyện khí 12 tầng người lại bị Vương Tiểu Phi một đao liền đem đầu lâu phách được bay ra ngoài. Tay khẽ vấy lúc cái kia thiên lôi tử pháp bảo đắt là đã đến Vương Tiểu Phi trong tay. Tất cả sự tình phát triển được quá nhanh rồi, hai người cao thủ dĩ nhiên cứ như vậy không minh bạch bên trong ngã xuống. Phương Sĩ Lâm ngây dại, đi theo hắn tới những người hầu kia nhóm cũng tương tự đều ngây dại. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0580 Phương Uy. Đúng lúc này chỉ thấy nơi xa có mấy người cao thủ nhanh chóng mà tới. Vốn đang chột dạ Phương Sĩ Lâm nhất xem ra người, lập tức lại hung hăng lên, nhìn về phía Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi là cái rắm gì, hôm nay ta phái Hoa Sơn chắc chắn đem ngươi chôn thây ở nơi này. Lúc này, chỉ thấy mấy bóng người tránh qua, Vương Tiểu Phi phía trước đã là đứng đấy mấy người cao thủ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một người cầm đầu là trúc cơ một tầng cao thủ. Mặt khác 5 người lại là luyện khí 12 tầng người. Lại xem trong tay bọn họ lúc, mỗi người đều có được một cái nhìn như pháp bảo đồ vật cầm. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng này cầm đầu phải là Phương Uy rồi. Quả nhiên, cái kia người cầm đầu đem Vương Tiểu Phi nhìn một chút, lúc này mới ngạo nghễ nói. Lão hủ Hoa Sơn Phương Uy. Lúc nói chuyện có vẻ ngạo khí lấm liệt cũng không hề đem Vương Tiểu Phi để ở trong mắt tựa như. Ta đến xem Thu Thủy Tiên các nàng. Vương Tiểu Phi cũng có vẻ hờ hững. Hắn là cùng quá nhiều trúc cơ cao thủ đấu thắng. Còn thật không có đem Phương Uy bọn hắn để ở trong mắt. Liếc mắt nhìn trên đất ngã xuống hai người lúc, Phương Uy trong mắt nhất thời có sát khí, trầm giọng nói. Thật can đảm, dám ở ta phái Hoa Sơn giết người. Ta người này lá gan một mực rất lớn. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng đã minh bạch. Hôm nay việc này đoán chừng cũng không bình thường. Rất có thể là hành động có dự mưu. Phương Sĩ Lâm lúc này đối với Phương Uy nói. Ra ra. Đừng buông tha hắn. Hắn cho rằng bao nhiêu ghê gớm. Còn không phải đã nhận được một loại nào đó truyền thừa. Đem hắn bắt sau đó lại có dạng gì truyền thừa cũng có thể tìm ra đến. Đã minh bạch, Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là đã minh bạch. Chính mình đột nhiên quật khởi. Đoán chừng có quá nhiều người đỏ mắt. Mục đích của bọn họ chính là muốn đem mình loại này truyền thừa đạt được. Phương Uy hẳn là đã sớm muốn lấy được cái này truyền thừa. Phương Uy lúc này cũng không muốn nói nhiều đối với sau lưng 5 người nói. Vây, đừng làm cho hắn đi rồi. Trong khi nói chuyện, mỗi người pháp bảo đều nhắm ngay Vương Tiểu Phi. Các ngươi thật sự muốn đánh. Vương Tiểu Phi đã sớm đem phòng ngự của mình làm tốt, vẫn hỏi một câu. Phương Uy hử một tiếng nói. Vương Tiểu Phi. Không sai. Ngươi bây giờ có chút danh tiếng. Có thể luyện đan. Cũng có thể luyện khí. Nhưng là. Ngươi không nên quá lộ liễu rồi. Cho dù ta phái Hoa Sơn không thu thập ngươi. Hắn thế lực của nó cũng sẽ thu thập ngươi. Một cái người không có dễ. O không o. Đã nhận được truyền thừa không hiểu được ẩn dấu. Đây chính là ngươi thủ tử chi đạo. Ngươi coi như là lợi hại đến đâu lại có thể thế nào. Tại ta Hoa Sơn bên trong thế giới nhỏ này. Ngươi chỉ có thể là một con đường chết. Không sợ nói cho ngươi biết. Ta cũng là luyện khí sư. Pháp bảo ngươi có. Ta cũng có. Trưởng nữ trọng sinh, chiếu tướng tuyệt sắc. Nói tới chỗ này, Phương Uy trầm giọng nói, giết, lần này là hạ quyết tâm muốn đem Vương Tiểu Phi giết chết. 5 người căn bản cũng không nói chuyện. trong tay pháp bảo trong nháy mắt lấy ra. Hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh ra ngoài. Như mưa mũi tên bắn ra. Đầy trời độc khí tràn ngập. Kim long trên không trung bay lượn. Hàn băng bừa bãi tàn phá. Đại địa tạo ra suất hấp lực cường đại. Năm cái pháp bảo có năm loại sức mạnh đặc biệt. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình còn là loại kia để đại địa tạo ra suất mạnh mẽ sức hút pháp bảo. Cái này pháp bảo đem Vương Tiểu Phi thân thể đều ổn định như vậy. Lúc này Phương Gia Chi trên mặt người đều lộ ra nụ cười đắc ý. Phương Sĩ Lâm lúc này càng là lớn lối nói. Vương Tiểu Phi, đã sớm chú ý tới ngươi rồi. Của ngươi tất cả chúng ta đều nắm giữ. Ngươi có Na Di phù lại có thể thế nào? Tại đây đại địa hãm pháp bảo trước mặt. Ngươi coi như là muốn Na Di cũng không được. Vương Tiểu Phi lúc này thật đúng là vận dụng một viên Na Di phù. Kết quả chính như Phương Sĩ Lâm nói. Na Di phù cũng không phải vạn năng. Lần này căn bản là không cách nào Na Di. Thân thể của mình ổn định ở trên đất này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thật sự dùng Na Di phù, Phương Uy trầm giọng nói. Vương Tiểu Phi, nhằm vào tình huống của ngươi, ta chuyên môn luyện chế ra cái này đại địa hãm. Ở nơi này ngươi chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia rất nhiều pháp bảo đều đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Các loại nổ vang tại tiểu thế giới này bên trong chấn động truyền bá. Làm sao có khả năng? Vốn là cho rằng Vương Tiểu Phi lần này xong đời. Nhưng là làm lần này công kích hoàn thành lúc, Phương Uy nhìn đến là Vương Tiểu Phi vẫn cứ rất là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Loại kia loại công kích đối Vương Tiểu Phi phảng phất liền không có bất kỳ thương tổn. Lúc này Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này là pháp bảo đối pháp bảo giao phong. Vương Tiểu Phi còn có chút bận tâm pháp bảo của mình không cách nào ngăn trở đối phương pháp bảo. Hiện tại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Đối phương pháp bảo tại bất kỳ phương diện đều kém hơn so với mình cái này pháp bảo. Tinh thiết lá chắn là Vương Tiểu Phi cải tạo về sau pháp bảo. Cường độ lớn vô cùng. Như ý lò liền là một loại linh bảo đồ vật rồi. Từ lâu thoát ly pháp bảo phạm trù. Hai người chồng chất năng lực muốn ngăn trở công kích của đối phương kỳ thực cũng không khó khăn. Đêm hôm đó cứu cô gái xinh đẹp sau. Về phần nói khói độc. Vậy thì càng là chê cười. Vương Tiểu Phi bản thân liền ở phương diện này có quá nhiều thủ đoạn. Đan dược đều không hữu dụng. Trên người tỷ độc châu liền đem những này độc khí hoàn toàn hóa giải. Nhìn thấy Phương Uy dáng vẻ kinh hoàng, Vương Tiểu Phi nói. Phái Hoa Sơn nếu xảy ra vấn đề, ta không ngại giúp đỡ Phái Hoa Sơn sửa lại một cái. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi hắc long đao đắt là tế ra. Đi, theo hắc long đao lấy ra, chỉ thấy này không chung một cách biến ảo hắc long hướng về năm người kia liền bay lượn mà đi. Nhìn như bay lượn kỳ thực chính là một cây đại đao tại chém xếp. Rầm rầm rầm. Hắc long đang bay múa. Năm cái luyện khí 12 tầng người căn bản là không ngăn được loại này có chứa sát phạt sức mạnh pháp bảo công kích. Trong nháy mắt liền ngã xuống ba người. Giết. Vương Tiểu Phi khởi động pháp bảo công kích lần nữa. Không tốt. Phương Uy cũng là hoảng sợ rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi pháp bảo cường đại như vậy. Ở trước mặt của hắn lập tức liền lấy ra một cái đồng dạng là tinh thiết chế tạo tấm khiên. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền ra lúc cái kia tinh thiết lá chắn lại bị hắc long đao một đòn bên dưới chém ra một lỗ hổng. Ngươi! Phương Uy lúc này là thật sự chấn kinh rồi. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi lợi hại. Thế nhưng, cho tới nay Phương Uy thật sẽ không có đem Vương Tiểu Phi này người trúc cơ kỳ đều còn chưa đạt tới người để ở trong mắt. Phương Uy là kiêu ngạo người. Luyện khí phương diện thiên phú khiến hắn thành Phái Hoa Sơn một cái ẩn giấu sức mạnh. Coi như là chuyện lớn bằng trời phát sinh cũng sẽ không vận dụng hắn. Cho nên, mặc dù là trúc cơ một tầng người, Hoa Sơn đều không có hướng ra phía ngoài nói ra có một người như thế. Ngoại giới không biết, Hoa Sơn cao tầng lại là biết có một nhân vật cường đại như thế. Vốn là Phương Uy đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tại trong Phái Hoa Sơn mặt hắn ngoại trừ luyện khí chính là tu luyện. Nhưng là theo Vương Tiểu Phi xuất hiện, lại thấy được Vương Tiểu Phi không ngừng lấy ra thứ tốt, sau đó Vương Uy liền động tâm tư. Nghĩ tới là đem Vương Tiểu Phi cơ duyên cướp đoạt. Chính là như thế này. Tại tham dục bên dưới hắn liền bắt đầu nhằm vào Vương Tiểu Phi tiến hành rồi thiết kế. Nhưng là, vốn là đã nhận định từ lâu đem Vương Tiểu Phi hết thảy đều biết rõ. Hiện tại nhưng là hoàn toàn ngoài dự liệu. Này Vương Tiểu Phi cường đại đến làm người ta kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0581. Cho ngươi hung hăng. Phương Uy căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội có cường đại như vậy. Cho tới nay tuy rằng nhìn thấy Vương Tiểu Phi mạnh mẽ, Phương Uy lại là không tin Vương Tiểu Phi tại mấy cách như vậy pháp bảo bên dưới còn có thể sống. Nhưng là hiện tại cũng không kịp nghĩ nhiều rồi. Vương Tiểu Phi vẹn vẹn là vận dụng một cách nhìn như hình đao pháp bảo đã là chém giết mình bên này ba cái cao thủ. Phương Uy toàn thân khí tức tăng mạnh, vận hành chân khí sau đó hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Trong lòng hắn rõ ràng, so với pháp bảo lời nói chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Duy nhất có thể làm liền chỉ dùng của mình tu vi mạnh mẽ nghiền ép Vương Tiểu Phi. Nhưng là, làm Phương Uy hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới lúc, Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không có quá mức lưu ý hắn đến. Sau đó chính là cái kia phá thể châm lấy ra ngoài. Không tốt, Phương Uy rõ ràng cảm nhận được phá thể châm bao ơ. Hắn cũng là một cái luyện khí đại sư. Nhìn một cái lúc, biết châm này nhưng là so với mình châm hình pháp bảo lợi hại hơn. Muốn đi, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Phương Uy liền muốn tránh đi lúc, lại là một cái pháp bảo tế ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi là đem cái kia lôi thuộc tính pháp bảo lấy ra. Theo pháp bảo lấy ra, mạnh mẽ lôi đình chi lực hướng về mấy cái người của phái Hoa Sơn oanh kích mà đi. Rầm, rầm, rầm. Liên tục không ngừng tiếng sấm truyền ra. Còn dư lại hai cái luyện khí 12 tầng cao thủ vừa vặn tránh đi xét đánh lúc. Hắc Long đao đã tới. Đại đao đi qua, hai người cũng ngã xuống. Không thể. Phương Uy làm sao cũng không thể nào tin nổi Vương Tiểu Phi sẽ có cường đại như vậy. Nhưng là, bất luận hắn tin hay là không tin, hiện tại hắn mang tới trung thành nhất năm cao thủ toàn bộ ngã xuống. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Các ngươi không phải hung hăng sao? Hôm nay ta để cho các ngươi biết cái gì mới là hung hăng. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi lắc mình đã đến Phương Uy trước mặt. Căn bản cũng không tránh Phương Uy công kích. Trong tay trọng quyền liền đánh vào Phương Uy trên người. Đương nhiên rồi, Phương Uy lúc này một quyền cũng đồng dạng đập vào Vương Tiểu Phi trên người. Tuy rằng hai người đồng thời đều đánh vào trên người của đối phương. Nhưng là, kết quả lại là hoàn toàn khác nhau. Phương Uy quả đấm đánh vào Vương Tiểu Phi trên người lúc cũng không hề tạo thành bất kỳ thương tổn. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, một quyền liền đánh cho Phương Uy ngực lõm vào. Phốc, Phương Uy một cách lão huyết phun ra ngoài. Vương Tiểu Phi nói, ngươi lợi hại không, vậy thì tốt, chúng ta trở lại. Tu chân, trọng sinh ngự thú sư. Nói xong, Vương Tiểu Phi lại là một quyền đập tới. Phương Uy muốn chạy trốn lúc, lại là căn bản cũng không có Vương Tiểu Phi tốc độ nhanh. Chỉ có thể là lần nữa cùng Vương Tiểu Phi liều mạng rồi. Quả đấm của hắn liền đón Vương Tiểu Phi quả đấm mà đi. Nhưng là, Vương Tiểu Phi cũng không cùng quả đấm của hắn càng tiếp, mà là tùy ý quyền kia đầu đánh vào lồng ngực của mình. Lúc này, Vương Tiểu Phi cú đấm kia lần nữa đập vào Phương Uy trên đầu. Phốc, một quyền này dưới, Phương Uy nửa bên đầu lâu liền nổ tung. Ngươi! Phương Uy xưa nay cũng không có nghĩ tới qua chính mình hội là phương thức như thế chết đi. Chỉ vào Vương Tiểu Phi lúc, cả người đều đã ngã xuống. Vương Tiểu Phi xoay người nhìn về phía toàn thân đều đang run rẩy Phương Sĩ Lâm đạo. Đến ngươi rồi! Phương Sĩ Lâm cũng chính là một cái công tử ca. Bởi Phương Uy nguyên nhân, hắn từ nhỏ đã trải qua một loại bị người nịnh hót sinh hoạt. Làm sao biết cường giả chân chính lợi hại? Vốn là cho rằng Vương Tiểu Phi tại gia gia của mình trước mặt chỉ có một con đường chết. Nhưng là, hiện tại lại nhìn về phía ngã trên mặt đất chết đi Phương Uy. Phương Sĩ Lâm trong đầu từ lâu là hỗn loạn tưng bừng. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Phương Sĩ Lâm căn bản cũng không biết Vương Tiểu Phi đang nói cái gì. Đầy đầu đều là các loại ý nghĩ. Chuyện đã xảy ra đem hắn hoàn toàn làm bối rối. Đừng thương con trai của ta. Lúc này chỉ thấy một nam một nữ hai cách luyện khí 12 tầng chạy tới. Lại xem trong tay bọn họ lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Nhìn một cái. Cái kia tay của phụ nữ bên trong cứng ép chính là Thu Thủy Tiên. Nam một bên một cách mang theo Lê Gia tỉ muội lại đây. Nhìn thấy hai người này đến, vốn là có chút mộng Phương Sĩ Dừng đột nhiên lại khôi phục lại, lớn tiếng nói. Giết chết cái kia ba người phụ nữ. Tiểu tử này đến cũng là một cách đáng giận. Nhìn thấy đánh không lại Vương Tiểu Phi lúc. Đã nghĩ ngợi lấy đem Vương Tiểu Phi nữ nhân giết chết. Để Vương Tiểu Phi thương tâm. Vương Tiểu Phi lúc này biết vấn đề nghiêm trọng. Nếu như đúng là như vậy, Thu Thủy Tiên bọn hắn căn bản cũng không có sống sót khả năng. Tiểu Phi ca, cứ kể ta nhóm, ngươi chạy mau. Lê Lan liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc trong mắt lộ ra kinh hỉ tình, lại là gọi Vương Tiểu Phi đào tẩu. Người đến là Phương Sĩ Lâm cha mẹ của. Biết nơi này chuyện đã xảy ra sau đó hai người liền đi đem Thu Thủy Tiên các nàng bắt được. Võng Du Chi Phong Hỏa Lang Yên. Để cho bọn họ không có nghĩ tới là vẫn cứ chậm một bước. Nhìn ngã trên mặt đất Phương Uy lúc. Hai người liền cuồng bảo. Cầm lên Thu Thủy Tiên các nàng ba người phụ nữ. Cái kia con trai của Phương Uy mới thành chí liền tức giận nói. Chết. Nói xong liền muốn giết chết Lê Gia hai tỷ muội. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này. Lướt người đi là đến Phương Sĩ Lâm bên người. Đại đao liền nằm ngang ở Phương Sĩ Lâm trên cổ nói. Ngươi giết một cái thử xem, ta cũng chém giết Phương Sĩ Lâm. Dừng tay. Người phụ nữ kia lúc này cũng là trợn mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới chính là Vương Tiểu Phi nhanh chóng từ trong nhẫn đem một viên độc đan lấy ra. Là ở chỗ đó lấy tay nắm đã thành khí thể tán phát ra. Vương Tiểu Phi một bên làm việc này, vừa nói. Chúng ta trao đổi. Hừ một tiếng, mới thành chí phẫn hừ nói. Ta muốn giết ngươi. Nói xong liền muốn hướng về Lê Lan nhấn một ngón tay. Ngã. Vương Tiểu Phi lúc này giống lớn một tiếng. Thanh này giống to đem mới thành chí chấn động một cái. Sau đó tay liền chần chờ. Đúng lúc này. Chỉ thấy Phương Sĩ Lâm đột nhiên liền ngã xuống. Sau đó liền Lê Gia tỉ muội cũng không minh bạch bên trong ngã xuống. Mới thành chí trong lòng cả kinh. Liền muốn đi giết Lê Lan lúc mới phát hiện mình căn bản là đã không cách nào hành động. Không chỉ có là như vậy. Toàn thân của hắn đã là mất đi sức mạnh. Người phụ nữ kia trong lòng cả kinh lúc, liền hướng về Thu Thủy Tiên vỗ ra một chưởng. Tuy rằng của nàng một chưởng này đã không có bao nhiêu sức mạnh, lại là đem Thu Thủy Tiên lấy được ngã xuống. Theo Thu Thủy Tiên ngã xuống, nữ nhân này đồng dạng cũng là ngã xuống. Giết! Vương Tiểu Phi vừa nhìn Thu Thủy Tiên vẫn bị người phụ nữ kia vỗ một chưởng lúc. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắc Long đao dương ra lúc. Đại đao đắt là chém giết nữ nhân này. Một quyền đánh ra, Phương Sĩ Lâm được Vương Tiểu Phi trực tiếp nổ đầu. Xông tới lúc, Vương Tiểu Phi lại là một đao đem mới thành chí đầu lâu gọt phi. Hôm nay Vương Tiểu Phi là lần đầu tiên tức giận rồi. Cho tới nay Vương Tiểu Phi biểu hiện ra đều là bình tĩnh sáng vẻ. Nhưng là, hôm nay Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình hảo tâm đối người. Kết quả thu hoạch lại là một loại muốn giết của mình kết quả. Phương Uy nhà những người này là phái Hoa Sơn thì lại làm sao? Vương Tiểu Phi đã không thèm quan tâm những thứ này. Chỉ cần phạm vào người của hắn. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lòng đã là một cái ý nghĩ. Cái kia chính là lấy giết chóc ngăn giết chóc. Muốn giết được những này có ý nghĩ người sợ chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0582. Thuốc này nan giải. Vương Tiểu Phi lúc này nhanh chóng hướng về đã đến Thu Thủy Tiên trước mặt. Đem Thu Thủy Tiên đỡ dậy tìm tòi ra lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện Thu Thủy Tiên vẫn là nhận lấy trọng thương. Không chỉ có là như vậy, Thu Thủy Tiên trong cơ thể còn có một loại độc tố tồn tại. Một viên thuốc này sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi lại đi coi Lê Gia tỷ muội lúc, quả nhiên các nàng cũng có một loại độc tố ở trong người. Vừa nãy các nàng ngã xuống lúc là Vương Tiểu Phi thi độc kết quả. Loại độc chất này tại Vương Tiểu Phi một viên thuốc bên dưới liền giải trừ. Nhưng là, này ba nữ trong cơ thể một loại độc tố lại là có chút đặc biệt. Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không hiểu rõ là độc gì chay. Chỉ có thể trước khống chế lại nói. Đúng lúc này chỉ thấy lại có một ít phái Hoa Sơn đệ tử đã đi đến. Bái kiến Vương đạo hữu. Đến trong đám người có một cách luyện khí 12 tầng người đối với Vương Tiểu Phi chính là thi lễ. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới còn có người của phái Hoa Sơn đối với mình thi lễ, liền nhìn hướng đến năm đó người trung niên. Phái Hoa Sơn Mẫn Nguyên hắn gặp Vương đạo hữu. Mẫn Nguyên hắn. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, người này đối với mình cũng không hề ác ý dáng vẻ. Lại nhìn về phía cái khác phái Hoa Sơn nhân viên lúc, Vương Tiểu Phi nói. Phái Hoa Sơn Phương gia người được ta giết, không biết các ngươi muốn thế nào. Mẫn Nguyên hắn cười khổ một tiếng nói. Vương đạo hữu tất cả những thứ này đều là Phương gia phụ tử tạo thành, chúng ta cũng không ủng hộ. Sắp xếp một gian phòng cho ta muốn cứu người trước. Vương đạo hữu đi theo ta. Mẫn Nguyên hắn dẫn sắt Vương Tiểu Phi liền đi vào bên trong. Vương Tiểu Phi đến cũng không sợ đối phương như thế nào. Cường đại nhất một số người đều bị hắn giết rồi. Phái Hoa Sơn hiện tại cũng không có cái kia đà kích sức mạnh của mình. Vương đạo hữu, đây là trưởng môn chuyên dụng gian phòng, cần gì ngươi cứ việc nói. Vương Tiểu Phi xem hướng về Mẫn Nguyên một con đường riêng. Các ngươi không ngại ta giết các ngươi mấy cái như vậy người. Mẫn Nguyên hắn thở dài một cái nói. Phương uy những việc làm chúng ta trong môn phái là có một nhóm cũng không ủng hộ. Vì đoạt quyền. Phương uy ở bên trong môn phái đem không ít trưởng lão đều bắt được nhốt lại rồi. Hiện tại hắn chết rồi. Các trưởng lão thả sau khi đi ra. Phái Hoa Sơn cần chính là lần nữa chỉnh đốn. Vương Tiểu Phi hướng về Mẫn Nguyên hắn nhìn một chút. Đối với cái này người đến cũng rất có hảo cảm. Mặc kệ trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chí ít tự xem cảm giác được. Liền nói. Ngươi đối với những trưởng lão kia nói một chút. Cái này phái Hoa Sơn không thể loạn. Cần muốn lần nữa chỉnh đốn. Ta chống đỡ do ngươi tới chủ trì này chỉnh đốn sự tình. Mẫn Nguyên hắn ánh mắt chính là sáng ngời. Hắn đã sớm biết bây giờ đối với hắn là một cơ hội. Nếu như đã nhận được Vương Tiểu Phi ủng hộ, hắn tại này trong môn phái thì càng sức mạnh. Hiện tại rốt cuộc đã đến Vương Tiểu Phi chống đỡ. Hắn cảm giác được bắt chức trưởng môn liền dễ dàng hơn một chút. Vương đạo hữu yên tâm, Hoa Sơn tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi. Vương Tiểu Phi cười cười không nói cái gì nữa. Đối với hắn mà nói, hiện tại phái Hoa Sơn cho dù đối địch với hắn lại có thể thế nào. Mẫn Nguyên hắn sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi bày một cái trận pháp ở bên trong, lúc này mới coi khởi ba nữ tình huống. Chân khí thúc đẩy dưới, Lê Lan cùng Lê Hoa đều khá hơn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại trước mặt chính mình, Lê Lan liền cao hứng nói. Tiểu Phi ca, ngươi không sao chứ? Đứa nhỏ này. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng, Lê Gia tỉ mũi trong lòng để ý nhất vẫn là tự nhiên bản thân a. Các ngươi không sao rồi, đến là Thu Thím, hiện tại ta trước tiên kiểm tra một chút độc tố của nàng rốt cuộc là cái gì. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi chân khí liền truyền vào Thu Thủy Tiên trong cơ thể. Chân khí sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó chăm chú bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra rồi một trận, Vương Tiểu Phi lần nữa đem Lê Lan thủ vồ tới, chân khí đồng dạng rót vào đi vào. Sau đó lại cầm lên Lê Hoa thủ đồng dạng bắt đầu kiểm tra. Tiểu Phi ca, làm sao vậy? Lê Hoa không hiểu hỏi. Các ngươi bình thường cảm giác được trong cơ thể có tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lê Lan liền mặt đỏ lên nói. Cũng không có cái gì à. Tỷ, tại sao không có? Gần nhất luôn tại trong đầu hiện ra Tiểu Phi ca thân ảnh. Ta nằm mơ đều là cùng Tiểu ca ngủ ở chung với nhau. Lê Hoa đến cũng là một cái trực sảng người trực tiếp liền đem việc này nói ra. Sau khi nói xong đối Lê Lan nói. Tỷ, ngươi cũng không là tình huống như vậy sao? Lê Lan liền trên mặt đỏ hơn. Trộm trộm liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Nghĩ tới cùng Vương Tiểu Phi quan hệ. Liền lấy dũng khí nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca. Tiểu Hoa nói là sự thật. Gần nhất ta cũng không biết là thế nào. Trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt. Vương Tiểu Phi lần này liền xác nhận phân tích của mình, hừ một tiếng nói. Phải hay không Phương Sĩ Lâm an bài các ngươi ẩm thực? Không biết a, chỉ là Phương Sĩ Lâm gần như mỗi ngày đều đến liếc mắt nhìn, còn nói chúng ta sớm muộn cũng bị hắn. Nói tới chỗ này lúc, Lê Lan thì không cách nào nói nữa. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi đều trúng một loại tu chân giới muốn thần tán. Đây là cái gì thuốc? Muốn thần tán là một châm đối tu chân giả mới sử dụng dâm dược. Cái gì? Lê Lan giật mình. Vương Tiểu Phi nói. Phục dụng như vậy thuốc sau căn bản là khó giải. Duy nhất giải trừ phương thức chính là giữa nam nữ làm loại chuyện kia. Đầu tiên là nghe được không cách nào giải trừ lúc. Hai nữ đều biến sắc mặt. Sau đó nghe được có thể chọn dùng giữa nam nữ sự tình có thể giải lúc. Lê Hoa liền cười nói. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng thật sự không cách nào giải trừ đây. Dù sao Tiểu Phi ca là nam nhân của chúng ta. Với hắn làm chuyện gì đều được. Lê Lan cũng là đỏ mặt nói. Tiểu Hoa, ngươi nói chuyện tất cả đều là không giữ mồm giữ miệng. Sợ cái gì nha, chúng ta cùng Tiểu Phi ca nói chuyện ngăn cản cái gì đó. Vương Tiểu Phi nói. Còn có một cái di chứng về sau tồn tại. Cái gì di chứng về sau? Hai nữ nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Lê Lan liền hỏi. Thuốc này sẽ cải biến tâm lý người ta. Cùng ai làm loại chuyện kia sau đó nàng liền hội ở trong lòng ấm xuống người kia giấu. Thậm chí thời gian dài hội chung với đối phương. Làm sao có như vậy thuốc? Lê Lan giật mình. G.E. Vương Tiểu Phi nói. Loại thuốc này phương pháp phối chế dược vật rất là khó được. Ta cũng không nghĩ tới Phương Sĩ Lâm đã nhận được loại thuốc này. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm nhìn hướng hôn mê Thu Thủy Tiên. Theo Vương Tiểu Phi ánh mắt, Lê Gia tỷ muội cũng nhìn thấy Thu Thủy Tiên. Lại vừa nghĩ tới vừa nãy Vương Tiểu Phi chỗ nói thuốc giải tình huống lúc. Hai nữ cũng là biến sắc mặt. Các nàng kỳ thực đều là thông minh người. Nghĩ lại ở giữa liền biết rồi Vương Tiểu Phi lo lắng. Mẹ mình trúng rồi loại độc chất này. Nếu như không chọn dùng thủ đoạn như vậy. Chuyện này thật sự cũng có chút khó làm. Tiểu Phi ca thật không có những biện pháp khác. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Việc này có chút phiền phức. Ta phải suy nghĩ thêm. Bất quá. Đây là viễn cổ một loại phương pháp phối chế. Giải độc phương thuốc ta có. Thế nhưng. Không có loại này linh thảo. Ta còn thực sự là tìm không ra mới phương thuốc. Bây giờ có thể làm chính là trước dùng đan dược ổn định. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi đút một viên thuốc cho Thu Thủy Tiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0583. Phát triển thế lực của mình. Đan dược dưới Thu Thủy Tiên tỉnh lại. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn Thu Thủy Tiên khuôn mặt lộ ra phức tạp tình huống nói. Tiểu Phi, này ăn nhờ ở đậu tháng ngày không tốt lắm a. Lời này cũng là Thu Thủy Tiên biểu lộ cảm xúc. Tiểu Phi ca. Thật sự. Ngươi không biết a. Chúng ta đã đến cái này phái Hoa Sơn sau đó tuy rằng thì ra là trưởng môn đối với chúng ta cũng không tệ. Nhưng là. Như thế nào cũng cảm giác không ra nơi này là của chúng ta ra. Mà là một loại ở tạm tại người khác địa phương dáng vẻ. Tiểu Phi ca, chúng ta lúc nào mới có nhà của chính mình đâu này. Nghe Lê Gia tỷ muội lời nói, Vương Tiểu Phi trở nên trầm tư. Nguyên lai Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là mình cũng không có nhiều thực lực mạnh mẽ. Đem những nữ nhân này phóng tới tất cả môn phái đối với các nàng cũng có chỗ tốt. Bây giờ nhìn lại việc này cũng không phải là mình nghĩ loại kia viên mãn. Làm bất cứ chuyện gì vẫn là câu nói kia. Đánh thép dựa vào bản thân cứng rắn. Lê Lan đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, tựu đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca. Ta gần nhất tại nhìn phái Hoa Sơn một ít điển tịch lúc nhìn thấy động thiên phúc địa nội dung. Nếu như có thể nắm giữ một cách động thiên chi địa, tự chúng ta ở bên trong không vì người ngoài quấy rầy, cái kia được chuyện thật tốt a. Thu Thủy Tiên cũng đồng ý nói. Tiểu Phi, ngươi đem mọi người đều sắp xếp đến tất cả các địa phương. Tuy rằng an toàn thượng không có vấn đề quá lớn, nhưng là ngươi nghĩ qua của ngươi đời sau không có. Nếu như ngươi sẽ có một ngày rời khỏi địa cầu, của ngươi các đời sau mất đi tài nguyên gì gì đó lời nói, bọn hắn hội là một loại gì dạng tình huống đâu này. Thu Thủy Tiên rõ ràng đã tại giúp đỡ Vương Tiểu Phi suy tính đời sau sự tình. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết động thiên phúc địa cách nói. Tại Hoa Hạ nơi này, cái gọi là động thiên phúc địa chỗ hàm quát địa vực có động thiên phúc địa, tính trị, thủy phủ, thần sơn, hải đảo các loại. Cụ thể nói đến chính là 10 đại động thiên, 36 động thiên nhỏ, 72 phúc địa, 18 thủy phủ, 5 trấn hải khinh, 24 trị, 36 tính lư cùng với 10 châu ba đảo. Những này động thiên phúc địa cửa vào đại thể ở vào Hoa Hạ cảnh nội lớn nhỏ tên trong núi hoặc trong lúc đó. Chúng nó thông với quán thông thông suốt lên trời, tạo thành một cái thế giới đặc thù. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang trầm tư, Lê Lan nói. Ta nhìn một chút. Kỳ thực mỗi cái truyền thừa lâu xa nhà phái đều là ở này động thiên phúc địa bên trong. Bất quá, bởi niên đại xa xưa nguyên nhân, một ít động thiên phúc địa bên trong cũng tồn tại linh khí tiết ra ngoài, do đó không thích ứng ở tình huống. Người ở bên trong đều đã rời đi. Nếu như có thể đem cái kia tiết khí địa phương chữa trị, không chừng là có thể tạo nên một cái tốt cư trú hoàn cảnh. Thu Thủy Tiên mỉm cười nói. Nếu như đúng là như vậy lời nói, các ngươi vương gia liền có thể có được một chỗ tốt. Về sau vương gia con cháu liền có thể trở thành lãnh đời gia tộc rồi. Ta biết rồi. Việc này ta sẽ cân nhắc. Chờ ta tìm tới một chỗ động thiên phúc địa sau làm tiếp chuyện này đi. Thím, hiện tại tình huống của ngươi rất là phức tạp. Thật sự nếu không giải quyết vấn đề của ngươi, hậu quả liền nghiêm trọng. Mới vừa nói tới chỗ này, bên ngoài truyền đến phái Hoa Sơn cái kia Mẫn Nguyên hắn thanh âm của. Lê Lan, ngươi cùng thím nói một chút độc tố sự tình, ta đi xem. Việc này Vương Tiểu Phi thật đúng là không tốt lắm nói, chỉ có thể do Lê Lan đi nói rồi. Từ bên trong đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Mẫn Nguyên hắn đã là ở bên ngoài. Bái kiến Vương đạo hữu. Mẫn đạo hữu đừng khách khí, có chuyện gì? Vương đạo hữu, là như vậy, phái ta người đều muốn gặp ngươi một lần, đặc biệt là mấy cái trưởng lão. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi liền theo Mẫn Nguyên hắn đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy phái Hoa Sơn một ít luyện khí 11-12 tầng người từ lâu ngồi xếp bằng ở chỗ kia rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, những người này đều đứng dậy đối với Vương Tiểu Phi chính là thi lễ. Vương Tiểu Phi cũng đáp lễ lại. Mẫn Nguyên hắn rõ ràng thành mọi người trung tâm. Đi tới nguyên lai trưởng môn chỗ ngồi liền bàn từ dưới đến. Sau đó mời Vương Tiểu Phi cũng ngồi xuống. Mọi người sau khi ngồi xuống, Mẫn Nguyên hắn thở dài một cách nói. Tông môn xảy ra một ít chuyện, làm cho chúng ta phái Hoa Sơn thực lực giảm mạnh a. Vương Tiểu Phi nói, các vị, phương uy sự tình ta không cáo mà làm, giết mấy người cao thủ, việc này không biết mọi người có những gì nói ra. Mẫn Nguyên hắn khoát tay áo nói, Vương đạo hữu, hôm nay đem ngươi mời tới chính là chúng ta đã thương nghị quá rồi, là phương uy một nhà có lỗi với Vương đạo hữu, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, chết không hết tội. Nhìn thấy phái Hoa Sơn có thái độ như vậy lúc, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đang nghe Thu Thủy Tiên bọn hắn chỗ nói động thiên phúc địa lúc. Trong lòng thật đúng là có một loại giết sạch cái này phái Hoa Sơn. Sau đó cướp đoạt nơi này ý nghĩ. Hiện tại một nhìn đối phương có thái độ như vậy lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng thực sự là không tốt lắm ý tứ. Được rồi, vẫn là mặt khác đi tìm một chỗ đi. người của phái Hoa Sơn cũng không biết bọn hắn loại này hữu hảo thái độ làm cho tất cả phái Hoa Sơn tránh thoát một kiếp. Mẫn Nguyên một con đường riêng. Vương đạo hữu, sau này chúng ta nhất định sẽ đối thu thủy tiên các nàng càng tốt hơn. Tài nguyên cũng sẽ cung cấp cho các nàng. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta đã sớm với các ngươi trưởng môn đã nói. Tu luyện của các nàng tài nguyên để ta làm cung cấp. Cũng chỉ là làm cho các nàng ở tạm cho các ngươi môn phái. Xảy ra chuyện như vậy. Đặc biệt là ta giết quý môn phái một số cao thủ. Nói đúng không tồn tại một vài vấn đề lời nói sẽ không ai tin tưởng cả. Cho nên, lần này ta lúc rời đi cũng sẽ đem các nàng đều mang rời đi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi móc ra hai bình ngọc nói. Ta giết các ngươi một người trúc cơ một tầng người. Năm cách luyện khí 12 tầng người. Này cách trong bình ngọc là một hạt trúc cơ đan. Sẽ đưa cho Mẫn đạo hữu đi. Chúc ngươi có thể trúc cơ thành công. Mặt khác này trong bình chính là nguyên dương đan. Tin tưởng những đan dược này đầy đủ các ngươi tăng lên suốt 5 cách luyện khí 12 tầng người. Đây coi như là ta đối phái Hoa Sơn bồi thường đi. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi ra tay hào phóng như vậy. Ngồi xếp bằng ở đây đám người nhìn cái kia hai bình ngọc. Biểu hiện đều phát sinh ra biến hóa. Vốn là chuyện này chính là Hoa Sơn người có lỗi trước. Người ta Vương Tiểu Phi biểu hiện ra rộng lượng. Càng là đưa lên trúc cơ đan như vậy đan dược. Mọi người trong lòng cái kia một chút xíu bất mãn cũng đang đan dược bên dưới biến mất rồi. Vương đạo hữu, vốn là chúng ta phái Hoa Sơn lỗi, việc này. Mẫn Nguyên hắn cười phổ một tiếng. Vương Tiểu Phi nói, việc này các ngươi có thể thả ra tựu buông ra. Nếu như không thể thả ra lời nói, chỉ muốn các ngươi có thể giết được ta, cũng tận quản đến đây. Mấy cái trưởng lão vội vàng khoát tay nói, Vương đạo hữu quá lo lắng, Hoa Sơn tuyệt đối sẽ không lại đối Vương đạo hữu có những gì bất mãn. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người biểu hiện ra thành khẩn dáng vẻ, trong lòng cũng xem như là thư thái một ít. Dù sao cùng trước mặt bọn họ hai cái trưởng môn cũng không tệ. Thật sự tiến hành đánh giết sự tình Vương Tiểu Phi vẫn là khó mà làm được. Không biết Vương đạo hữu đem các nàng mang tới nơi nào? Mẫn Nguyên hắn hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cũng biết Mẫn Nguyên hắn chỉ là quan tâm vừa hỏi cũng không có gì lòng hại người, liền nói. Vừa vặn ta có một chuyện muốn thỉnh giáo các ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0584 Hiên Viên Động Thiên Vương đạo hữu mời nói. Đã nhận được Vương Tiểu Phi đan dược. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi cái kia chỉ có oán niệm đã không có. Rồi lại nói Phương Uy đem bọn họ nhốt lại. Nếu không phải Vương Tiểu Phi đến, bọn hắn cũng không biết sẽ là một cái kết quả như thế nào. Một cách tự nhiên, đối với Vương Tiểu Phi cũng lại không cái gì bất mãn. Vương Tiểu Phi nói, ta nghĩ tìm một chỗ đồng thiên phúc địa, không biết có thể có phương diện này tin tức. Mọi người vừa nghe lời này liền rõ ràng Vương Tiểu Phi là đồng thành lập chính mình thế lực ý nghĩ. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, từng đôi ánh mắt đều lộ ra phức tạp tình. Vương Tiểu Phi trẻ tuổi như thế liền đã có được thành lập lực lượng của gia tộc. Hậu sinh khả ấy a. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi cường đại như vậy tình huống lúc. Mọi người trong lòng lại là cả kinh. Nếu như hôm nay mọi người thái độ không tốt. Có lẽ Vương Tiểu Phi diệt phái Hoa Sơn cướp đoạt chỗ này đồng thiên cũng khó nói a. Nghĩ tới đây. Mọi người duy nhất ý nghĩ chính là tìm một nơi đem Vương Tiểu Phi nhanh chóng đưa đi. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn ở lại chỗ này. Đương nhiên rồi. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Nhất định muốn để Vương Tiểu Phi có một loại không nhìn nữa bên trong nơi này tâm tư. Làm sao bây giờ đâu này? Mọi người nghĩ đến một trận lúc, một cái tên là Thượng Quan Vân Khuyết luyện khí 12 tầng cao thủ nói. Vương đạo hữu, ta đến là biết một nơi. Nơi đó hẳn là phù hợp thành lập gia tộc điều kiện. Chỉ là, có một chút là khó khăn. Nơi đó có trận pháp thiết trí. Từ xưa đến nay thiên không ai có thể phá tan trận pháp kia. trận pháp vương Tiểu Phi đến cũng không sợ. Nghĩ đến không ai có thể phá tan nơi đó lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói. Kính xin nói ra nơi đó địa điểm. Thượng quan Vân Khuyết nói. Vương đạo hữu. Trong truyền thuyết Hoàng đế Hiên Viên có một cái hắn tiểu thế giới. Quân đội của hắn đều là từ tiểu thế giới kia bồi dưỡng mà đến. Tại tiểu thế giới kia bên trong linh khí là bất kỳ địa phương nào vô số lần. Mẫn Nguyên hắn lúc này cũng nghe được địa điểm kia, nghi ngờ nói. Ngươi nói là Hiên Viên Động Thiên. Thượng quan Vân Khuyết liền gật đầu nói. Chính là Hoàng đế Hiên Viên xây dựng lên khổng lồ như vậy công lao. Chúng ta đều biết chủ yếu nhất chính là hắn có thể cuồn cuộn không đoạn bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ. Mà này bồi dưỡng chi địa chính là Hiên Viên Động Thiên. Phải biết cái kia Động Thiên chi địa chỉ có Hoàng đế Hiên Viên mới có thể ra vào. Cũng chỉ có hắn khống chế chỗ đó. Vương Tiểu Phi nói. Nếu là như vậy. Nơi đó hẳn là Hoàng đế Hiên Viên căn bản dưới. Phái có trọng binh bảo vệ. Hiện tại cũng là nơi có chủ chứ. Lắc lắc đầu Thượng quan Vân Khuyết nói. Hoàng đế Hiên Viên tại đạt được thắng lợi cuối cùng. Tế thiên thời gian là đem hắn tất cả mọi người từ động thiên bên trong gọi ra rồi. Hoàng đế lòng của rất lớn. Hắn muốn chinh chiến tu chân giới. Hắn cái kia lần tế thiên kỳ thực chính là mở ra một cái thông hướng tu chân giới thông đạo. Vương Tiểu Phi vẫn đúng là lần đầu tiên nghe được việc này, liền nhìn hướng Thượng quan Vân Khuyết. Thượng quan Vân Khuyết nói, ta Hoa Sơn giấu giản bên trong thì có như vậy một ít ghi chép. Kỳ thực, Hoàng đế thủ hạ có một nhóm mạnh mẽ luyện khí sư. Bọn hắn là Hoàng đế chế tạo một cái thần long xe. Bên trong có thể đem hắn hết thảy thân tín cùng người nhà đều trang bị. Thần long xe không chỉ có là xe, còn là một loại đại hình truyền tống khí. Truyền tống khí, Vương Tiểu Phi bắt đầu suy tư. Thượng quan Vân Khuyết khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Đó cũng không phải thứ tầm thường. Mà là một loại có thể bảo vệ người phàm tục không bị truyền tống trận thương tổn đỉnh cấp pháp bảo. Hoặc là nói đã đạt đến linh bảo tầng cấp. Vương Tiểu Phi cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Nếu như muốn tại bên trong truyền tống trận bảo vệ người phàm tục không bị thương tổn. Vậy cũng chỉ có thể linh mẫn bảo. Thượng quan Vân Khuyết nói. Hoàng đế Hiên Viên có rất nhiều hậu cung người. Hắn muốn rời khỏi thời gian cũng không vẹn vẹn dẫn theo đi tu chân giả. Còn muốn đem chúng nữ nhân của hắn đều mang đi. Cho nên, hắn cũng làm người ta luyện chế ra cái này linh bảo. Lúc đó tế hôm sau, Hoàng đế liền mang theo người của hắn hướng về tu chân giới mà đi. Kết quả truyền thuyết thành là thiên đế triệu kiến với hắn. Mẫn Nguyên một con đường riêng. U Vinh, quy, quy, mơ, ghi chép bên trong đến là có không ít phương diện này nội dung. Có người nói hắn là đem người của hắn toàn bộ mang đi. Cái kia Hiên Viên Động Thiên bởi vì Hoàng đế rời đi mà bỏ trống rồi. Đúng vậy. Từ mọi người kỳ thực đều biết chỗ đó bỏ trống rồi. Cho nên, từ xưa đến nay có quá nhiều người hoặc là thế lực muốn tìm đến cái kia Động Thiên. Sau đó chiếm cứ cái kia Động Thiên. Kết quả lại là căn bản cũng không có người có thể phá tan cái kia Động Thiên trận pháp. Nếu như Vương đạo hữu có thể phá tan nơi đó trận pháp, Hiên Viên Động Thiên đến là một cái rất không tệ địa điểm. Mẫn Nguyên hắn cười khổ một tiếng nói. Hoàng đế Hiên Viên chỗ kia Động Thiên nhưng không bình thường. Nhiều người như vậy đều không phá ra được. Vương đạo hữu vẫn là mặt khác lại tìm một chỗ đi. Thượng quan Vân Khuyết nói, Vương đạo hữu có thể tự mình cân nhắc một cái. Nếu như nơi đó trận pháp thực sự không phá ra được lời nói, hải ngoại vẫn có một ít bỏ không đồng thiên chi địa. Bất quá, những địa phương kia cũng rất là một loại. Vương Tiểu Phi đối với Hoàng đế Hiên Viên Động Thiên đến cũng cảm thấy rất hứng thú, liền gật đầu nói. Kính xin đem địa điểm nói cho ta đi nhìn kỹ hắn nói. Thượng quan Vân Khuyết nói, cũng chính là tại Lạc Thủy chi địa, ta đem địa điểm cho ngươi. Người phàm tục coi như là đến nơi đó cũng sẽ không phát hiện. Bất quá, đối với tu chân giới tới nói, vẫn có thể nhìn thấy trận pháp hiển lộ. Hiên Viên Động Thiên bên trong hiện tại rốt cuộc là tình hình gì chúng ta cũng không biết. Bất quá, khi tiến vào nơi đó lúc có người nói cần hoàng đế lệnh bài, mà chúng ta phái Hoa Sơn vừa vặn thì có trong đó hai tấm lệnh bài. Hiện tại đưa cho Vương đạo hữu đi. Nhìn thấy Thượng quan Vân Khuyết lấy ra hai khối lệnh bài màu đen lúc, Vương Tiểu Phi liền ngây dại. Chỉ thấy từ Thượng quan Vân Khuyết nơi đó lấy ra hai khối kim bài, dĩ nhiên chính mình cũng có. Vương Tiểu Phi nhớ rõ hắn đã từng đã nhận được ba khối đen như vậy tấm bảng. Một mực cũng không biết là đồ vật như thế nào. Chỉ là phía trên kia phân biệt dùng cổ thể viết con số mà thôi. Trên người của hắn là 2, 4, 8 con số. Nhận lấy Thượng quan Vân Khuyết lệnh bài lúc, Vương Tiểu Phi hướng về lệnh bài trên vừa nhìn, thầm nghĩ trong lòng quả thế. Cái này hai khối phân biệt viết chính là lục hòa 10 lượng số lượng chữ. Kỳ quái! Vương Tiểu Phi hoàn toàn không hiểu tại sao lại có mấy cái như vậy lệnh bài. Chủ yếu nhất vẫn là mấy số này dĩ nhiên đều là số chẵn. Không biết lệnh bài kia làm sao sử dụng. Vương Tiểu Phi ổn định tâm thần hỏi. Thượng quan Vân Khuyết nói. Theo ta dở sách cổ sau biết. Hoàng đế Hiên Viên trận pháp kia có thể là cần chí ít 5 khối như vậy lệnh bài mới có thể phá tan. Bất quá, Vương đạo hữu trận pháp tri thức xa so với chúng ta phong phú. Đến cũng khó nói là có thể phá tan trận pháp. Thực sự không được. Chúng ta lại thương nghị đến mặt khác địa điểm đi tìm động thiên chi địa đi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng không tốt lắm ý tứ liền lấy không đối phương lệnh bài, móc ra một cái bình ngọc nói. Ta cũng không tiện lấy không của ngươi lệnh bài, ta chỗ này có một viên trúc cơ đan coi như trao đổi chứ. Thượng quan Vân Khuyết cũng không nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy. Hắn đang cần như vậy một viên trúc cơ đan. Có đan dược này là hắn có thể đủ trúc cơ thành công. Từ mà tiến vào tu chân giới rồi. Nhanh chóng nhận lấy trúc cơ đan, Thượng quan Vân Khuyết trên mặt đều cười lên hoa đạo. Vậy thì không khách khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0585. Con suối chi địa. Nhìn Vương Tiểu Phi bọn hắn đã là rời đi, người của phái Hoa Sơn nhóm tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Một trưởng lão có chút hâm mộ nhìn về phía Thượng quan Vân Khuyết nói. Hai khối vô dụng lệnh bài thay đổi một hạt trúc cơ đan, ngươi a. Thượng quan Vân Khuyết cười khổ một tiếng nói. Muốn phá tan Hoàng đế Hiên Viên trận pháp cũng không phải chúng ta có thể làm được. Mọi người cũng đều biết ít nhất được nắm giữ 5 tấm lệnh bài. Còn phải là có nhất định quy luật mới được. Cái này hai tấm lệnh bài tại ta phái Hoa Sơn đã nhiều năm. Kỳ thực cũng chính là vật vô dụng. Mẫn Nguyên hắn than thở. Coi như là hữu dụng lại có thể thế nào. Ta phái Hoa Sơn thực lực bây giờ giảm nhiều. Cần chính là vội đầu phát triển sức mạnh mới được. Hiện tại có 2 hạt trúc cơ đan. Tranh thủ ít nhất có thể có một người trúc cơ thành công. Nếu không thì ta phái Hoa Sơn liền đem diệt phái. Nghĩ tới đây lần phái Hoa Sơn tổn thất, mọi người đều thán một tiếng. Bất kể Vương đạo hữu sự tình rồi. Hắn có thể đủ như vậy rời đi cũng là không sai. Bắt đầu từ bây giờ. Ta phái Hoa Sơn phong phái đi. Trong vòng 100 năm có suất không tiến. Người của phái Hoa Sơn đều khẽ gật đầu. Rất nhanh. Theo một tiếng nổ vang. Hoa Sơn phong núi trận pháp khởi động. Tất cả phái Hoa Sơn đã là đem cái kia động thiên chi địa che. Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý phái Hoa Sơn sự tình. Coi như là phái Hoa Sơn không nói cho hắn Hoàng đế Hiên Viên động thiên. Hắn cũng sẽ không gây sự với phái Hoa Sơn. Dù sao cùng phái Hoa Sơn trước 2 cái trưởng môn cũng chung đụng được không sai. Hiện tại hắn mang theo 3 người phụ nữ đã là từ phái Hoa Sơn đi ra. Lê gia tỷ muội cùng ở sau người hắn. Vác trên lưng chính là Thu Thủy Tiên. Nữ nhân này trúng độc. Lại bị thương rất nặng. Hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể đủ được Vương Tiểu Phi cõng lấy. Tiểu Phi để Tiểu Lan các nàng cõng ta là được rồi a. Thu Thủy Tiên hữu khí vô lực nói một câu trong khi nói chuyện trên mặt cũng có chút đỏ lên. Thím, không có chuyện gì, ngươi một điểm không nặng. Thu Thủy Tiên nghe nói như thế, cảm nhận được Vương Tiểu Phi trên người khí tức, trong đầu liền nổi lên một ít cảnh tượng. Theo những kia cảnh tượng hiện lên, Thu Thủy Tiên trong cơ thể loại kia độc tố lập tức liền bạo phát lên. Mạnh mẽ hơi thở nam nhân kéo tới. Thu Thủy Tiên tất cả đều rơi vào một loại cảm giác đặc biệt bên trong. Mấy người đều là tu chân giới, tiến lên đến mức rất nhanh. Quá rồi một trận, Lê Hoa liền nũng nịu đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ôm ta một cái a. Nói xong đắt là dán vào Vương Tiểu Phi trên người. Hướng về Lê Hoa nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi biết trong cơ thể nàng độc tố phát tác. Vội vàng kéo nàng rót vào một đạo chân khí áp chế nàng trong cơ thể độc tố. Đồng dạng. Cũng đem Lê Lan kéo qua rót vào một đạo chân khí đi vào. Tiểu Phi ca có phải là của ta hay không độc phát tác? Lê Lan đến cũng là người hiểu chuyện. Chính mình biết chuyện của mình. Càng là cùng Vương Tiểu Phi đi chung với nhau. Nàng thì càng là cảm giác được chính mình có một loại mãnh liệt nhu cầu cảm giác. Vương Tiểu Phi lúc này rõ ràng cảm thấy Thu Thủy Tiên cũng đang thân thể không ngừng mài. Loại cảm giác đó đúng là khiến hắn tâm động. Hai tay bởi vì nâng Thu Thủy Tiên cách mông. Vương Tiểu Phi đang giúp Lê Gia tỷ muội truyền vào chân khí lúc là dùng một cái tay nâng đỡ Thu Thủy Tiên. Một cái tay đi giúp các nàng truyền vào chân khí. Hiện tại làm sau khi xong nhìn thấy hai tỷ muội tốt hơn nhiều. Vương Tiểu Phi tiếp tục hai tay nâng Thu Thủy Tiên. Sau đó tay thượng đắt là có thêm chân khí từ Thu Thủy Thu cách mông nơi đó truyền vào chân khí. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là từ nơi nào truyền vào chân khí lúc. Mạnh mẽ sức nóng đem Thu Thủy Tiên kích thích trong nháy mắt liền bối rối. Mạnh mẽ vui vẻ dưới. Thu Thủy Tiên vặn vẹo một trận thân thể. Sau đó liền tất cả ngồi phịch ở Vương Tiểu Phi trên lưng. Nữ nhân này, người khác không biết tình huống. Vương Tiểu Phi cũng là người từng trải. Đương nhiên cảm thấy Thu Thủy Tiên tình huống. Dùng thần thức lại tìm tòi ra lúc. Vương Tiểu Phi cũng là có chút mặt đỏ lên. Hai người cũng không dám hướng về Lê Gia tỷ muội nói chuyện này, chỉ có thể là rất có ăn ý ẩn giấu việc này. Bất quá, có chuyện như vậy sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng loại cảm giác đó cũng đang không ngừng bay lên. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi đem trong lòng mình loại kia loại bất luận cảm giác hướng bên ngoài tung ra. Chỉ có thể là mau hơn chạy nhanh đi. Hướng về Lê Gia tỷ muội nhìn lại. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình vẫn là chỉ có thể là giúp các nàng tăng lên một cái tu vi. Bằng không tận là như vậy cấp tốc chạy lời nói. Phải đi đến Lạc Thủy Hiên Viên Động Thiên Chi Địa còn được thời gian rất lâu. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tăng lên tu vi của các nàng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Làm mọi người đi tới một chỗ trong ngọn núi dòng suối Chi Địa lúc, Lê Hoa nói. Tiểu Phi ca, chúng ta nghỉ ngơi một trận nha. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem, nơi này thật đúng là một chỗ dấu chân rất ít địa điểm, liền gật đầu một cái nói. Được, chúng ta nghỉ ngơi một trận. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đem Thu Thủy Tiên để xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi cấm chỉ đồ vật bên trong liền phát huy được tác dụng rồi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem trong nhẫn lều vải lấy ra. Ngay ở chỗ này cài đặt. Sau đó càng là đem một vài cái bàn các loại đồ vật cũng lấy ra. Tiểu Phi ca, ngươi làm sao những thứ đồ này đều mang a? Lê Lan cũng là mềm mại cười rộ lên, vội vàng giúp Vương Tiểu Phi để những thứ đó. Hôm nay chúng ta không đi, ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Vương Tiểu Phi lại từ trong nhẫn lấy ra một ít thức ăn món ăn. Tiểu Phi ca, này trong khe nước có cá, chúng ta làm chút canh cá ăn. Lê Hoa đắt là hướng về cái kia suối nước đi đến. Lê Lan nói. Nơi này khẳng định có sơn gây, ta đi làm chút. Trong khi nói chuyện đắt là gấp rút chạy tới. Hai nữ đều đắt là tu chân giả, đã đến cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Vương Tiểu Phi đem Thu Thủy Tiên đỡ đến bên trong lều nói. Thím, ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Thu Thủy Tiên hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, dạ. Ừ nhẹ một tiếng. Đối với người tiểu nam nhân này, Thu Thủy Tiên tâm tình là cực độ phức tạp. Vương Tiểu Phi không biết tình huống. Nàng lại là trong lòng biết mình đã là hai lần được người tiểu nam nhân này đoạt lấy thân thể. Nhưng là Thu Thủy Tiên là thật sự không dám suy nghĩ nhiều chuyện này, chỉ có thể là tùy ý Vương Tiểu Phi đỡ nằm xuống. Cảm thụ Vương Tiểu Phi quan tâm tình, Thu Thủy Tiên muốn nói cái gì lúc lại cảm thấy đến không thể nói được gì. Lúc này nhưng trong lòng của nàng là hỗn loạn cả lên. Vương Tiểu Phi cũng không biết tình huống. An trí xong Thu Thủy Tiên sau tựu ra lều trại. Này là rất lớn một cái lều vải. Tựu như cùng một gian phòng như thế. Vẫn là Vương Tiểu Phi chuyên môn mua loại cực lớn lều vải. Sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi hít một hơi thật sâu. Đối với làm một cái gia tộc của mình chỗ ở Động Thiên Chi Địa thì càng thêm bức thiết lên. Chỉ có chính mình có địa bàn của mình mới sẽ không như vậy hỗn loạn. Đối với có đồng hôm sau có thể hay không thủ được sự tình, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ để ý. Trong núi băng còn có một nhánh yêu thú quân đội. Đến lúc đó của mình giúp đỡ rất nhiều. Nghĩ sự tình lúc Lê Lan đã là trở về rồi, chỉ thấy trong tay nàng thật đúng là mang theo một con sơn kê. Đem bếp nấu các loại bộ đồ ăn lấy ra, Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu chuẩn bị làm cơm. Khó được cùng các mỹ nữ ở nơi này nhàn nhã, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng tràn đầy một loại tâm tình vui sướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 586. Lê Lan tầm tư. Lê gia tỷ muội làm việc rất là nhanh nhẹn. Lê Lan rất nhanh sẽ đem con kia sơn kê tại suối trong nước tắm xong cầm tới. Lúc này Lê Hoa cũng tương tự nắm bắt một chút tiểu ngư chuẩn bị cho tốt lấy ra. Hai mỹ nữ đều hiện ra được rất là khoái hoạt. Tiểu Phi ca, làm sao những thức ăn này lớn lên tốt như vậy? Nhìn Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn mới vừa hái cà chua, cải trắng các loại rau dưa, Lê Hoa giật mình hỏi. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không nói ra chân thật nguyên nhân, mỉm cười nói. Ta vẫn luôn làm chuẩn bị, ta đi rửa. Lê Hoa chủ động sẽ cầm những thức ăn này đi rửa rồi. Lê Lan nói, vẫn là nấu cái nồi lẩu đi, nhiệt nhiệt nháo nháo. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, được, ngươi đi làm. Lê Lan một mực phi thường có khả năng, nàng làm được món ăn nhưng là so với Vương Tiểu Phi làm rất tốt quá nhiều. Nơ một tiếng, Lê Lan liền động tác nhanh nhẹn mà làm lên. Vương Tiểu Phi cũng không có chuyện có thể làm, liền dứt khoát ngồi trên ghế dựa rót một bình trà. Theo cái kia nước nóng đốt nóng, Vương Tiểu Phi đối với trà vọt một cái lúc, nhất cổ thấm vào tim gan hương trà xông vào mũi. Tiểu Phi ca, đây là cái gì trà à? Lê Lan cũng nghe thấy được trà này hương mùi vị. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, đến uống một chén, đây cũng không phải là vậy trà, gần như xem như là linh trà rồi. Từ khi đem chén trà lấy được trong nhẫn trồng sau đó, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trà này có biến hóa rất lớn. Đang tại hướng về linh trà phương hướng phát triển. Một bên mím môi nước trà, một vừa nhìn Lê Hoa đang bận biểu, Vương Tiểu Phi bây giờ cảm giác thật là vô cùng tốt. Nhìn một cái, Lê Lan là đúng là lớn rồi một ít, tựa như tu luyện sau đó nàng nguyên lai cái kia thân thể gầy yếu đã là đầy đặn. Đặc biệt là động tác ở giữa có chứa một loại khoảng không linh khí. Hoặc là nói là tiên linh chi khí, để vẻ đẹp của nàng không ngừng tăng lên một cái tầng cấp. Chẳng trách Phương Sĩ Lâm hội để ý như vậy mẹ con các nàng ba người a. Hướng về cái kia rời đi nơi này có một khoảng cách lều vải chi nhìn thoáng qua, Lê Lan đột nhiên đối với Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, ta muốn nói với ngươi chuyện này. Ngươi nói đi. Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm trà. Tiểu Phi ca, ngươi và mẹ sự tình ta đều biết. Vương Tiểu Phi một ngụm trà liền phun ra ngoài, Lê Hoa khiến hắn kinh hãi. Tiểu Phi ca, chúng ta đều trúng loại kia độc tố. Nếu như không làm loại chuyện kia lời nói liền hoàn toàn không có cách nào hóa giải. Lời này tính chất nhảy nhót hơi lớn, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là gật đầu một cách nói. Đúng, ta tuy rằng cũng có thể trị một ít bệnh. Như vậy độc nhưng cũng không là ta có thể chữa khỏi. Then chốt là không có linh thảo phối dược. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói. Còn có một cái biện pháp có thể thử một chút, cái kia chính là dùng chân khí cường đại đem độc bức đi ra. Ta hiện tại vẻn vẹn là luyện khí 11 tầng. Còn không cách nào làm được. Đợi lúc nào tìm tới một người trúc cơ kỳ cao thủ, mời hắn đến giúp bước ra bên trong thân thể chi độc. Lắc lắc đầu, Lê Lan nói, ta hiện tại cũng biết không ít phương diện này sự tình. Trúc cơ cao thủ thật sự dùng chân khí bức độc lời nói, đoán chừng tu vi của đối phương cũng sẽ bởi vậy mà giảm nhiều, thậm chí hồi thoái hóa đến trúc cơ dưới. Tiểu Phi ca, có phải như vậy hay không? Yên tâm, ta có đan dược, coi như là hắn lui xuống, ta cũng có thể giúp hắn khôi phục đi tới. Tiểu Phi ca, chúng ta cùng mẹ đều thương nhị quá rồi. Độc này ngươi giúp đỡ giải là được rồi. Dù sao cũng không ngoại nhân biết. Ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi càng thêm giật mình. Lê Lan lúc này đem sự tình cũng làm xong, rửa tay liền đi tới Vương Tiểu Phi ngồi xuống bên người. Cặp kia sáng lóng lánh con mắt xem hướng về Vương Tiểu Phi nói, Tiểu Phi ca, này cũng không có người ngoài kỳ thực, ngươi và mẹ việc làm ta thấy được. Ngươi thấy được? Vương Tiểu Phi lúc túng. Chuyện này hắn kỳ thực vẫn luôn chỉ có một suy đoán, còn thật sự cũng không phải quá rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng sự tình. U, V, G, W, W, M. Lê Lan liền khẽ gật đầu nói, dù sao chuyện này đều xảy ra, ta cùng tiểu muội đều không ngại rồi. Cái gì? Lê Hoa cũng biết. Ta nói với nàng. Vương Tiểu Phi lúc này cả người đều lung túng, có chút khó mà đối mặt Lê Lan rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy, Lê Lan nói, ta biết ngươi có thể là say rồi, cái này cũng không trách ngươi. Việc này, Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lê Lan hướng về lều vải phương hướng liếc mắt nhìn nói, dù sao đều đã làm, hiện tại có độc tố tại người, làm tiếp một lần cũng không có cái gì. Trong nông thôn mặt loại chuyện này truyền thuyết được cũng không thiếu. Này đều cái gì tư tưởng a? Tỷ sơ u y e nơ. Cơ vụ a tê u y nơ e tê. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là bó tay rồi. Bất quá, đối với Lê Lan có ý nghĩ như thế lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình lại là phức tạp. Các loại cảm giác xông lên đầu. Tiểu Phi ca, mẹ từ nhỏ nuôi lớn chúng ta, nàng cũng khổ, ngươi muốn đối với nàng rất nhiều. Ta thật sự cái kia. Vương Tiểu Phi hiện tại còn thật là có chút không rõ ràng lắm mình cùng Thu Thủy Tiên rốt cuộc là không xảy ra loại chuyện kia. Lê Lan liền dùng lực gật đầu một cách nói, đêm nay ở nơi này cũng không tệ, ngươi giúp đỡ ta cùng tiểu muội cũng đem độc tố giải trừ đi. Cái này, Vương Tiểu Phi nhìn Lê Lan cái kia nhìn về phía chính mình con mắt. Nhìn một cái lúc, nhìn đến là Lê Lan cái kia dũng cảm dáng vẻ. Lúc này chỉ thấy Lê Hoa bưng món ăn đầu hướng về nơi này đi tới. Tiểu Phi ca, ngươi có thể ăn được hay không cơm giúp chúng ta làm chút nước nóng? Chúng ta thời gian thật dài không có tắm rửa. Lê Lan trong khi nói chuyện trên mặt hơi đỏ lên. Vương Tiểu Phi theo bản năng gật gật đầu lúc, trong đầu dĩ nhiên nổi lên ba mỹ nữ tắm rửa cảnh tượng. Tại chỗ cũng có chút ngẩn người. Tiểu Phi ca, làm được thế nào rồi, ta đem món ăn đều tắm xong. Lê Hoa bưng tắm xong món ăn đất là đến. Tiểu Phi ca, ta đỡ mẹ tới dùng cơm. Nghe mùi thơm của thức ăn, Vương Tiểu Phi trong đầu lại là hỗn loạn tưng bừng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lê Lan có như vậy dạng muốn. Lại nghĩ tới nàng theo như lời nói lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được mình cùng Mẫn Nguyên cái khác nhóm lúc nói chuyện. Này Thu Thủy Tiên cùng Lê Gia tỷ muội khả năng đã là thương nghị một ít chuyện gì rồi. Sự tình phát triển đến nơi này mức độ, tất cả sự tình đều ngoài Vương Tiểu Phi ý liệu. Hắn thực sự là không biết mình nên làm như thế nào rồi. Lúc ăn cơm Vương Tiểu Phi trong đầu cũng có chút hoảng hốt. Nhìn ba mỹ nữ cười nói ở nơi đó ăn phải cao hứng. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là đem trong đầu những kia đầu ngổn ngang vứt qua một bên. Liền dứt khoát không muốn chuyện này. Ta đi giúp các ngươi chuẩn bị nước nóng. Vương Tiểu Phi trốn tựa như đi đã đến suối nước nơi đó. Lấy ra ba cái lớn tắm rửa thùng lúc, Vương Tiểu Phi tiếp đầy ba cái thùng lớn sau liền phun ra linh hỏa. Trong nháy mắt đã là ba thùng tản ra nhiệt khí nước tắm làm xong. Nhìn bên kia ba người phụ nữ nói đùa âm thanh lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là các nàng đã đem thế tục tất cả buông ra. này đều cái gì chuyện này a? Vương Tiểu Phi thẳng thắn lại đem một cái lớn vải nước sắp xếp gọn nước đun nóng, sau đó liền nhảy vào trong nước. Nhìn đầy trời đầy sao, Vương Tiểu Phi biết hôm nay khó mà ngủ. Không có bô bớt đổi mới đúng lúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0587.10 Môn Tuyệt Sát Trận. Tiểu Phi ca đi nhanh một chút nha. Nhìn về phía trước ba cái thân mang cao bồi trang chạy nữ nhân, Vương Tiểu Phi đập một cái phía sau lưng, cười khổ một tiếng. Giải độc chay sau lại phục dùng đại lượng đan dược. Này ba mỹ nữ tất cả tinh thần diện mạo đều đã bất đồng, tràn đầy kinh đảo. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua lúc, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng cảm giác được có chút tỉnh tỉnh. Ai? Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi cũng không biết việc này rốt cuộc là chơi như vậy. Nghe Lê Hoa tiếng la, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là bước nhanh hơn. Ngày hôm qua Vương Tiểu Phi đồng dạng là tỉnh tỉnh. Bất chi bất giác lại bị Lê Lan rơi xuống một loại mê hồn tán. Kết quả sáng sớm lên mới phát hiện mình dĩ nhiên cùng các nàng lăn lại với nhau. Này đều chuyện gì à? Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết đến cùng tối hôm qua đã làm những gì sự tình, dù sao nhất định là làm. Đã đến trên đường cây sau đó Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra xe Việt giã mở ra, liền thẳng đến sân bay. Nếu như là Vương Tiểu Phi một thân một mình, đến cũng có thể ngự không mà đi. Bất quá! Hiện tại có ba người phụ nữ đi theo. Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành lái xe đi chậm. Tiểu Phi! Chính ngươi ngự kiếm phi được đi. Đừng theo chúng ta rồi. Chúng ta vẫn không có đi dạo qua thành thị. Lần này chúng ta không vội đi qua. Ngươi xem một chút có thể hay không phá tan trận pháp. Có thể lời nói lại cho chúng ta biết. Thu Thủy Tiên lúc này cũng hơi ngượng ngùng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đang tại lúc túng cùng các nàng một đạo sự tình, suy nghĩ một chút nói. Các ngươi biết lái xe. Lê Lan liền khẽ cười một tiếng nói. Tiểu Phi ta, ngươi thực sự là không quan tâm chúng ta. Ta cùng Tiểu Hoa sớm liền lấy được bằng lái. Rồi lại nói, lái xe đối với tu chân giả cũng không phải một việc khó khăn nha. Vậy thì tốt, ta chỗ này có một ít tiền, các ngươi cầm đi chơi đi. Vương Tiểu Phi trong nhẫn thật đúng là có thành bó tiền. Vẫn luôn không có tác dụng gì. Liền lấy ra đưa cho ba người các nàng. Dù sao Vương Tiểu Phi là cho các nàng mỗi người một cái túi đựng đồ, đến cũng không lo lắng xe không địa phương chăng. Mọi người lại nói vài câu sau đó Vương Tiểu Phi mới ngự kiếm mà đi, hướng về Lạc Thủy phương hướng mà đi. Thẳng đến Vương Tiểu Phi rời đi rất xa, ba người phụ nữ mới đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mọi người biểu hiện trên mặt cũng trở nên phức tạp. Mẹ, việc này làm được. Thu Thủy Tiên khẽ thở dài một tiếng. Mẹ, tu chân giả không giống với thế tục. Dù sao cũng không ai biết việc này. Coi như là chúng ta bốn bí mật của người được rồi. Lê Lan hiện ra được rất là bình tĩnh mà nói một câu. Nhưng là, Thu Thủy Tiên thán một tiếng. Lê Hoa nói, dù sao chúng ta lại không cùng người khác. Đến lúc đó coi như là Tiểu Phi ca làm ra gia tộc. Tự chúng ta muốn một cái tiểu viện ở. Ai cũng mặc kệ bọn hắn. Tu luyện chúng ta là được rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cho rằng Tiểu Hoa nói đúng. Tu chân giả tuổi thọ rất dài. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ba người phụ nữ ở nơi này vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là nhanh đến địa điểm rồi. Chuyện này Vương Tiểu Phi vì thực còn thật sự có chút tư tưởng phức tạp. Làm việc này, mặc dù là giải độc, nhưng là, đây cũng quá cái kia gì. Được rồi, không muốn. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đưa áng mắt lăng đã đến phía trước cái kia lạc trên nước. Dựa theo bản đồ chỗ bày ra địa điểm chính là cái này có dòng sông một tòa núi lớn Tiếu Bích Chi địa. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, quả nhiên liền thấy ngọn núi lớn này cao vút trong mây. Trên mặt sông còn có thuyền thành thảo tiến. Coi như là đào thảo dược người đoán chừng cũng không đến được này Tiếu Bích Chi địa chứ. Thần thức dương ra trong, Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện có không ít tu chân giả ở nơi này. tuy rằng bọn hắn đều rất là bí mật, Vương Tiểu Thần vẫn có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Xem ra rất nhiều người đều muốn tiến vào đến Hiên Viên Động Thiên. Vương Tiểu Phi một đạo ẩn phù lấy ra, đem mình tất cả ẩn giấu đi, cũng không hề nóng lòng tiến lên, mà là tại này không trung hướng về cả tòa núi nhìn sang. Không chỉ có là như vậy tại nhìn, Vương Tiểu Phi càng là vòng quanh ngọn núi lớn này đi vòng một vòng. Tại coi sau, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Ngọn núi này nhìn qua cũng không đặc biệt, cũng không phải loại kia danh sơn chi địa. Thế nhưng, nơi này nhưng là bị một tòa đại trận nghiêm mật bọc lại. Dĩ nhiên là mười môn tuyệt sát trận. Đoán chừng cũng chỉ có chính mình mới biết tòa trận pháp này rồi. Sau khi xem xong, Vương Tiểu Phi ở phía đối diện một ngọn núi nhỏ thượng ngồi xếp bằng xuống. Mười môn tuyệt sát trận cũng không phải bình thường trận pháp, mà là viễn cổ đại trận. Loại trận pháp này đang bố trí lúc cần chính là 10 cái linh mạch lẫn nhau phối hợp. Tại mỗi một đầu linh mạch bên trong còn muốn đặt một cái linh bảo. Này nhưng không phải người bình thường có thể làm được đi ra trận pháp. Vương Tiểu Phi cũng nhìn rồi. 10 cái linh mạch cũng không phải nguyên sinh chi linh mạch, mà là bị người dùng hết sức cầm cố ở nơi này linh mạch. Như vậy linh mạch liền có chứa nhất cổ xung thiên oán sát khí. Lại phối hợp linh bảo sau đó bao ơ liền quá lớn. Trúc cơ kỳ người sau khi tiến vào dễ dàng cũng sẽ bị đánh giết. Không cần nói là trúc cơ kỳ người. Coi như là kim đan người sau khi tiến vào cũng đồng dạng là chắc chắn phải chết. Hoàng đế Hiên Viên quả nhiên mạnh mẽ, ở địa cầu này nắm giữ năng lực như vậy, này bản thân đã là vô địch rồi. Mười môn tuyệt sát trận tự nhiên là có được 10 cái môn hộ. Đương nhiên, cũng không phải nói liền cần phải đem 10 cái môn hộ phá tan mới có thể tiến vào. Chỉ cần gọp đủ một nửa lệnh bài, chế trụ một nửa linh bảo, tự nhiên cũng là có thể tiến vào. Lúc này Vương Tiểu Phi mới đúng là cảm thán may mắn của mình. Bất chi bất giác dĩ nhiên gọp đủ 5 tấm lệnh bài. Không chỉ có là như vậy, này 5 tấm lệnh bài càng là số chắn lệnh bài. Này vì mình tiến vào liền cung cấp thuận tiện. Cái này Hiên Viên Động Thiên tính là của ta. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Nếu như có thể chiếm cứ nơi này, của mình gia tộc này liền đúng là đã có được phát triển không gian. Đến lúc đó sẽ đem yêu thú làm chút đến. Nơi này coi như là kim đan kỳ người đến tấn công cũng không nhất định có thể đánh cho xuống. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng vẫn là không tốt lắm phá trận. Tất lại còn có như vậy một ít tu chân giả ở nơi này. Vương Tiểu Phi cần phải làm là tại bọn hắn không có làm rõ trước đó tựu tiến vào đến động thiên bên trong. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi đứng dậy bay đến không trung. Sau đó liền là một quả viên ngọc phù đánh ra ngoài. Rất nhanh sẽ bày ra một cái trận pháp đi ra. Theo trận pháp này bày ra, chỉ thấy từ trận pháp này bên trong phóng lên trời một tia sáng. Này tia sáng để trong này những người tu chân đều có thể muộn đủ nhìn thấy. Quả nhiên, theo tia sáng xuất hiện, Vương Tiểu Phi thần thức từ lâu khóa chặt những người tu chân kia dùng tốc độ nhanh nhất liền hướng nơi này mà tới. Truyền tống. Theo những người này đến, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Hắn bày chính là một cái truyền tống trận, có thể đem người truyền tống đến chỗ rất xa. Chỉ cần đem người truyền tống rời đi, Vương Tiểu Phi là có thể yên tâm phá trận. Những người tu chân kia căn bản cũng không biết Vương Tiểu Phi làm thành tựu. Xông lại lúc mới phát hiện mình tiến vào một cách nào đó địa phương nguy hiểm. Một cách tự nhiên hướng về bọn hắn cho rằng chỗ an toàn thối lui. Một cách lùi liền lùi tới trên truyền tống trận. Sau đó trong nháy mắt đã là truyền tống rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0588. Phá trận. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi càng là đem hơn 10 viên đã sớm luyện chế ra tới độc đan đánh về phía từng cái phương vị. Theo độc đan trên không trung nổ tung, rất nhiều độc khí hướng về phía dưới che xuống. Loại độc chất này đến cũng không phải là có thể khiến người chết độc, mà là một loại khiến người ta hôn mê độc dược. Thần thức đi tới, tra xét đến có mấy cái người sáng suốt cũng đồng dạng ngã xuống lúc. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Xuất hiện tại không có bóng người vang chính mình phá trận rồi. Thân hình lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi đã là đi tới cái kia Tiếu Bích Chi trước. Hướng về vách núi treo leo tra xét mà đi lúc quả nhiên liền thấy có cổ điển hai chữ. Một cùng, hai. Hai chữ phía dưới đều có được một cái thẻ ránh ở nơi đó. Vương Tiểu Phi lại nhìn cái kia thẻ ránh chỗ. Chỗ kia cũng không biết là lấy cái gì luyện chế mà thành. Coi như là trải qua nhiều như vậy năm tháng cũng không bị tổn hại chút nào. Thẻ trong máng dĩ nhiên cũng không có bất kỳ vật lẫn lộn. Quả nhiên là một cái có sức sống trận pháp. Vương Tiểu Phi đối với thời xa xưa cái loại này bày trận thủ đoạn cũng là than thở không ngớt. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi đem trong nhẫn cái kia mang theo. Hai, chữ hắc bài hướng về cái này thẻ trong máng cắm vào. Bất quá, cái này hắc bài xen vào sau cũng không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng nảy. Thân hình lần nữa triển khai. Là đến tọa này sau lưng núi một cách đồng dạng là vách núi treo leo địa phương. Nhìn một cách lúc, nơi này cũng tương tự có hai cái thẻ sánh, mang theo bốn, chữ hắc bài đã bị Vương Tiểu Phi cắm vào. Vương Tiểu Phi đối với loại này trận pháp liền có hiểu biết rồi. Tại ngọn núi lớn này chung quanh đã lách qua một vòng mấy lúc sau. Năm cái hắc bài đã bị hắn toàn bộ cắm vào thẻ sánh bên trong. Theo này năm cái hắc bài xen vào, chỉ nghe được trong núi này mặt truyền đến một trận nổ vang. Sau đó tại đây cả tòa núi bốn phía liền trong giây lát dâng lên từng đợt chặt chẽ sương mù. Xong rồi, nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Thân hình lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới cắm. Hai, chữ thẻ sánh cái kia Tiếu Bích Chi trước. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy nơi đó đã phát sinh ra biến hóa. Vốn là Tiếu Bích Chi địa dĩ nhiên cứ như vậy xuất hiện một cánh cửa. Cũng không do dự, Vương Tiểu Phi một bước bước ra đất là đi vào. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào, chỉ thấy ở trong đó liền xuất hiện một cái giường như muốn dẫn tới rất xa địa phương đường. Nguyên lai Động Thiên Chi địa cũng không phải ở nơi này. Vương Tiểu Phi vừa nhìn này tình huống bên trong liền trong lòng đã minh bạch. Tiểu thế giới này cũng không bình thường. Ngọn núi này nhìn như chính là Động Thiên Chi địa. Kỳ thực không phải vậy. Hẳn là còn có mặt khác một nơi mới thật sự là tiểu thế giới. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi đi rồi gần như có một sắm chi địa lúc, liền gặp được một cái truyền tống trận ở nơi đó. Hoàng đế Hiên Viên quả nhiên là có đại thủ đoạn. Đem chính hắn chân chính căn cứ bỏ vào mặt khác địa phương. Nơi này chính là một cái mê hồn chi địa. Vương Tiểu Phi cũng không hề bước lên cái truyền tống trận kia, mà là đứng ở chỗ này nhìn một hồi. Sau khi xem xong Vương Tiểu Phi liền khuôn mặt lộ ra càng nhiều hơn nụ cười. Quả nhiên là như vậy. Cái truyền tống trận này kỳ thực chính là trong đó một cái linh mạch chi địa. Ở nơi này Hoàng đế Hiên Viên bày là một cái phải chết sát trận. Căn bản cũng không phải là cái gì truyền tới tiểu thế giới địa phương. Vương Tiểu Phi hoàn toàn tin tưởng truyền đưa đi qua đó liền sẽ đụng với một cái hung hiểm chỗ. Đoán chừng một cái linh bảo là ở chỗ đó cất giấu. Khả năng người vừa vặn truyền đưa tới còn chưa kịp phản ứng lúc. Cái kia linh bảo liền sẽ đem người diệt sát. Rất rõ ràng rồi. Hoàng đế cũng không muốn để người ngoài tiến vào. Cũng không tính đem nơi này giao cho người ngoài. Nếu như không chiếm được hắn một loại nào đó cho phép. Tiến vào người rất có thể cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Lúc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là quăng đến nơi này không gian chung quanh. Trung tâm là tòa này hấp dẫn nhãn cầu truyền tống trận. Người tiến vào chỉ cần một thấy không đường khác tử. Đoán chừng cũng chỉ có thể là bước lên truyền tống trận tiến hành truyền tống. Lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi nhìn hướng cái kia truyền tống trận chung quanh. Từ trong nhẫn liền lấy ra một ít ngọc bài đi ra. Trong tay nhanh chóng khắc một trận sau đó Vương Tiểu Phi đã là khắc viết ra 10 khối dường như chính mình lấy được loại kia hắc bài. Vương Tiểu Phi hiện tại từ lâu đem tình huống của nơi này nắm rõ ràng rồi. Bên ngoài phát tán ra hắc bài hoàn toàn chính là một cái hống người đồ vật. Coi như là toàn bộ tập hợp cũng không khả năng tới hoàng đế tiểu thế giới kia bên trong. muốn đạt tới một cái biện pháp chính là mình là một cái đỉnh cấp trận pháp sư. Đem hắn trận pháp phá vỡ. Vương Tiểu Phi đã sẽ không theo bình thường dòng suy nghĩ đi làm việc. Mà là muốn dùng của mình trận pháp tri thức để phá trừ trận pháp này. 10 khối ngọc bài khắc được cùng cái kia lấy được ngọc bài như thế. Vương Tiểu Phi cũng không có được số lẻ bài. Bất quá. Hắn suy đoán cũng không kém là bao nhiêu. Hắc bài hoàn toàn liền là một loại nói dối đồ vật. Run tay một cái lúc, 10 viên ngọc bài vừa vặn liền hướng 10 cái mắt trận phương vị đánh ra ngoài. Cắn, cắn, cắn. Lần này rõ ràng thì có âm thanh truyền ra. Theo thanh âm này truyền ra, chỉ thấy cái kia rất lớn truyền tống trận chợt bắt đầu rời động. Không, sai, rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã có thể xác nhận suy đoán của mình là đúng. Sẽ ở đó truyền tống trận rời đi sau đó lại một con đường xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Vương Tiểu Phi cất bước đi vào. Lần này lại là đi rồi một dặm đường dáng vẻ lúc, một cái bạch ngọc trang điểm lòng núi không gian xuất hiện tại đây. Chỉ thấy ở trong này có lấy các loại gia cụ bài biện. Càng là có thêm một cái bàn ngọc. Ở đằng kia ngọc trên bàn để một cái thẻ ngọc. Vẫn có một cây đại đao. Nhìn một cái. Ngọc trên bàn dĩ nhiên cũng không hề cho bụi. Một cái cỡ nhỏ trận pháp đem tất cả bàn ngọc bọc lại. Bên trong thẻ ngọc cùng đại đao đều tản ra ánh sáng. Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Nếu như là những người khác xem đã đến tình huống của nơi này. Đoán chừng tâm tư liền sẽ đặt tại thu lấy cái kia hai cái bảo vật bên trên. Vương Tiểu Phi nếu đoán được hoàng đế tâm tư. Hắn đương nhiên sẽ không chạy đi trúng kế. Mà là tại chung quanh nhìn lại. Nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy trên đỉnh đầu địa phương, nơi đó thậm chí có một cái rất lớn tinh đồ. Này đồ nhìn qua cũng không hề chỗ đặc biệt. Thế nhưng, lấy Vương Tiểu Phi trận pháp sư ánh mắt. Này đồ lại là một cái truyền tống trận. Điên đảo truyền tống. Vương Tiểu Phi lần này lại là lại trầm tư một trận. Sau đó liền lấy ra một ít ngọc bài trực tiếp liền đánh vào đến đó đổ mấy cái phương vị. Theo những này ngọc phù đánh vào, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình được một nguồn sức mạnh cưỡng ép. Sau đó đã là bắt đầu truyền đưa. Lần này hẳn không có vấn đề đi nha. Vương Tiểu Phi biết hoàng đế là lấy hai cái mê hoặc thủ đoạn giấu người. Kỳ thực chân chính truyền tống trận chính là cái này tinh đồ truyền tống trận. Từ chuyện này bên trong Vương Tiểu Phi đối với hoàng đế cũng là bội phục cực điểm. Người bình thường đến. Chỉ đã tới rồi thứ hai chỗ địa phương. Có thể sẽ đạt được cái kia hai cái bảo vật. Đã nhận được bảo vật lại không tìm được mới thông đạo. Tự nhiên sẽ thông đi. Hắn tiểu thế giới cũng là an toàn. Hào quang lóe lên, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở một chỗ không gian thật lớn bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0589 Vương Gia Động Thiên. Trống trải yên tĩnh bên trong từ lâu mất đi hết thảy sinh mệnh vết tích. Vương Tiểu Phi hướng về không gian này nhìn lại lúc căn bản cũng không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Hướng về bên trong đi đến. Vương Tiểu Phi dọc theo đường đi nhìn thấy đến là có thêm không ít thi hài. Những này thi hài chung quanh tán loạn, liền ngã xuống một ít thông đạo chi địa. Rất yên tĩnh trong một cái không gian mặt cũng không hề linh khí tồn tại. Đây chính là hiên viên không gian. Vương Tiểu Phi lại hướng về bên trong đi đến lúc, nhìn đến là một cái một mắt nhìn không thấy bờ địa vực. Thân hình lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước phi hành mà đi. Tại đem nơi này nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi cũng gần như có thể nhìn ra nơi này có 1000 bộ dáng. Tiểu thế giới này đến là một cái rất lớn địa phương. Chỉ là ở trong này cũng chẳng có bao nhiêu linh khí tồn tại. Chỉ có một ít dường như địa cầu ở bề ngoài dưỡng khí. Cây cối hoa cỏ đến là không ít, hiện ra phải vô cùng hoang vu. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi trong lòng cũng tại bắt đầu nghi hoặc. Hướng về mới vừa mới nhìn đến một cái làm đại thành thị phi hành mà đi lúc. Vương Tiểu Phi cũng đem cái thành phố này tình huống thấy rõ rồi. Nói là một tòa thành thị còn không bằng nói là một cái khu dân cư. Nơi này kiến thiết đại lượng viễn cổ thời đại mới có loại kia phòng ốp. càng nhiều hơn hay là dùng đất đá xây thành. Bất quá, bởi niên đại đã lâu, những này phòng ốc cũng rõ ràng sụt xuống rồi. Trường đằng cỏ dại vườn quanh, nơi này hoàn toàn chính là một cái rách nát địa phương. Hướng về một cái nhìn như chủ điện địa phương đi đến lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn đến đây kiến trúc đến cũng hùng vĩ. Bên trong có một cái rất lớn quảng trường. Tiếp tục hướng về bên trong đi đến lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy bên trong có từng gian phòng ốc. Hướng về trong đó một gian phòng đi vào. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được bên trong phòng vốn là có thể là ngồi xếp bằng. Hiện tại đã là không xương ngã xuống bộ xương. Trước tiên hướng về nhìn chung quanh một lần, sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến một cái lưu âm thẻ ngọc bên trên. Cái kia thẻ ngọc nhìn qua cũng là cũ kỹ, đặt tại bộ xương trước mặt trên một cái bàn. Hẳn là để lại một ít cái gì chứ? Vương Tiểu Phi đem thẻ ngọc cầm lên tiến đến lông mày xem xét nhìn lên. Qua một lúc lâu, Vương Tiểu Phi thả xuống thẻ ngọc liền thán một tiếng. Quả nhiên này lưu âm trong ngọc sản chính là để lại khô lâu này chỗ nói nội dung. Nguyên lai lúc đó hoàng đế đem không sai biệt lắm tộc nhân đều mang đến tế thiên. Sau đó dự định rời đi địa cầu đến tu chân giới đi. Cái này hiên viên không gian lấy tư cách hoàng đế trọng phải căn cứ địa. Tự nhiên hay là muốn lưu một số người bảo vệ. Bộ xương này người gọi hiên viên thần. Phụng mệnh liền lưu tại nơi này. Hắn cũng mang theo hơn 1.000 hoàng đế binh sĩ ở nơi này thủ vệ. Kỳ thực, bọn hắn những người này tu vi đều cũng không phải quá cao. Ở lại chỗ này mục đích đúng là lấy tư cách hoàng đế một nhánh quân đội tại thời điểm mấu chốt khống chế quốc gia. Nhưng là, theo hoàng đế rời đi, đương quyền người vì phòng ngừa hoàng đế nhánh quân đội này ảnh hưởng chính quyền. Vẫn là vụng trộm bày ra một cách 10 môn tuyệt sát trận đem bọn họ vây tại bên trong. Không chỉ có là như vậy, càng là chọn dùng đại năng lực đem nơi này linh mạch cắt đứt, đã tạo thành bên trong tiểu thế giới mất đi linh mạch bổ sung. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, người ở bên trong căn bản là không cách nào ra ngoài. Mất đi linh mạch sau đó mọi người thọ kéo dài cũng từng cách đến. Nhất làm cho người ở bên trong lo lắng còn là do ở trong này đều là quân đội. Căn bản là không gái người. Thời gian trôi qua, truyền thừa không cách nào tiến hành. Đến cuối cùng, liền ngay cả tu vi cao người cũng từng cái chết đi. Hiên viên thần là cái cuối cùng chết đi người. Theo chết đi của hắn, nơi này hoàn toàn hoang vu. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thở dài. Người mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào trải qua thời gian thử thách. Cái này hiên viên thần có thể lấy tư cách trấn thủ người lưu trên địa cầu. Có thể tưởng tượng được tu vi của hắn có cường đại cỡ nào. Nhưng là, cho dù là một người như vậy lại có thể thế nào? Còn không phải đã bị chết ở tại thời gian trường hà bên trong. Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng là hạng người gì đem nơi này dùng trận pháp đóng kín. Suy đoán những người kia hoặc là rời khỏi địa cầu, hoặc là cũng chết đi rồi. Lưu lại những kia ngọc bài làm cái gì đấy? Vương Tiểu Phi vừa có một ít nghi ngờ. Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi suy đoán khả năng những người kia lúc đầu ý nghĩ chính là thiết trí một ít mê hoặc người đồ vật dùng để nói dối đến đây cứu những này hoàng đế tướng sĩ đi. Thời gian quá dài xa. Vương Tiểu Phi cũng đoán không ra rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Chỉ biết là nơi này hiện tại đã không có bất kỳ sinh mệnh. Muốn lợi dụng phải khơi thông linh mạch để tiểu thế giới này một lần nữa tràn ngập linh khí. Tiểu thế giới này sở dĩ không sai. Vương Tiểu Phi cảm giác cũng là bởi vì có 10 cái linh mạch nguyên nhân. Tại 10 cái linh mạch không ngừng bổ sung dưới, nơi này tự nhiên sẽ nắm giữ rất nhiều linh khí. Bây giờ là có người đem cái kia 10 cái linh mạch tiến hành rồi dẫn sắt. Dẫn sắt thành 10 môn tuyệt sát trận cội nguồn năng lượng. Việc này đến cũng không khó khăn. Chỉ cần đem trận pháp này sửa chữa một cái, linh mạch liền sẽ theo đường cũ truyền vào tiểu thế giới. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi theo đường cũ ra tiểu thế giới này. Sau khi đi ra Vương Tiểu Phi lại nhìn chung quanh một lần. Thẳng đến thấy không vấn đề quá lớn sau đó Vương Tiểu Phi đầu tiên là bày ra một cái viễn cổ thời đại hư huyễn mê tung trận đem ngọn núi này tất cả bảo vệ. sau đó ngay ở chỗ này loại bỏ 10 môn tuyệt sát trận. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi trong thần thức mới cảm giác được rất nhiều đạo chân khí cắt ra bầu trời. Đang tại hướng về nơi này mà tới. Vừa nghĩ liền biết chắc là mình truyền tống rời đi người lại lần nữa trở về rồi. Đối với những thứ này người, hiện tại Vương Tiểu Phi đã không lại đi quản bọn họ rồi. Bất kể là 10 môn tuyệt sát trận vẫn là tự nhiên bản thân bày lên cái kia trận pháp càng mạnh mẽ hơn đều không phải là bọn hắn có thể loại bỏ. Theo cái kia 10 môn tuyệt sát trận phá vỡ, Vương Tiểu Phi đã là đem cái kia 10 cái linh mạch một lần nữa dẫn sắt tiến vào bên trong tiểu thế giới. Có Vương Tiểu Phi bày đại trận kia, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng hội có người tiến vào. Lần nữa tiến vào hiên viên đồng hôm sau, Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng cảm giác được linh khí chính đang khôi phục. Xong rồi, xem đến này tình huống bên trong, Vương Tiểu Phi đã quyết định đem gia tộc của mình để lại ở nơi như thế này. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi tại không ngừng mà dọn dẹp trong này thi hài. Dùng một cái túi đựng đồ lắp lên, sau đó Vương Tiểu Phi đem những này thi hài chôn đến hiên viên đồng thiên tri ngoại một chỗ phong thủy địa phương tốt. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đến nơi đây tất cả các địa phương. Trong lòng cũng bắt đầu quy hoạch nơi này tất cả. Vương Tiểu Phi dạng gì tri thức đều học một chút. Làm quy hoạch đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Đang suy tư một trận sau đó Vương Tiểu Phi định đem nơi này cắt thành từng cái lâm viên khu cư trú. Đến lúc đó người nhà của mình đến nơi này sau vẫn là phân tán cư trú. Nơi lại dùng hiên viên động thiên tên này liền không tốt lắm. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc thẳng thắn đem động thiên này tên cũng đổi thành vương gia động thiên. Cải tạo nơi này cần máy móc thiết bị không ít, Vương Tiểu Phi đã chuẩn bị làm một vố lớn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0590 Cải tạo động thiên. Vương Tiểu Phi đem động thiên này tình huống bên trong nhìn một hồi. Trong lòng đã là có một ít cải tạo phương án. Bất quá, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, vấn đề lớn nhất khả năng vẫn là thi công nhân nơ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định đem thi công sự tình giao cho viên phóng thiên bọn hắn tới làm. Tuy rằng bọn hắn có thể tiến vào, đến cũng không lo lắng bọn hắn liền thật sự làm cho rõ ràng này tình huống bên trong. Lão viên, làm phiền ngươi cái sự tình. Vương Tiểu Phi liền bấm viên phóng thiên điện thoại. Nghe được là Vương Tiểu Phi gọi điện thoại tới lúc, viên phóng thiên cũng là cao hứng nói. Nói phiền toái gì không phiền toái, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Biết động thiên chứ? Đương nhiên biết rồi, thế nào, ngươi đã có được động thiên chi địa. Viên phóng thiên đến cũng khôn khéo, lập tức liền đoán được Vương Tiểu Phi tình huống. U, V, Quy, Quy, mơ biết hiên viên động thiên chứ? Không phải là Lạc Hà nơi đó sao? Rất nhiều tu chân giả đều đã đi dò xét, vẫn luôn không cách nào tiến vào. Hiện tại cách này bên trong đất là ta vương gia động thiên chi địa. Cái gì? Viên phóng thiên giật mình lên. Ngươi nói ngươi đã tiến vào bên trong. Không chỉ có là tiến vào, nơi này bắt đầu từ bây giờ là thuộc về ta vương gia gia tộc đất. Viên phóng thiên không nói gì nói. Chuyện gì đã đến chỗ ngươi bên trong cũng không phải chuyện này a. Ta chuẩn bị ở trong này cải tạo một cái. Chính là không có thi công đội. Các ngươi trong quân đội có hay không như vậy thi công đội? Nếu như có thể phái ra, ta dùng đan dược thanh toán tiền công. Viên phóng thiên vội nói. Chuyện này ta hướng cấp trên báo cáo một cái. Được. Vương Tiểu Phi đánh xong điện thoại lại lần nữa ở nơi đó nghiên cứu trong này cải tạo phương án. Bắt đầu từ bây giờ trong này chính là thuộc về vương gia rồi. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng có ý nghĩ của mình. Theo tu vi tăng lên, Vương Tiểu Phi rõ ràng biết mình rất có thể hội nhanh chóng tiến vào trong giới tu chân. Nếu như mình rời khỏi, không cho người trong nhà an bài một chút lời nói, bọn hắn khả năng thật sự hội chôn vùi vào trong dòng sông dài của lịch sử. Nhìn thấy hoàng đế bọn thủ hạ tình huống sau đó Vương Tiểu Phi càng thêm đã có được như vậy cảm giác gấp gáp. đem trong này biến thành một cái nghi cư hoàn cảnh, sau đó đem linh thảo đủ loại cách động này thiên. Lại đem mình lấy được cái kia đông đảo công pháp các loại đồ vật ở lại chỗ này. Đến lúc đó coi như là chính mình rời khỏi. Nơi này cũng sẽ không ngừng truyền thừa tiếp. Vương Tiểu Phi từ lâu dò xét này tình huống bên trong. Tiểu thế giới không hổ là tiểu thế giới. Bên trong có sơn có thủy. Khí hậu cũng không tệ. Hoàn toàn tựu như cùng là địa cầu phía ngoài hoàn cảnh. Quan trọng nhất là nơi này có rất nhiều linh khí truyền vào. Ở trong này tu luyện liền vô cùng dễ dàng. Sau đó trong thời gian chính là Vương Tiểu Phi từng cách điện thoại đánh ra ngoài. Thông báo mọi người trong nhà của chính mình trước tới nơi này hội hợp. Đương nhiên rồi, hắn cũng cùng những môn phái kia nói chuyện điện thoại. Đoán chừng là phái Hoa Sơn sự tình cũng truyền đến tất cả môn phái nơi đó. Nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại sau đó những môn phái kia đều biểu hiện ra một loại kính nể cảm giác. Hướng về Vương Tiểu Phi giảng thuật hắn an bài người ở bên trong môn phái tình huống. Nghe được Vương Tiểu Phi là mình muốn đem người nhà cho tới Hiên Viên Động Thiên nơi này đi cư trú lúc. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi liền càng nhiều hơn một chút kính nể. Lấy một cái tiểu nông dân có thể thành lập một cái tu chân thế gia. Đây thật sự là thật lợi hại. Nhận được điện thoại, hưng phấn nhất vẫn là phụ thân của Vương Tiểu Phi Vương Hùng Sơn. Hắn là đã sớm tại Côn Lôn không thoải mái. Dù sao nơi đó cũng không phải là nhà của hắn. Bây giờ nghe nhi tử muốn thành lập một cái thế gia, đem Vương Hùng Sơn mừng rỡ lập tức biểu thị mang người chạy tới. Nơi này mới vừa đem điện thoại đánh xong, Viên Phóng Thiên điện thoại cũng đánh tới. Tiểu Phi, việc này thượng cấp phi thường coi trọng. Chuyên môn phái ra một sư cảnh sát vũ trang công binh tới giúp ngươi kiến thiết cái kia động thiên. Các loại tài liệu đều do chúng ta tới gánh chịu. Chi phí ta sẽ tự bỏ ra đi. Ta cũng không kém tiền. Then chốt là phải đem trong này kiến thiết được. Kiến thiết thành một cách lâm viên nghi cư chi địa. Vương Tiểu Phi cũng không hề nói tới yêu cầu gì. Trong lòng cũng của hắn rõ ràng. Hiện nay Hoa Hạ đỉnh cấp về sức mạnh xuất hiện đứt gãy. Chính mình có thể trở thành Hoa Hạ đỉnh hải thần châm tựa nhân vật. Đương nhiên muốn đem chuyện của chính mình đã làm xong. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi biết tài liệu vận chuyển thành một vấn đề lúc đối Viên Phóng Thiên nói. Để cho tiện vận chuyển, các ngươi phái mấy tu chân giả đi, ta đưa hai cái bạch cốt không gian cho các ngươi. Dưới đáy biển Vương Tiểu Phi là lấy được không ít vật như vậy. Vương Tiểu Phi cũng có tác dụng không nhiều lắm. Chỉ có thể là lấy ra đền đáp rồi. Viên Phóng Thiên nhưng là đối với vật này rất là căng thẳng, vội nói. Chúng ta Viên gia đến gánh chịu vận chuyển tài liệu công tác đi. Theo ngươi rồi. Ngươi sắp xếp là được rồi. Chỉ cần tham gia đều đưa một cái bạch cốt không gian. Ta chỉ có một yêu cầu. Chính là đem ta chỗ đó kiến thiết tốt. Viên Phóng Thiên suy nghĩ một chút nói. Nếu không, ta sắp xếp người giúp ngươi một lần nữa thiết kế một chút đi, ngươi dù sao không phải nhân viên chuyên nghiệp. Chuyên cua tôi đốt nẹn. Vương Tiểu Phi nói. Được. Nhân viên tiến vào lúc ta mắc nối một cái đại hình truyền tống trận. Không bao nhiêu người có thể bay đến trên vách đá đi. Đánh xong cú điện thoại này, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi này mắc nối lên một cái truyền tống trận. Lại tại một chỗ thành thị trú quân địa phương mắc nối được một cái truyền tống trận thuận tiện nhân viên thi công ra vào. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi để cho tiện mọi người trong nhà của chính mình có thể tự do tiến vào. Tại địa phương bí ẩn cũng mắc nối được hai cái truyền tống trận. Hấp thụ hoàng đế sau khi rời đi bị người ngăn chặn tiểu thế giới này giáo huấn. Vương Tiểu Phi tại động thiên bên trong truyền tống trận mắc nối là có thể làm dễ dàng thông hướng phía ngoài. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi liền từ động thiên bên trong đi ra ngoài. Sau đó đứng ở trên núi đem thần thức của mình hướng về ngọn núi này chung quanh tràn ra. Lớn tiếng nói, nơi này động thiên đã vì ta Vương Tiểu Phi đoạt được. Từ hôm nay trở đi sắp trở thành ta Vương gia động thiên. Lại có thêm kẻ nhìn lén sinh tử tự gánh. Đây là tu chân giới một cái quy tắc. Chỉ cần đạt được một chỗ nào đó sau muốn tiến hành chiếu cáo. Chỉ có như vậy, giết nhòm ngó nhân tài sẽ không bị mọi người cho rằng công địch. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là ý tứ một cái. Cũng không để ý không người nào dám tới tấn công. Theo Vương Tiểu Phi dứt tiếng, chỉ thấy không ít tu chân giả đã là hiện ra thân hình. Mỉm cười hướng về những người tu chân này nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Có mời mọi người đến bên trong tham quan. Những người tu chân này ở nơi này phá trận đã là rất nhiều thời đại. Vương Tiểu Phi đến cũng không ngại bọn hắn tiến vào bên trong đi xem một chút. Từ lâu đem tinh thiết lá chắn cùng như ý lò đều tế ra phòng hộ chính mình. Vương Tiểu Phi mang theo những người này liền tiến vào động thiên bên trong. Chờ mọi người xem xong sau đó Vương Tiểu Phi càng làm cái kia hiên viên thần thẻ ngọc cho bọn họ nhìn một chút. Rồi mới lên tiếng. Nói lời nói thật. Trong này cũng không có bảo vật gì. Chỉ để lại một cái tính mịt thế giới. Ta hiện tại đang tại khơi thông linh mạch. Bước kế tiếp sẽ trở thành ta vương gia chỗ ở lại. Đương nhiên. Nếu như trong các ngươi có người nhòm ngó. Muốn chiếm cứ nơi này. Chỉ cần có thể đánh bại ta. Ta liền đem nơi này giao cho các ngươi. Không dám, chúng ta rời đi. Những người tu chân này cũng là người tinh mắt. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi cái kia phòng ngự tình huống. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi trận pháp đều có thể phá tan. Trong lòng rõ ràng Vương Tiểu Phi khẳng định còn có rất nhiều thủ đoạn. Ngày mai chuẩn bị đại bạo phát. Truyền xuống chương tiết ở chính giữa buổi trưa 11:40 bắt đầu. Hội bạo phát đến làm cho ngươi kinh hỉ. Mọi người sung sướng vừa thấy thiên. Đến lúc đó mời mọi người đem các ngươi vé tháng. Phiếu đề cử đều gửi cho huyền sách. Cảm tạ mọi người. Để cho chúng ta bùng nổ ra một cái thành tích tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0591. Việc nhà. Tiểu Phi ca, ngươi muốn ở cái này trong thành phố mua biệt thự. Khương Khâu Nhi gặp được Vương Tiểu Phi sau làm là cao hứng. Hôm nay bồi tiếp Vương Tiểu Phi ở này trên đường phố đi dạo. Vương Tiểu Phi thì có mua sắm một bộ trong thành phố nhà ở ý nghĩ. Khương Khâu Nhi rõ ràng cho thấy để ý nhất Vương Tiểu Phi nữ nhân. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng cảm thụ được nàng thứ tình cảm đó. Đối với cái này nữ nhân, Vương Tiểu Phi vẫn có một loại cảm tình ở bên trong. Đã nghĩ làm cho các nàng cũng qua thật tốt một ít. Nghe được Khương Khâu Nhi hỏi dò, Vương Tiểu Phi nói. Mọi người ở tại động thiên bên trong cũng sẽ làm buồn bực. Có lúc cũng sẽ nghĩ đến đi ra nhàn nhã một cái. Ta dự định ở nơi này làm một cái nơi ở. Đến lúc đó trực tiếp truyền tống đến cái này trong thành phố là được rồi. Khương Khâu Nhi hiện tại đã không còn là cô gái nông thôn rồi. Kiến thức cũng càng ngày càng bắt đầu tăng lên, liền cười nói. Tiểu Phi ca. Ngươi ý nghĩ như thế vẫn là rơi ở phía sau. Vương gia chúng ta về sau sẽ không ngừng nhân khẩu tăng nhanh. Chỉ có một hai chục lại nơi khẳng định không đủ. Cũng không an toàn. Nếu như có thể nắm giữ một cái điểm định cư có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Này lời hoàn toàn chính là đứng ở vương gia góc độ cân nhắc vấn đề. Nói tới Vương Tiểu Phi cũng là tâm động không ngừng. Vương Tiểu Phi chăm chú vừa nghĩ thật đúng là như vậy. Liền khẽ gật đầu nói. Ý của ngươi là vương gia chúng ta ở nơi này làm một cái tiểu khu. Theo Vương Tiểu Phi ảnh hưởng lực tăng cường. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Sau này mình gia tộc nhất định sẽ là địa cầu thượng rất cường đại một cái gia tộc. Đến cũng thật sự hẳn là suy tính một chút chuyện này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta bây giờ cũng không kém tiền. Kiếm được nhiều tiền như vậy rồi. Kiến thiết một cái lâm viên tiểu khu ở nơi này làm vì chúng ta động thiên một cái ngoại vi cũng là không sai. Đến lúc đó dù có được nghiêm mật bảo vệ thiết bị. Chúng ta gia tộc này coi như là phát triển. Rồi lại nói. Vương gia cũng không vẻn vẹn là ngươi một nhà. Ngươi còn có những kia thân thích. Bọn hắn ngươi đoán chừng cũng là không muốn phóng tới động thiên bên trong đi. Sắp xếp ở nơi này sau đến cũng không tệ. Rất có đầu óc. Vương Tiểu Phi tại Khương Khâu Nhi trên đầu phủ một chút nói. Không nghĩ tới nhà chúng ta Khâu Nhi suy tính nhiều độ như vậy rồi. Khương Khâu Nhi đắc ý nói. Từ khi ta tu chân sau đó con này não lập tức khai hóa như vậy. Học cái gì cũng nhanh. Tiểu Phi ca, ngươi không biết, ta hiện tại tự học rất nhiều thứ. Đồng thời, tại trong máy vi tính còn có chuyên môn phụ đạo lão sư đang dạy đây này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không ngừng gật đầu. Động thiên bên trong về sau chỉ có thể là Vương Tiểu Phi con gái của mình ra người mới có thể tiến vào cư trú. Về phần Vương gia cùng Lục gia, cùng với những nữ nhân này gia tộc chính là một đống lớn. Thế nào cũng phải có một cái thu xếp địa phương mới được. Khương Khâu Nhi lời nói nhắc nhở Vương Tiểu Phi. Hẳn là cho bọn họ một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt mới được. Tiểu Phi ca, kỳ thực ta cũng biết ngươi rất không thích những kia thân thích. Nhưng là, cũng phải bận tâm ba mẹ ngươi cảm thụ không phải. Làm sao cũng muốn an bài một chút bọn hắn, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ. Không tệ lắm, ngươi này tầm mắt càng ngày càng mở rộng. Vương Tiểu Phi liền khen lên. Khương Khâu Nhi liền cười nói. Cái này cũng là vương gia ngươi cân nhắc nha. Được. Chuyện này ta cùng Viên Phóng Thiên bọn hắn nói một chút. Chuyên môn mua một mảnh đất. Tự chúng ta kiến thiết một cái khu cư trú. Xem bọn họ có đồng ý hay không. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi cầm điện thoại lên bắt đầu gầy đánh lên. Nghe được Vương Tiểu Phi chỗ nói việc này, Viên Phóng Thiên đến là nở nụ cười, lớn tiếng nói. Việc này ta đã sớm đoán được. Thượng cấp đối với cái này sự cũng là coi trọng. Ngươi làm một cái ngoại vi khu cư trú ý nghĩ rất tốt. Mặt khác, có một chuyện ngươi xem có được hay không dàn xếp một cái. Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Có chuyện gì? Là như vậy. Từ khi tu chân giới sự tình sau khi truyền ra, muốn người tu chân càng ngày càng nhiều. Chỉ là bái sư không cửa. Một ít môn phái cũng không phải dễ dàng như vậy thu đệ tử. Có chút lãnh đạo tử nữ cũng muốn học tập tu chân. Ngươi nếu muốn làm một cách ngoại vi, ngươi xem phải chăng cũng thu một ít đệ tử. Thu đệ tử. Vương Tiểu Phi trước đây thật đúng là không có quá nhiều muốn việc này. Trước đây Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ nhiều như thế. Hiện tại Viên Phóng Thiên nói rồi lời này. Điều này nói rõ người tìm hắn nhiều vô cùng. Vậy cũng là thế gian ăn tình nóng. Mình rốt cuộc phải làm sao đâu này? Viên Phóng Thiên nói. Ta biết tu chân giới nói là thực lực. Kỳ thực có thật nhiều chuyện tình cũng là cần người thế tục đến giúp làm việc. Thu một ít đệ tử như vậy đến cũng có trợ giúp phát triển vương gia ngươi sức mạnh. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng nhất định là một ít quan chức hoặc là người có tiền tìm tới Viên Phóng Thiên bọn hắn. Là thật sự muốn đem bọn họ tử nữ đưa đến đã biết bên trong đến tu luyện. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi đối với cái này chuyện tới cũng không bài xích, liền khẽ gật đầu nói. Việc này có thể. Ta sẽ tại đây ngoại vi chi địa làm một cái rừng bia. Đến lúc đó có thể đem muốn học đưa tới. Chỉ cần bọn hắn có thể có nhất định cảm ngộ. Ta thì đem bọn hắn nhận lấy. Viên Phóng Thiên liền cao hứng nói. Vậy thì định rồi. Chỉ cần ngươi có thể mở miệng thu đệ tử. Tin tưởng ngươi muốn cái kia địa bàn sẽ rất lớn. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Lãnh đời gia tộc bình thường sẽ không thu họ khác đệ tử. Chính mình xem như là mở ra tiền lệ. Như vậy một ít đệ tử nếu như lại dùng người vương gia đến xưng hô khả năng cũng có chút không ổn. Là có nên hay không sáng lập ra môn phái đâu này. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nhức đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0592 Khâu Nhi ý nghĩ. Việc này là càng làm càng lớn. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây sự cũng là do dự. Khương Khâu Nhi ở một bên sau khi nghe nói. Tiểu Phi ca, kỳ thực ngươi chế một môn phái cũng không phải là không tốt. Nếu quả thật có thể chế một môn phái, đã đến tu chân giới sau ngươi cũng liền có cuồn cuộn không đoạn đến tiếp sau sức mạnh. Khương Khâu Nhi chỗ nói ý tứ Vương Tiểu Phi cũng không phải không biết. Hiện tại hắn lo lắng nhất còn là địa cầu thượng tài nguyên vấn đề. Tài nguyên không có nhiều như vậy à? Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Chính mình mặc dù có nhiều như vậy tài nguyên, nếu quả như thật làm một môn phái đi ra, những tư nguyên này căn bản cũng không đủ sức cầm cự. Khương Khâu Nhi cũng không thể không gật đầu nói. Xác thực chính là như vậy. Bất quá. Có thể dùng nhiệm vụ gì gì đó thiết kế một cách độ cống hiến. Có cống hiến mới có thể thu được đến tài nguyên. Như vậy là có thể càng tốt hơn nuôi dưỡng. Hướng về Khương Khâu Nhi nhìn xem. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới của mình nữ nhân này còn có như vậy một ít ý nghĩ. Liền mỉm cười nói. Ngoại vi môn phái sự tình liền giao cho ngươi, hết thảy đều do ngươi tới thao tác đi. Khương Khâu Nhi liền mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm tốt. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi cái kia hưng phấn sức lực. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện mình đối với cô bé này vẫn còn có chút không biết. Nhìn ra được. Thông qua tu chân sau đó nữ hài tử này đã bắt đầu trưởng thành lên. Cũng có của nàng một ít ý nghĩ. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là hơi động. Cho nữ nhân của mình một ít chuyện đi làm cũng không phải là một chuyện xấu. Có chuyện làm lời nói. Các nàng thì sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Đồng thời. Các nàng tại làm việc lúc vẫn có thể mài giũa chính mình. Thông qua lịch luyện sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại cũng sâu sắc cảm thấy kinh nghiệm xã hội trọng yếu. Không có xã hội kinh nghiệm lời nói. Đi tới trên xã hội là phải thua thiệt. Rồi lại nói. Tu chân giới những người kia ai mà không sống quá nhiều năm nguyệt người. Nếu như không có đối với xã hội sâu sắc nhận thức. Gặp những cường giả kia lời nói. Chết như thế nào cũng không biết. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi là có cũng được mà không có cũng được. Bất quá. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi nghĩ như vậy làm lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng sẽ không đả kích của nàng tính tích cực. Thế nào cũng phải làm cho các nàng làm vài việc mới là. Hai người khó được địa như vậy trên đường phố đi dạo. Khương Khâu Nhi ôm Vương Tiểu Phi cánh tay sung sướng được tựa con chim nhỏ. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi bộ dáng này lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình đối sự quan tâm của các nàng không đủ. Nghĩ thầm có một cái tiểu thế giới. Về sau ở địa bàn của mình là có thể buông lỏng một chút rồi. Tiểu Phi ca động thiên bên trong chuẩn bị cho tốt sau chúng ta có phải không mỗi một nhà một gian nhà. Lời này vừa hỏi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút nhức đầu. Hiện tại nghiêm túc nói lên có ba nhà nữ nhân. Này tại trong thế tục là không bị người tiếp nhận. Cũng may chính mình là tu chân giả. Phái Côn Lôn bên trong rất nhiều tu chân giả đều là nhận lấy truyền thừa loại kia một chồng nhiều vợ phương thức sống. Tu chân giới thậm chí còn có một vợ đa phu tình huống. Đến cũng không khác người. Bằng không ở thế tục xã hội lời nói liền không quá dễ giả mạo rồi. Cái này ta còn thực sự là không có nghĩ kỹ, hẳn là mọi người tất cả từ tu hành chứ. Vương Tiểu Phi có chút lung túng nói một câu. Khương Khâu Nhi liền cười cười nói. Tiểu Phi ca. Chúng ta cùng ba mẹ đều thương nhỉ quá rồi. Chính là một nhà một bộ sân nhỏ. Đến lúc đó liền không sẽ có cái gì không hóa hài tình huống xảy ra. Các ngươi không ngại. Chú ý lại có thể thế nào. Tu chân giả nhiều thời gian hơn đều đang tu luyện. Một lần bế quan khả năng chính là qua mấy thập niên rồi. Nhân sinh liền ngắn ngủi như thế. Mình thích cứ dựa theo ý nghĩ của mình đi qua là được rồi. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới Khương Khâu Nhi có như vậy một ít ý nghĩ. Liền đưa ánh mắt lăng đã đến trên người nàng nói. Này là ý nghĩ của các ngươi. Tiểu Phi ca. Kỳ thực mọi người bình thường đều vẫn là tại trò chuyện. Có một số việc ngươi không biết cũng không liên quan. Chúng ta biết ý nghĩ của ngươi. Yên tâm đi. Chúng ta cũng sẽ cùng hài hòa ở chung. Còn có chuyện tốt như vậy. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đem những nữ nhân này đưa đến trong môn phái đi là đúng rồi. Các nàng hẳn là tiếp nhận rồi một ít môn phái truyền thống quan niệm. Trong lúc vô tình đã nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Kéo Vương Tiểu Phi thủ, Khương Khâu Nhi nói. Kỳ thực, đã đến phái Côn Lôn sau ta cũng hiểu được rất nhiều tu chân giới sự tình. Tu chân giả một lần bế quan chính là mấy chục năm đều có. Tại phái Côn Lôn bên trong liền có tu chân giả mới vừa kết hôn liền bế quan. Kết quả xuất quan lúc người yêu của hắn đã là hóa thành một nắm cát vàng. Còn có thật nhiều người sau khi xuất quan nhìn đến là nửa kia từ lâu già đi tình huống. Cho nên, chúng ta cũng nghĩ thông suốt rồi. ai cũng nói không chắc bế quan đi ra còn có thể không nhìn thấy đối phương. Chỉ cần gặp phải đồng thời liền tốt hưởng thụ tốt nhân sinh được rồi. Tranh giành tình nhân sự tình là chuyện rất nhàm chán. Tranh được qua tuế nguyệt. Ngươi đối với ở tu chân sự tình không có lòng tin. Vương Tiểu Phi liền giật mình nhìn về phía Khương Khâu Nhi. Từ Khương Khâu Nhi lời nói ý bên trong hắn cũng nghe được. Nữ hài tử này đối với cái này chuyện đời tình nhìn đến rất nhạt. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Khương Khâu Nhi nói. Trên địa cầu tài nguyên cứ như vậy nhiều. Ngươi đều khó khăn như vậy. Huống hồ là chúng ta rồi. Ngươi cũng đừng luôn nghĩ giúp chúng ta. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới đi. Liền hết khả năng tu luyện tới đi thôi. Nghe được Khương Khâu Nhi lời nói. Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được nàng lời nói ý bên trong đối với mình được ý. Đây là một loại vô tư tình ôm ập. Đưa tay ôm Khương Khâu Nhi, Vương Tiểu Phi nói. Khâu Nhi, ngươi yên tâm, có ta Vương Tiểu Phi thành tiên một ngày, liền có ngươi thành tiên một ngày. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0593 Tình cảm dung hợp. Mang theo đối Khương Khâu Nhi yêu thương, Vương Tiểu Phi mang theo Khương Khâu Nhi đắt vào ở trong thành một nhà khách. Tắm rửa về sau Khương Khâu Nhi khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một loại sức sống thanh xuân. Nàng căn bản cũng không có lưu ý Vương Tiểu Phi đang xem thân thể của nàng. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc Khương Khâu Nhi liền cười nói. Tiểu Phi ca, ta nhảy một bản kính vũ cho ngươi xem. Cái gì kính vũ? Vương Tiểu Phi có chút choáng váng. Khương Khâu Nhi bên trong túi đựng đồ liền lấy ra một cái đầu vơ cơ dơ, sau đó liền đi cắm điện. Phảng phất là có ý định. Khương Khâu Nhi cái kia để trần thân thể căn bản cũng không có bất kỳ cấm kỵ. Khom lưng liền đi cắm điện. Cứ như vậy, hậu phương liền hoàn toàn lộ ở Vương Tiểu Phi trước mắt. Vừa nhìn Khương Khâu Nhi dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi khí tức chính là một gấp rút, cười khổ một tiếng nói. Ngươi đây là muốn kích phát của ta chiến ý rồi. Khương Khâu Nhi hướng về Vương Tiểu Phi cười cười lúc chỉ nghe được cái kia nhạc khúc âm thanh liền vang lên. Theo nhạc khúc, Khương Khâu Nhi liền bắt đầu ra sức bắt đầu nhảy lên. Nhìn cái kia tu chân sau toàn thân trắng mịn thân thể. Nhìn lại cái kia theo nhảy lên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy sức mạnh. Trước ngực liên tục gảy tình huống. Vương Tiểu Phi mặc dù biết đây là Khương Khâu Nhi tại có ý định trêu chọc chính mình. Trong lòng cái kia cổ nhiệt lực vẫn là tuôn ra động không ngừng. Đứa nhỏ này mới vừa nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được Khương Khâu Nhi đã là toàn thân đều đầu nhập vào trong ngực của mình. Thành thục, nơi nào còn là hài tử a? Từ khi trải qua loại này chuyện trăng hoa sau đó, Vương Tiểu Phi đã làm hưởng thụ chuyện như vậy, đưa tay liền ôm Khương Khâu Nhi. Khương Khâu Nhi mang theo Vương Tiểu Phi ngay khi trong phòng này điên cuồng uốn éo chuyển động. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thẳng thắn buông ra theo Khương Khâu Nhi là ở chỗ đó điên cuồng lên. Hai người lúc bắt đầu vẫn là vũ đạo. Theo âm nhạc càng ngày càng sục sôi. Hai người đã là hoàn toàn đầu nhập vào này trong cơn điên cuồng. Đặt mình vào tại thật cao tầng trệt thượng. Nhìn dưới lầu ngựa xe như nước tình huống, Khương Khâu Nhi hoàn toàn chính là kề sát ở phía trước cửa sổ. Vương Tiểu Phi cũng đang ra sức tiến hành công kích. Hai người là bị một trận điện thoại lòng chua xót lại đây. Theo Vương Tiểu Phi toàn bộ phóng thích, hai người mới xem như là hoàn thành lần này linh cùng thịt giao hòa. Vương Tiểu Phi cầm điện thoại di động lên lúc, nhìn đến là quốc gia trưởng khống tu chân giới Dương Mịch gọi điện thoại tới. Điện thoại một trận, Dương Mịch liền nghiêm túc nói. Vương đạo hữu, có một việc cần ngươi tới tham dự. Nghe giọng điệu này lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nhất định là có chuyện gì phát sinh, liền đáp ứng nói. Được, ta lập tức tới rồi, đến nơi nào? Tại Nam Hải. Vương Tiểu Phi liền càng nghi ngờ hơn, làm sao đến đó địa phương đâu này? Tuy rằng nghi hoặc, Vương Tiểu Phi vẫn là nói với Khương Khâu Nhi sáng tỏ tình huống. Để bản thân nàng đi về trước. Đồng thời cũng bắt đầu động thủ làm kiến thiết sự tình. Chuyện tiền bạc Vương Tiểu Phi đã sớm giao hẹn qua. để Nhan Dụ Tình đem bán ra rượu tiền đều chuyển đến Khương Khâu Nhi nơi này. Đến cũng không lo lắng không có tiền. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đã kiếm bao nhiêu tiền. Khương Khâu Nhi cũng biết Vương Tiểu Phi có chuyện, chỉ là nói với Vương Tiểu Phi một tiếng, bảo trọng, thu thập một chút. Mọi người xông tới một cái tắm, sau đó Vương Tiểu Phi hai đạo ẩn phù lấy ra sau liền đem hai người ẩn giấu ở. Sau đó ngự kiếm mà lên, đem Khương Khâu Nhi đuổi về động thiên. Lần nữa ngự kiếm lúc, Vương Tiểu Phi đắt là rất nhanh liền đi tới mặt biển. Dựa theo cho gia đình vị nghi, Vương Tiểu Phi tại trên biển lớn phi hành một trận sau liền đi tới một tòa rặng đá ngầm bên trên. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này từ lâu là đề phòng xâm nghiêm. Nhìn một cách ngoại trừ ngoại vi là quân đội ở ngoài, bên trong càng là có thêm tu chân giả tồn tại. Vừa vặn hạ xuống, Dương Mịch liền tới đón. Vương đảo hữu làm đến thật nhanh. Đến cùng có chuyện gì? Đi theo ta. Dương Mịch cũng không nói nhiều, mang theo Vương Tiểu Phi liền hướng khu vực trung tâm đi đến. Ngay khi Vương Tiểu Phi theo Dương Mịch đi tới khu vực trung tâm lúc, liếc nhìn dĩ nhiên tựu là một cái đĩa bay dạng đồ vật. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi nói, là luyện khí sản phẩm. Dương Mịch nói, cho tới nay trên địa cầu đều có được vật như vậy. Mọi người cho rằng là đĩa bay, nói là người ngoài hành tinh. Chúng ta đều đang nghiên cứu việc này. Đáng tiếc là một mực liền không có được vật này. Lần này trong vô tình liền phát hiện nơi này rớt xuống vật này. Chúng ta tại phái ra nhân viên lục soát lúc, bên trong dĩ nhiên không mở ra. Coi như là dùng chúng ta tu chân giả đến công kích, cũng tương tự không cách nào mở ra. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là mời ngươi tới xem một chút. Bên trong có người. Dương Mịch liền gật đầu nói, xác thực bên trong có người. Thần trí của chúng ta cũng dò xét tra đến bên trong có người tình huống. Nhưng là, bất luận chúng ta làm thế nào, người ở bên trong chính là không ra. Loại vật liệu này chúng ta dùng các loại phương pháp xử lý cũng không cách nào mở ra. Quái sự! Vương Tiểu Phi thần thức tra xét chi sau quả nhiên liền phát hiện bên trong thật sự có một cái sinh mạng khí tức. Lẽ nào thật sự là người ngoài hành tinh? Đã đến Vương Tiểu Phi bọn hắn này tu vi cấp độ, đối với người ngoài hành tinh đến cũng không bài xích. Vũ trụ này có lớn như vậy, có người ngoài hành tinh cũng không kỳ quái. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi nói, đợi ta đem phòng ngự của hắn giải trừ. Vương Tiểu Phi đã nhìn ra rồi, đối phương cái này máy bay thì thực chính là áp dụng năng lượng động lực, cùng hắn nghiên cứu động lực gần như. Nhìn thấy này động lực sử dụng tình huống, sau đó Vương Tiểu Phi đem một cái trận pháp bố lên. Đây là một cái ngăn cách trận pháp. Trận pháp đồng thời sau đó năng lượng đã bị Vương Tiểu Phi trận pháp rút đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0594. Một cái tình huống mới xuất. Theo trận pháp vận chuyển, người ở bên trong quả nhiên liền cuống lên. Lúc này Vương Tiểu Phi nói, ta biết ngươi là người tu chân, cũng nghe được hiểu lời của ta. Hiện tại ta bày ra một cái ngăn cách trận pháp, của ngươi máy bay đã không cách nào đạt được năng lượng cung cấp. Một hồi sẽ qua, ta chỉ cần một chưởng là có thể phá tan của ngươi máy bay. Hiện tại hy vọng bản thân mình động đi ra, bằng không chúng ta chỉ có thể động thủ rồi. Nói xong Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cái kia đĩa bay vậy máy bay. Vương Tiểu Phi cũng đang suy đoán đối phương là nghe hiểu được mình nói chuyện. Vương Tiểu Phi tin tưởng nếu đối phương có thể đến nơi, khẳng định tại khoa học kỹ thuật thượng là ưu vu địa cầu. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn ra, cái này máy bay cũng chính là một cái luyện khí sản phẩm. Liền ngay cả pháp bảo cũng còn không đạt tới. Nhưng là, cho dù là vật như vậy, có năng lượng cung cấp sau đó hắn sức mạnh phòng ngự là phi thường cường đại. Đây là tu chân giả luyện chế pháp bảo. Cũng đã nói lên người ở bên trong có thể là tu chân giả. Là tu chân giả lời nói, hắn học tập ngôn ngữ khẳng định cũng rất nhanh. Hiểu trên địa cầu lời nói cũng không phải là không có khả năng. Ngay khi Vương Tiểu Phi dứt tiếng, chỉ thấy cái kia nhìn như căn bản là không cửa địa phương mở ra một cánh cửa. Sau đó chỉ thấy một cái nhân loại từ bên trong đi ra. Lúc này đám người đều yên lặng nhìn cái kia mở ra máy bay môn hộ. Có không ít người thậm chí kích động. Này có thể liền là địa cầu người cùng người ngoài hành tinh một lần tiếp xúc. Đây là gồm có lịch sử ý nghĩa một việc lớn. Lúc này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bọn hắn lấy thời gian dài như vậy đều không bắt được sự tình tại Vương Tiểu Phi bày một cái trận pháp sau liền làm xong. Mỗi một người đều đề phòng mà nhìn về phía đi ra ngoài người này. Đến cùng sẽ là một cái dạng gì người xuất hiện đâu này. Dương Mịch lúc này cũng chân khí toàn thân nhấc lên, bất cứ lúc nào đều có triển khai công kích chuẩn bị. Vương Tiểu Phi thì thực cũng có chút khẩn trương. Hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì. Nếu như là mạnh mẽ tu chân giả, người nơi này liền không có một cái có thể còn sống. Vương Tiểu Phi trước tiên đem cùng tinh thiết lá chắn đều tế ra. Hắn cũng không biết mình những này phòng ngự đến cùng có hay không tác dụng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hướng về người này nhìn sang, nhìn một cái thật đúng là người hoa bộ dáng. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên. Dương Mịch cũng ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới cái gọi là người ngoài hành tinh sẽ là loại này hình tượng. Này hoàn toàn chính là một người hoa a. Dương Mịch ngoài ý muốn nói. Ngươi là địa cầu người. Người này cũng không tiếp Dương Mịch lời nói, mà là nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Ngươi làm sao có khả năng phá vỡ ta cái này năng lượng nguyên? Nghe được. Lời của hắn là thuần túy địa cầu lời nói. Chỉ là của hắn lời nói có chứa một loại đặc biệt ngữ khí. Phảng phất là cái nào đó dân tộc thiểu số nói. Đương nhiên rồi chăm chú nghe vẫn có thể nghe hiểu được hắn theo như lời nói. Không ngoài liền là dùng một ít khoa học kỹ thuật đồ vật mà thôi. Ngươi áp dụng năng lượng nguyên là tự nhiên năng lượng. Mà không phải linh thạch các loại đồ vật. Chỉ cần cắt đứt của ngươi cung cấp nhiên liệu liền tự nhiên phế bỏ phòng ngự của ngươi. Này có cái gì đặc biệt? Vương Tiểu Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh một hạ tâm tình mới nói một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, người này liền thán một tiếng, khuôn mặt lộ ra buồn khổ tình tự nói. Không nghĩ tới trên địa cầu còn có cao nhân à? Nói đi, ngươi đến cùng là địa phương nào tới? Vương Tiểu Phi hướng về người này nhìn sang lúc. Để Vương Tiểu Phi có chút hết ý là người này dĩ nhiên chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi. Nói cách khác vừa vặn có thể tiến hành ngự kiếm phi được. Hướng về Dương Mịch nhìn một chút, người này nói. Ta vốn là dự định chữa trị của ta máy bay liền rời đi. Các ngươi coi như là có nhiều thêm quân đội. Mạnh hơn tu vi cũng không cách nào làm gì ta. Không nghĩ tới còn có cao thủ như vậy. Coi như ta suối quẩy. Vương Tiểu Phi lại chăm chú nghe xong một cái. Nghe được. Khẩu âm của người này hoàn toàn chính là hoa hạ khẩu âm. Chỉ là có chứa một ít âm cổ. Hướng về người này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện trang phục của hắn làm có một loại phục cổ trang phục phương thức. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn hắn lúc, người này nói. Các ngươi đã có thể bắt được ta. Ta cũng liền biết gì nói nấy. Các ngươi muốn hỏi cái gì cũng có thể. Chỉ hy vọng là không nên hỏng rồi tính mạng của ta. Dương Mịch dù sao cũng hơi vui vẻ nói. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể phối hợp chúng ta nhất định có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Dương Mịch cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi vừa đến nơi đây liền đem chuyện này làm xong. Có thể trực tiếp cùng người ngoài hành tinh trao đổi. Đây đối với Dương Mịch bọn hắn tới nói liền là một loại vui mừng. Nếu như có thể từ người ngoài hành tinh này đạt được đến một ít tiên tiến khoa học kỹ thuật. Hoa hạ đang đối mặt tiên tiến quốc gia lúc mới sẽ có càng nhiều sức lực. Hướng về cái kia cái máy bay liếc mắt nhìn lúc, Dương Mịch nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta hay là muốn hãy mau đem cái này máy bay dịch chuyển. Ta đoán chừng một ít nước ngoài vệ tinh cũng phát hiện tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi lấy tay Dương ra, máy bay đã bị hắn thu vào trong nhẫn nói. Đi thôi, chúng ta trở về nội địa lại nói chuyện này. Có Vương Tiểu Phi ở nơi này, người kia cũng chỉ có thể là đi theo bọn hắn hướng về Hoa Hạ mà đi. Dọc theo đường đi Vương Tiểu Phi hỏi thăm mới biết người này gọi là Tào Trinh Hoa. là một viên gọi là quy địa tinh tinh cầu tu chân giả. Bọn hắn cái tinh cầu kia cách địa cầu có chút xa. Bất quá, người phía trên đại thể đều là từ địa cầu mà đi một nhóm người. Đang nghe được tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cùng Dương Mịch tại chỗ đều sững sờ rồi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0595 Quy Địa Tinh Hoa Hạ Kinh Thành một chỗ khu vực hạch tâm. Lúc này đã là ngồi không ít người. Có tu chân cao thủ. Cũng có người lãnh đạo. Ánh mắt của mọi người đều không ngoại lệ đều nhìn về Tào Trinh Hoa. Tại làm sao nhiều dưới ánh mắt Tào Trinh Hoa liền liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó Vương Tiểu Phi. Nói thật, Tào Trinh Hoa vốn cũng chưa hề đem trên địa cầu những người này để ở trong mắt. Nhận định hắn máy bay căn bản cũng không có người có thể phá tan. Nếu không phải Vương Tiểu Phi lời nói, chỉ cần chữa trị máy bay là hắn có thể rất nhanh chóng rời đi. Không ai ngăn nổi hắn. Nhưng là, nghĩ tới đây Tào Trinh Hoa liền không thể không thở dài, làm sao lại đụng phải Vương Tiểu Phi như vậy tu chân giả rồi. Hiện tại được rồi. Máy bay tại Vương Tiểu Phi trong nhẫn. Đối mặt với nhiều như vậy tu chân cao thủ. Muốn đi đều đã không đi được. Chỉ có thể đem tự mình biết tình huống hướng về những người ở nơi này nói một chút rồi. Bất quá, nghĩ tới đây việc cũng không có cái gì không thể nói lúc Tào Trinh Hoa cũng đã thả lỏng một chút tâm tình. Lúc này Dương Mịch nhìn về phía Tào Trinh Hoa nói. Tào Trinh Hoa, hiện tại ngươi có thể nói, đem các ngươi quy địa tinh tình huống hướng về mọi người giảng một cái. U, V, Quy, Quy, mơ kỳ thực chúng ta quy địa tinh cùng địa cầu các ngươi thượng hoa hạ tộc là một nhà. Tào Trinh Hoa mở đầu đã tới rồi một câu như vậy. Cái gì? Đến người tới đều là hoa hạ đại nhân vật. Mọi người vừa nghe lời này liền bối rối. Tinh cầu xa xôi cùng trên địa cầu hoa hạ là một nhà. Việc này có chút giật chứ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tào Trinh Hoa. Lúc bắt đầu mọi người cho rằng bắt được người ngoài hành tinh. Đều cảm giác được hiếu kỳ. Sau đó mới biết cái kia cái gọi là quy địa tinh dĩ nhiên cùng địa cầu có rất lớn liên hệ. Xuất hiện đối với việc này đối mọi người đến nói thật tràn đầy sức hấp dẫn. Số một thủ trưởng liền nghiêm túc nói. Lời này của ngươi có gì bằng chứng? Tào Trinh Hoa nói. Đây là chúng ta trong truyền thừa một ít nội dung. Kỳ thực. Chúng ta quy địa trên tinh cầu người đang phát triển bên trong cũng vẻn vẹn có 5-6 ngàn năm lịch sử. Rất nhiều chuyện đều vẫn là truyền xuống rồi. 5-6 ngàn năm cái kia chính là hoàng đế truyền thuyết thời đại. Vương Tiểu Phi lúc này đột nhiên có một loại rất kỳ quái suy đoán có lẽ thật sự là thời đại kia người tới quy địa tinh. Lúc đó trên địa cầu hoàng đế đang nhìn đến trên địa cầu tài nguyên đã không đủ để đem gia tộc của hắn tăng lên sau đó hắn liền tụ tập không ít luyện khí sư luyện chế ra phi long thuyền. Dự định mang theo hắn đại quân tiến vào tu chân giới. Tào Trinh Hoa chậm rãi nói, hoàng đế, tất cả mọi người nhìn hướng Tào Trinh Hoa. Đây là hoa hạ trong truyền thuyết một ít gì đó. Đáng tiếc là cũng không có một cái hệ thống truyền thừa. Mọi người cũng không phải quá rõ ràng chuyện này. Mọi người trong đầu liền nổi lên hoàng đế lúc nào cũng cảnh tượng. Đó là rất nhiều địa cầu chiến sĩ tiến vào cái kia khổng lồ phi long trong đò. Bọn hắn đem muốn đi tới chính là tu chân giới. Bọn hắn muốn dường như chinh phục địa cầu như thế lần nữa đem tu chân giới cũng chinh phục. Cái kia hoàng đế được có cường đại cỡ nào quyết đoán. Nghĩ tới đây, mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Ngươi nói hoàng đế thừa chính là phi long thuyền. Dương Mịch cũng không cách nào bình tĩnh. Truyền thuyết hoàng đế là thừa phi long mà đi. Nơi này lại nói là một cái gì phi long thuyền. Đúng. Đỉnh cấp linh bảo phi long thuyền. Quốc gia của chúng ta bên trong còn có cái này phù điêu. Đáng tiếc là không có người lại có thể luyện chế ra cái này linh bảo rồi. Nói tới chỗ này, một ông lão nói. Các ngươi hiện tại là cái dạng gì quốc gia tình huống? Tào Trinh Hoa nói. Trả lại địa tinh trên có không ít quốc gia. Đều là tộc ta phân liệt. Đồng căn đồng nguyên. Bọn hắn sau đó nứt ra. Đã thành lập nên không nước quốc gia. Bất quá. cường đại nhất hay là chúng ta quốc gia. Nước ta đại đế rất là mạnh mẽ. Số 2 thủ trưởng lúc này hỏi. Các ngươi là một cái quốc gia, người đang nắm quyền cũng không phải hoàng đế, mà là xưng là đại đế. Tào Trinh Hoa gật đầu một cái nói. Hoàng đế là địa cầu các ngươi thượng xưng hô, chúng ta vẫn luôn là đại đế xưng hô. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi cái kia phi long thuyền nếu là linh bảo chắc hẳn bên trong cưới không ít người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có người nói lúc đó hoàng đế đem sức mạnh của hắn hầu như đều đã đưa vào phi long thuyền rồi. Bên trong có 10 vạn nam nữ. Mọi người âm thầm gật đầu, 100.000 người tại lúc đó đã là phi thường khổng lồ. Hoàng đế không phải tiến vào tu chân giới sao? Làm sao đến kia cái gì quy địa tinh? Một ông lão hỏi. Tào Trinh Hoa nói. Kỳ thực. Cái gọi là tu chân giới kỳ thực chính là một viên tràn đầy linh khí đại tinh mà thôi. Cũng không có nghĩa là tất cả tu chân giới. Cái gì? Lúc này vẻ mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0596. Chân tướng. Cho tới nay mọi người biết được tu chân giới cũng chỉ là một ngôi sao lớn. Ngươi nói cái gì? Có người đã là đứng dậy rồi. Tào Trinh Hoa than thở. Các ngươi biết tu chân giới kỳ thực chính là một viên xưng là tu chân đại tinh. Hành tinh lớn này quá lớn. Coi như là đại thừa kỳ cao thủ cũng không cách nào trong thời gian ngắn bay đến phần cuối. Bất quá. Cái kia cũng chỉ là trong đó một ngôi sao lớn mà thôi. Tại tu chân giới. Có người nói tu chân tinh cầu rất nhiều. Cái này cũng là hoàng đế trong truyền thừa nội dung. Tình huống cụ thể ta không được rõ lắm rồi. Nghe đến đó. Mọi người trong đầu đã là nổi lên một viên tinh cầu khổng lồ bộ dáng. Trong lòng kinh ngạc cảm giác vô cùng mãnh liệt. Tào Trinh Hoa hướng về mọi người nhìn nói. Tu chân đại tinh nhưng thật là khá một cái tinh cầu. Tại cái tinh cầu kia bên trên tràn đầy khổng lồ linh khí. Tu chân lên cũng là nhanh vô cùng nhanh. Bất quá. Cái tinh cầu kia cách chúng ta nơi này là quá xa. Xa được chỉ có thể dùng một loại thông đạo riêng biệt mới có thể đến. Thiên đạo là một cái kỳ diệu đồ vật. Làm sáng tạo ra tất cả thế giới sau đó tu chân tinh cùng tất cả cái tinh cầu trong lúc đó đều có được một con đường. Một ít đại năng giả là có thể phát hiện cái lối đi này. Chỉ cần ở trong đường hầm tiến hành một cái thiết trí là có thể đến tu chân tinh. Tin tức này liền có chút lớn, Vương Tiểu Phi đều không thể không ở nơi này hấp thu lấy được tin tức. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Hoàng đế đoán chừng cũng không phải bình thường người. Bằng không hắn cũng sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Dương Mịch nói. Ngươi vừa nói như vậy, cái lối đi kia hội rất nhanh đến tu chân giới. Tào Trinh Hoa nói. Đó là thiên đạo thông đạo. Đích thật là cực kỳ nhanh. Bất quá. Không có đạt đến trúc cơ kỳ người là căn bản liền không cách nào đến tu chân tinh. Một là có thêm thiên đạo hạn chế. Hai là tinh cầu kia thượng linh khí quá mạnh mẽ. Người phàm tục thân thể căn bản là không chịu nổi trên viên tinh cầu kia khổng lồ linh năng chú vào. Cho nên, từ lối đi này truyền tống lúc, trúc cơ cao thủ có thể bình yên đến. Thế nhưng, rất nhiều trúc cơ bên dưới người lại chỉ có thể là đến trên đường một ít tinh cầu. Đương nhiên, những tinh cầu kia so với trên địa cầu loại này linh khí cực nhỏ tinh cầu lại cường quá nhiều. Vương Tiểu Phi lúc này lại hỏi, nếu như là vậy nói tất cả các tinh cầu đến tu chân giới đều có thông đạo, tu chân tinh người trên loại cũng rất nhiều. Tào Trinh Hoa nói, đúng vậy, tu chân tinh người trên loại nhiều vô cùng. Cái tinh cầu kia rất lớn, là mỗi một tu chân giả hy vọng đạt tới tinh cầu. Nói tới chỗ này, hướng về mọi người xem, Tào Trinh Hoa tiếp tục nói. Quy địa tinh là một viên bên trong kế tinh. Chỗ đó linh khí so với trên địa cầu liền nhiều quá nhiều. Như vậy tinh cầu còn có không ít. Kỳ thực, vũ trụ lớn như vậy. Rất nhiều trên tinh cầu đều có được nhân loại. Như vậy bên trong kế tinh nằm ở cùng một cái vị diện. Mọi người thường xuyên vẫn có thể câu thông. chỉ là các ngươi đất này bóng quá rơi ở phía sau, không cách nào cùng mọi người trao đổi mà thôi. Một người trung niên trầm tư một chút nói. Nói như vậy, trước đây từ tu chân giới trở về một ít tu chân giả đều là quy địa tinh như vậy tinh cầu trở về. Tào Trinh Hoa khẽ gật đầu nói. Kỳ thực, chúng ta quy địa tinh bởi đại đế lấy được truyền thừa không ít mới biết những tình huống này. Rất nhiều đi qua tu chân giả cũng không biết bọn hắn đạt tới cũng không phải thật sự là tu chân tinh. Lúc này trong phòng lập tức yên tĩnh lại, mọi người cũng không nghĩ tới còn có như vậy một ít tình huống. Các ngươi quy địa tinh thượng hầu như đều là hoàng đế mang đến người. Có người liền hỏi. Tào Trinh Hoa nói. Truyền tống thông đạo hội căn cứ mọi người tu vi cao thấp không đồng tình huống đem người phóng tới mỗi cách bên trong ghế tinh cầu bên trên. Quy địa tinh gần như chính là phàm tục ngôi sao rồi. Hoàng đế mang theo trăm ngàn người đi tới. Kỳ thực phần lớn đều là người phàm tục. Một cách tự nhiên liền rơi xuống quy địa tinh thượng. Hoàng đế bọn hắn những cường giả kia cũng là tại đường hầm vận chuyển bên trong mới biết tình huống này. Khi đó hết thảy đều đã không cách nào cứu vãn. Thiên đạo ý chí không cho hoàng đế bọn hắn lưu lại. Cho nên, rất nhiều người liền ở tại quy địa tinh. Sau đó lại có một ít cường giả bởi vì tu vi tăng mạnh. Tiếp tục truyền tống. Bọn hắn đến cùng đến tu chân tinh không có ta nhóm cũng không rõ ràng rồi. Còn có việc này. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Vương Tiểu Phi cũng là cao mày không ngớt. Hắn cảm giác được hoàng đế khả năng cũng là trúng kế. Hắn khẳng định cũng không phải hoàn toàn rõ ràng lối đi kia tình huống. Đem hắn hết thảy tinh nhuệ người đều mang đi tới tu chân tinh. Kết quả là hắn có thể là thật sự đã đến tu chân tinh. Nhưng là dưới tay hắn cái kia rất nhiều người cũng chỉ có thể trên đường được ném đến tận quy địa tinh lên. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi, thật không biết lúc đó hoàng đế đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0597 Thiên đạo trên đường tinh. Nghe đến đó, mọi người lúc này đều là trong đầu vang lên ong ong, một ông lão nhìn về phía Tào Trinh Hoa nói. Ngươi nói tất cả đều là thật. Tào Trinh Hoa liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Ta nào dám lừa các ngươi a? Vương Tiểu Phi hỏi. Nhìn như vậy đến. Loại này tiến vào tu chân giới thông đạo chẳng khác gì là ngồi xe lửa như thế. Đều có được tạm thời dừng ở trạm. Chỉ cần tu vi đạt đến. Lại có thể tiếp tục lên xe. Mọi người vừa nghe đều vui vẻ. Vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Tào Trinh Hoa nói, gần như chính là như vậy một trường hợp. Dù sao dọc theo con đường này có không ít linh khí không sai tinh cầu. Truyền đưa người đều tới mỗi cái bất đồng tinh cầu. Bất quá, đại đa số người kỳ thực cũng không biết bọn hắn cũng còn chưa đạt tới chân chính tu chân tinh mà thôi. Chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ người mới có tư cách tiến vào tu chân tinh. Đó là một cách đại đến không cách nào giống nhau tinh cầu. Theo đạo lý các ngươi cũng không phải biết việc này a. Số một thủ trưởng liền nói một câu. Tào Trinh Hoa nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là quốc gia trong ghi chép có như vậy nội dung. Nghe nói là hoàng đế tại thời khắc sống còn truyền một tin tức cho người lưu lại. Vương Tiểu Phi lại hỏi. Nhìn như vậy đến, người phàm tục truyền tống đến đạt tối khoảng cách xa khả năng chính là quy địa tinh. Tào Trinh Hoa liền gật đầu nói. Xác thực chính là như vậy. Luận quy mô lớn truyền tống. Đồng thời còn có thể có được truyền tống cũng chỉ có hoàng đế phi long thuyền rồi. Chính là có thêm phi long thuyền bảo vệ. Từ địa cầu mà đi người phàm tục mới có thể an toàn đến quy địa tinh mà không chết. Bọn hắn đã đến quy địa tinh sau cũng không còn cách nào truyền tống. Chỉ có thể là lưu tại quy địa tinh. Mà truyền tống lúc năng lượng là đặc biệt. Trúc cơ bên trên cao thủ nhóm lại là đang tiếp tục truyền tống. Phi long thuyền để lại. Những cao thủ đã là biến mất. Một cái tu chân lão hỏi. Kỳ thực, từ lời ngươi nói phi long thuyền tình huống có thể biết. Hoàng đế bọn hắn kiến tạo chiếc này phi long thuyền linh mẫn bảo cấp bậc. Bọn hắn tại thiên đảo bên trong khả năng thừa nhận áp lực hội càng nhẹ hơn một chút. này tự có khả năng tạo thành phi long thuyền, người ở bên trong có thể truyền tống được càng xa một chút. Cho nên, ta cảm giác quy địa tinh người cũng không phải cách địa cầu gần nhất người. Tào Trinh Hoa khẽ gật đầu nói. Đích thật là như vậy, ta đang bay tới trên đường cũng nhìn thấy mấy hành tinh, mặt trên cũng có tu chân giả. Mọi người lúc này cũng đều gật đầu không ngớt. Nếu là như vậy, quy địa tinh người trên thật sự cũng không phải là cái kia cách địa cầu gần nhất trong tu chân đồ tinh. Mọi người cũng nhìn ra được, Tào Trinh Hoa kỳ thực cũng biết được không nhiều, việc này trách một loại chỗ huyền diệu. Lại nghĩ tới cái kia trăm ngàn người truyền tống bên trong hoàng đế vốn là muốn đem nhiều người như vậy đưa vào tu chân giới. Kết quả lại là không thể không mang theo rất ít người đến lúc. Có thể tưởng tượng được hắn phiền muộn tâm tình. Số một thủ trưởng cũng không phải một tu chân giả. Hắn càng muốn biết đến là quy địa độ sáng tinh thể bên trong ghế tinh cầu tình huống phát triển. Lại hỏi, các ngươi quy địa tinh là tu chân tinh cầu. Ngươi nói một chút quy địa tinh bây giờ tình huống phát triển là cái dạng gì? Phải hay không tại khoa học kỹ thuật thượng đã vượt qua chúng ta? Tào Trinh Hoa chỉ lắc đầu nói, các ngươi phát triển khoa học kỹ thuật thật là đối người phàm tục đã mang đến tiện lợi. Sinh hoạt đã nhận được cải thiện. Thế nhưng, tu chân thế giới cũng không phải phàm tục thế giới. Quy địa tinh cũng không hề đi khoa học kỹ thuật con đường, mà là chuyên nhất phát triển con đường tu chân. Bây giờ quy địa tinh cũng coi như là một cái tu chân tinh cầu. Chỗ ngươi máy bay là mình phát minh. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Tào Trinh Hoa nói, cũng không phải ta phát minh. Ta chỉ là cải tiến một ít. Có thể phi hành được càng nhanh mà thôi. Kỳ thực, hiện tại chúng ta quy địa tinh thượng tài nguyên cũng nghiêm trọng khuyết thiếu. Mọi người đều có lấy các loại nhiệm vụ tại làm. Mục đích đúng là thu được đến tu chân tài nguyên. Ta lần này đến địa cầu chính là muốn tìm bảo mà đến. Chuyện nói chúng ta là từ địa cầu mà đi. Trên địa cầu viễn cổ thời đại có rất nhiều tu chân cao thủ. Ta suy đoán nơi này hẳn là còn có một ít bảo bối. Không nghĩ tới vọt tới quá nhanh. Một cách không chú ý liền đụng vào một viên bỏ hoang vệ tinh bên trên. Vừa vặn đem năng lượng bổ sung thiết trí làm hư. Đang tại chữa trị lúc đã bị các ngươi bắt đã đến. Nói tới chỗ này lúc Tào Trinh Hoa trên mặt tràn đầy phiền muộn tình nói. Các ngươi đất này bóng bao quanh bỏ đi rác rưởi nhiều lắm. Còn tiếp tục như vậy. Địa cầu vần quanh tất cả đều là rác rưởi. Đến địa cầu tìm đến bảo. Mọi người vừa nghe lời này cũng đều vui vẻ. Địa cầu loại này tài nguyên đều nghiêm trọng khuyết thiếu, địa phương vẫn còn có người đến tìm bảo. Vương Tiểu Phi nói. Nói như vậy các ngươi nơi đó tu chân giả đều tu hành được rất nhanh rồi. Tào Trinh Hoa gật đầu một cách nói. Khẳng định so với trên địa cầu nhanh hơn nhiều rồi. Chúng ta thường xuyên đều có người bước lên tu chân đường. Đương nhiên, mọi người đều biết tu chân là giảng linh căn. Chúng ta trên viên tinh cầu kia không linh căn người đồng thời rất nhiều. Mấy ngàn năm xuống, nhân khẩu cũng vụt tăng. Quốc gia cũng có không ít. Chiến tranh thường xuyên tiến hành. Mọi người vừa nghe lời này liền cảm thán không thôi. Nơi có người liền có tranh đấu. Lời này để ở nơi đâu đều là nói được thông. Số 2 đạo trưởng lúc này nhìn về phía Tào Trinh Hoa nói. Ngươi có thể đến địa cầu, cái này phải hay không nói rõ quy địa tinh người đều có thể đến nơi. Tào Trinh Hoa nói. Mọi người càng nhiều hơn chính là hướng về tu chân tinh phương hướng mà đi. Đương nhiên, cũng có ta đây loại không có tu chân tư nguyên người đi ngược lại con đường cũ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0598. Phải có nguy cơ ý thức. Mọi người lại hỏi một trận, sau đó bao nhiêu cũng coi như là đem quy địa tinh tình huống hiểu được một ít. Số một thủ trưởng nhìn về phía Tào Trinh Hoa nói. Ngươi nếu cũng là ta Hoa Hạ một thành viên, chúng ta cũng sẽ không làm khó cho ngươi. Chỉ là chúng ta nơi này vẫn còn tương đối rớt lại phía sau. Sau này vẫn còn cần ngươi trợ giúp chạm đất bóng phát triển. Hy vọng ngươi có thể giáo sư chúng ta một ít tri thức. Tào Trinh Hoa liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Ta nhất định chăm chú dạy cho các ngươi tri thức. Bất quá, hy vọng các ngươi tại học được sau có thể thả ta trở về quy địa tinh. Số một thủ trưởng liền mỉm cười gật đầu nói. Đây là khẳng định, sau này ngươi còn có thể gánh mặt chúng ta liên hệ người nha. Đem Tào Trinh Hoa dẫn đi sau đó mọi người ngồi ở chỗ này đều biểu hiện ngưng trọng lên. Số 3 thủ trưởng nghiêm túc nói. Tình huống có chút phức tạp. Theo Tào Trinh Hoa như vậy tu chân giả đến. Ta lo lắng là có thêm rất nhiều quy địa tinh hoặc là hắn tinh cầu của nó tu chân giả sẽ đến địa cầu. Bọn hắn có thể hay không đối với địa cầu mang đến hủy diệt tình huống. Dương Mịch suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Từ Tào Trinh Hoa chỗ nói tình huống xem. Khả năng này cũng không phải quá lớn. Quy địa tinh thượng cũng tốt. Hắn tinh cầu của nó thượng cũng tốt. Bọn hắn trúc cơ bên trên cao thủ đều sẽ bước lên tu chân đường. Bọn họ là khẳng định đã đến tu chân tinh đi rồi. Lưu lại hẳn là đều không khác mấy là trúc cơ bên dưới người. Người như vậy đã đến địa cầu cũng sẽ không đối với chúng ta có uy hiếp gì. Vương Tiểu Phi nói. Cũng không trọn vẹn sẽ không có nguy hiểm. Từ Tào Trinh Hoa nói tình huống có thể biết. Thiên đạo trên đường tinh cầu cũng không ít. Phi long thuyền đem người hoa mang được xa một chút. Cách chúng ta gần tinh cầu lẽ nào sẽ không có tu chân giả rồi. Trong bọn họ có thật nhiều người khả năng cũng không biết trong lúc này đổ tinh cầu tình huống. Cho là bọn họ chính là đã đến tu chân giới. Tại nhiều năm cô tịch sau đó bọn hắn có thể hay không chung quanh tán loạn. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức mọi người lần nữa biểu hiện ngưng trọng lên. Chính như Vương Tiểu Phi nói. Rất nhiều tu chân giả có lẽ chỉ cần biết rằng địa cầu phương vị. Bọn hắn cũng sẽ hướng chạm đất bóng xuất phát. Nếu như đúng là như thế. Địa cầu liền nguy hiểm. Phải làm sao mới ổn đây. Mọi người cũng lập tức sốt sắng lên. Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta bây giờ chỉ cần đem phi long thuyền kỹ thuật giải tin tưởng vẫn là có sức đánh một trận. Dương Mịch mỉm cười nói. Chúng ta còn có Vương Tiểu Phi như vậy có thể đánh giết trúc cơ người cường nhân ở nơi này, không cần thiết lo lắng quá mức. Mọi người vừa nghĩ cũng thật là như thế này, có Vương Tiểu Phi ở nơi này còn thật không có lo lắng như vậy. Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta bây giờ phải làm vẫn là tăng nhanh tu chân đội ngũ phát triển. Có một nhánh tu chân quân đội liền không sợ bọn họ. Còn có chính là đem quy địa tinh một ít tri thức học được. Một ông lão nói. Chúng ta là phải có điều chuẩn bị. Nhưng cũng đừng lo lắng quá mức. Bọn hắn dù sao cũng là muốn tìm là chân chính tu chân tinh cầu. Địa cầu linh khí không có như vậy sung túc. Đối với bọn họ cũng không bao nhiêu sức hấp dẫn. Vương Tiểu Phi nói. Lời này ta tán thành. Bọn hắn tuy rằng cũng thiếu tài nguyên. Thế nhưng. Bọn hắn cũng sẽ không để ý trên địa cầu những tư nguyên này. Bọn hắn càng nghĩ tới hơn là đến tu chân tinh đi. Cho nên. Chúng ta cũng không cần lo lắng việc này. Ta đến là cho là chúng ta nếu biết chuyện này sau đó hẳn là càng nhiều hơn cùng bọn họ liên hệ. Đây đối với địa cầu phát triển vẫn có chỗ tốt. Có ít lời gì à, nếu để cho bọn hắn biết rồi sự hiện hữu của chúng ta, không chắc bất cứ lúc nào đến quấy rầy. Có người liền không đồng ý rồi. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Chúng ta đừng luôn nghĩ người ta đến chiếm tiện nghi của chúng ta sự tình. Phải biết địa cầu tu chân truyền thừa nhưng thật ra là gần như đứt đoạn mất. Hoàng đế mang theo nhiều như vậy cao thủ rời đi. Hoa Hạ rất nhiều tu chân công pháp khẳng định cũng là bị bọn hắn mang đến đâu. Rồi lại nói, bọn hắn hiện tại cùng một chút tu chân tinh cầu đều có được vãng lai. Đối với tu chân tri thức nắm giữ trình độ cũng không phải chúng ta trên địa cầu người có thể so với. Nếu như chúng ta có thể bù đắp nhau, đối với tất cả mọi người là có chỗ tốt. Dương Mịch gật đầu nói, lời nói này rất đúng. Chúng ta có thể đồng quy địa tinh liên hệ. Dù sao bọn họ cùng chúng ta đồng căn đồng nguyên. Có ủng hộ của bọn họ. Chúng ta là có thể ứng đối hết thảy. Đúng vậy, ta cũng là ý này. Lời này nói xong sau Vương Tiểu Phi cũng không muốn ở thêm rồi. Đem trong nhẫn Tào Trinh Hoa sử dụng máy bay nắm sau khi đi ra. Ôm quyền thi lễ tựu ly khai rồi. Biết rồi những tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi đã có tính toán của mình. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi sớm dùng thần thức dò xét Tào Trinh Hoa cái kia phi hành khí tình huống. Càng là từ bên trong phục chế một phần tinh đồ. Đối với quy địa tinh đám nhân loại tinh phương vị cũng sáng tỏ. Bước kế tiếp hắn liền có một cái dự định. Đến những tinh cầu kia đi xem. Hiện tại đến luyện khí 11 tầng. Vương Tiểu Phi thiếu nhất liền đan phương. Nếu như không có mạnh mẽ đan dược, hắn biết mình muốn trúc cơ vẫn có nhất định khó khăn. Có lẽ quy địa tinh liền là cơ duyên của mình vị trí. Về phần Tào Trinh Hoa an nguy, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng, quốc gia đối với hắn nhất định là coi trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0599. Bản thân muốn cứng rắn mới được. Vương Tiểu Phi ngự không mà đi. Hôm nay chuyện này phảng phất vì hắn mở ra một cánh cửa. Một cái thiên địa mới hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Địa cầu quá nhỏ, trong tinh không thế giới mới là càng thêm rực rỡ thế giới a. Tào Trinh Hoa máy bay Vương Tiểu Phi từ lâu kiểm tra rồi một lần. Đối với loại kia luyện khí phương thức cũng không coi trọng. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình lấy được truyền thừa là thật sự lợi hại. Các loại tri thức đều vượt xa cùng cấp. Nếu như là chính mình đến tiến hành luyện khí lời nói, luyện chế ra tới phi hành pháp bảo khẳng định so với Tào Trinh Hoa cái kia bất cứ lúc nào xuất trục chặt pháp bảo tốt quá nhiều. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không cần thiết đi luyện chế pháp bảo gì. Lấy được cái kia độn tinh thuyền cải tiến một cái cũng là không sai pháp bảo. Nghĩ đến độn tinh thuyền lúc, Vương Tiểu Phi liền khẽ cau mày rồi. Độn tinh trong thuyền tại sao có thể có mở ra hiên viên đồng thiên hắc bài đâu này? Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tự mình biết sự tình vẫn là quá ít. Hiên viên đồng thiên đoán chừng cũng vẻn vẹn là hoàng đế cướp đoạt đến một cách đồng thiên mà thôi. Trước lúc này hẳn là còn có đặc sắc hơn cố sự ở trong này phát sinh. Mười môn tuyệt sát trận cũng không nhất định chính là hoàng đế bày xuống trận pháp. Rất có thể hoàng đế đối với cái kia đồng thiên cũng vẻn vẹn là nắm giữ số lẻ mở ra phương pháp. Nếu như hoàng đế nắm giữ là số lẻ mở ra phương pháp, như vậy số chắn mở ra chính là mặt khác một loại mở ra phương pháp. Tiến vào độn tinh trong thuyền, Vương Tiểu Phi lần nữa chăm chú xem xét nhìn một hồi độn tinh thuyền lúc liền phát hiện này độn tinh thuyền quả nhiên cũng không phải những thứ đơn giản như vậy. Hẳn là lịch sử càng thêm viễn cổ. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được viễn cổ thời đại cố sự nhiều lắm, căn bản cũng không phải là chính mình có thể biết giải. Được rồi, không thèm quan tâm những chuyện này. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi cũng không muốn quá nhiều đi đến muốn việc này. Dù sao độn tinh thuyền cũng là một loại có thể tải đi lại giữa vũ trụ pháp bảo. Vương Tiểu Phi dự định cải tạo một cách độn tinh thuyền, về sau liền dùng này độn tinh thuyền đến quy địa tinh đi xem. Vương đảo hữu dừng chân. Vương Tiểu Phi đi ra lúc, Dương Mịch cũng đi theo ra. Nghe được Dương Mịch gọi mình dừng chân lúc, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Dương đảo hữu tốt. Chúng ta tìm một chỗ uống chén trà đi. Hai người rất nhanh liền đi tới một nhà phòng trà. Sau khi ngồi xuống, Dương Mịch nói. Không biết Vương đảo hữu đối với cái này việc cảm thấy ra sao? Vương Tiểu Phi nói. Đối vu địa cầu tới nói chẳng khác gì là mở ra một cánh cửa a. Dương Mịch liền gật đầu một cách nói. Ta cũng cho rằng như thế, trúc cơ kỳ cao thủ có thọ kéo dài mắc kẹt, bọn hắn không thể nhàm chán như vậy. Vương Tiểu Phi nói. Coi như là có trúc cơ kỳ người đến. Bằng địa cầu chúng ta thượng tu chân cao thủ cũng là đủ để đẩy lùi bọn hắn. Đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Dương Mịch nói. Lời này có đạo lý. Chúng ta căn bản cũng không tất lo lắng việc này. Ta tìm Vương đảo hữu thương nghị chính là bước kế tiếp chúng ta làm sao cùng quy địa tinh trao đổi sự tình. Đã có một cơ hội như vậy, chúng ta nên tích cực cùng quy địa tinh tiến hành liên hệ. Cùng thuộc về Vu Hoa Hạ một thành viên. Bù đắp nhau. Nay đối với chúng ta trên địa cầu Hoa Hạ tộc tới nói là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền hiểu được, nhìn về phía Dương Mịch nói. Các ngươi dự định để Tào Trinh Hoa trở thành hai phương trao đổi hướng đạo. Dương Mịch gật đầu một cách nói. chuyện này khả năng còn phải làm phiền ngươi. Vương Tiểu Phi xem hướng về Dương Mịch. Dương Mịch cười khổ một tiếng nói. Nói lời nói thật. Coi như là trúc cơ một tầng người cũng không tin tưởng đã đến quy địa tinh liền vô sự. Đối với việc này cũng chỉ có ngươi mới có thể bình an trở về. Vì ta Hoa Hạ tộc phát triển, ta có một cái ý nghĩ. Mời vương đạo hữu đến quy địa tinh đi dò xét một cái đường. Nếu như có thể đạt thành một cái gì hữu hảo hiệp nghị lời nói. Bước kế tiếp chúng ta bắt đầu giao lưu thì càng thêm dễ dàng. Hướng về Dương Mịch nhìn lại, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Kỳ thực ta cũng có ý nghĩ như thế. Bất quá. Gần đây hay là trước tăng mạnh tự chúng ta đi. Bất luận tại bất kỳ thời điểm. Chỉ có chính mình cường đại rồi mới có quyền phát biểu. Chính mình cũng không cường đại liền đi trêu trêu người ta. Làm không tốt liền sẽ mang đến tai họa. Dương Mịch cả kinh, ôm quyền thi lễ nói. Vẫn là vương đạo hữu nghĩ đến lâu dài, ta quá gấp một ít. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi cùng các lãnh đạo nhiều thương nghị một chút. Chuyện này không có thể tùy ý tiến hành. Thụ giáo. Dương Mịch bây giờ là thật chấn động trong lòng. Hắn cảm giác được mình là thật sự nghĩ đến đơn giản một ít. Nếu như không đủ thực lực, đến lúc đó vấn đề liền quá lớn. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi đầu óc vô cùng tỉnh táo. Chuyện này còn phải trước tiên phong phú chính mình mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 0600. Khiến người ta phấn chấn. Chúng ta bây giờ trước tiên đem tu chân quân đội phát triển. Sau đó lại đem máy bay cũng chế tạo ra. Tới lúc đó chúng ta coi như là có thể chịu nổi hết thảy đà kích. Nhìn thấy Dương Mịch rất là chăm chú đang khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ta cũng chính là ý nghĩ như thế. Chúng ta chỉ cần có một nhóm có thể cùng trúc cơ cao thủ một trận chiến tu chân đại quân. Chúng ta thì sẽ không lại lo lắng bọn hắn đến. Đến lúc đó chúng ta mới có đàm phán tư cách. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đến lúc đó hay là muốn mời ngươi đi tới một chuyến. Cũng chỉ có ngươi mới có năng lực này. Vương Tiểu Phi vốn là có đi tới dự định, nghe nói như thế đến cũng không bài xích, khẽ gật đầu nói. Các ngươi dự định càng nhiều hơn hàng nhái hắn cái loại này máy bay. Dương Mịch liền dùng lực gật đầu một cái nói. Hắn cái kia máy bay rất tốt. Cũng không thuần túy là luyện khí sản phẩm. Càng nhiều hơn hay là dùng chế tạo phương thức làm ra. Cho nên, chúng ta hẳn có thể hàng nhái một nhóm. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Ta cũng nhìn. Lấy quốc gia năng lực là có thể tạo nên. Bất quá. Các ngươi hẳn là cân nhắc một vấn đề. Cái kia chính là máy bay ở phi hành lúc tốc độ cực nhanh. Vậy phàm tục thân thể là không thể chịu đựng. Dương Mịch xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu. Lần trước 51 khu xuất hiện tình huống. Hiện tại Mỹ Quốc vì việc này chính tại trong cơn kinh hoàng. Sau đó Bắc Cực nước phảng phất cũng xảy ra vấn đề rồi. Bọn hắn nghiên cứu đều là sinh hóa người chứ. Nhìn thấy Dương Mịch bộ dáng này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng bọn hắn nhất định là hoài nghi thượng chính mình rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Người nhân bản kỳ thực chính là truyền vào yêu thú huyết dịch do đó tăng lên tiềm lực của con người. Đạt được tăng lên sau đó thân thể liền có một ít yêu thú năng lực. So với người bình thường cường đại hơn nhiều. Thế nhưng, việc này có hai vấn đề không cách nào giải quyết. Một cái hay là tại truyền vào huyết dịch thời điểm thân thể sức chịu đựng phải chăng có thể đạt đến. Nếu như không cách nào đạt tới lời nói người sẽ bị này lực lượng cường đại xung kích mà chết. Thứ hai chính là tuy rằng thành công thân thể sẽ sinh ra biến dị, có một phần khí quan hóa thành yêu thú khí quan. Ngoại trừ cái này hai hạng ở ngoài, vấn đề lớn nhất liền là sinh hóa người thì không cách nào tu chân. Dương Mịch yên lặng nghe xong một trận chờ Vương Tiểu Phi sau khi nói xong nói. Vì quốc gia mạnh mẽ, vì cho càng nhiều người phát triển không gian, có một số việc không thể không làm. Làm sao chúng ta mới hùng có sức mạnh. Đương nhiên, đối với việc này lấy tự nguyện làm nguyên tắc. Lời nói là như thế này đang nói, Vương Tiểu Phi biết cụ thể thao tác lúc vẫn là tồn tại quá nhiều vấn đề. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nửa ngày đều không nói lời nào, Dương Mịch nói. Vương đạo hữu, ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi là lo lắng dùng linh tinh loại thủ đoạn này. Kỳ thực ta cũng lý giải ý nghĩ của ngươi. Chỉ là, hiện tại địa cầu chúng ta đã là tiến vào vũ trụ thời đại. Địa cầu tu chân giả cũng không nhiều. Không thể hướng về ngoài không gian phát triển. Người nhân bản là có chút bất đắc dĩ phương hướng phát triển. Rồi lại nói, coi như là bọn hắn không trở thành người nhân bản. Bọn hắn mấy chục năm sau vẫn cứ sẽ chết đi. Chúng ta nên cho bọn họ một cái rộng lớn hơn không gian. Cũng muốn cho chúng ta địa cầu một cái càng lớn phát triển. Đợi ta suy nghĩ thêm. Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức đáp ứng việc này. Dương Mịch nói, Vương đạo hữu, địa cầu tương lai ngay khi trên tay của ngươi. Ngươi nghĩ một hồi. Khi chúng ta địa cầu tiến vào người nhân bản thời đại, chúng ta máy bay trải rộng tinh không tình hình đặc biệt lúc ấy là một loại gì dạng tình huống phát triển. Đây là ta một mực cũng đang lo lắng sự tình. Ta sở dĩ nói chúng ta muốn thành lập một mực đại quân. Kỳ thực muốn thành lập cũng có sinh hóa đại quân. Chỉ là một chút kỹ thuật thượng vấn đề còn không có được giải quyết. Ta đang nghiên cứu. Làm giải quyết xong sau ta liền sẽ đem này chế tạo thủ đoạn hiến cho quốc gia. Chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi có càng tốt hơn tiến hóa biện pháp. Người nhân bản chỉ là một loại không nguyên vẹn tiến hóa phương thức. Nếu như là Vương Tiểu Phi đến làm, thêm vào hải tộc những đan dược kia đến làm lời nói, nhân loại chưa chắc không thể đi ra một cách hoàn toàn mới tiến hóa phương thức. Dương Mịch lúc này hai mắt sáng lên nói, ngươi chắc chắn có thể giải quyết phương diện này vấn đề. Nếu quả như thật có thể thực hiện, đây đối với người địa cầu đến liền chính là một hồi cách mạng. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, hẳn là rất nhanh có thể đủ thực hiện. Dương Mịch nói, ta muốn lập tức hướng về tầng hạt nhân báo cáo chuyện này. Hai người hàn huyên một hồi, Dương Mịch lúc rời đi lại nói, Vương đạo hữu, ngươi là có đại năng lực người, tất cả liền nhờ vào ngươi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, biết Dương Mịch bọn hắn đem chuyện này trở thành một việc lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0601. Uy hiếp lại đến. Vương Tiểu Phi chính muốn rời khỏi kinh thành lúc, Dương Mịch điện thoại lại đánh tới. Chuyện gì? Lại có việc tình xảy ra, ngươi tới đi, chờ ngươi mở hội. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền bó tay rồi. Chính mình phảng phất liền là người lãnh đạo quốc gia tựa như. Chuyện gì đều phải chính mình tham gia một cái. Làm Vương Tiểu Phi đạt tới mở hội có địa điểm lúc, nhìn một cái dĩ nhiên phát hiện tầng hạt nhân người đều đạt đến. Vương đạo hữu đến rồi. Tiểu Phi mời ngồi xuống đi. Mọi người đều tại cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi. Hội nghị rất nhanh sẽ bắt đầu. Vương Tiểu Phi nghe xong một trận mới biết dĩ nhiên là người nhân bản sự tình bộc lộ rồi. Hiện tại Bắc Cực nước cùng Mỹ Quốc đều nhận định là Vương Tiểu Phi phá hủy bọn hắn nghiên cứu khoa học cơ cấu. Đối với cái này việc, hai nước đều biểu hiện vô cùng cứng rắn. Thậm chí đối với Hoa Hạ có một yêu cầu, nhất định phải cho bọn họ một cách nói. Nếu không thì không tiếc vận dụng vũ khí nguyên tử. Lúc này quân đội một cách người lãnh đạo nói, từ chúng ta hiểu được tình huống có thể biết, lần này hai nước là cuống lên, rất nhiều không đạt đến mục đích không bỏ qua ý tứ. Người nhân bản là bọn hắn bước kế tiếp phát triển then chốt, hiện tại xuất hiện bất ngờ. Bọn hắn đem tại bước tiếp theo đang phát triển rước lại phía sau. Đây là bọn hắn không muốn nhìn đến. Khác một ông lão nói, chém gió. Những quốc gia này ỷ có vũ khí hạt nhân, thỉnh thoảng tiến hành uy hiếp. Bọn hắn sẽ không sợ đem chính bọn hắn cũng phá hủy. Hiện tại một ít cực đoan chủ nghĩa giả nắm quyền, giá tâm của bọn hắn rất lớn a. Mọi người ở nơi này bắt đầu nghị luận. Số một thủ trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, Tiểu Vương, việc này ngươi là cái gì cái nhìn? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói, có một loại thuyết pháp là địa cầu chịu không được hạt đả kích, sẽ đem địa cầu nổ. thuyết pháp này là không đúng. Theo ta được biết, địa cầu tuyệt đối có thể thừa nhận được vũ khí nguyên tử đả kích. Chỉ là có một chút, mặt đất vật nhất định sẽ bị phá hỏng. Nếu như chúng ta thành thị chịu đến hạt đả kích, trong nháy mắt hồi bốc hơi một tòa thành thị. Cho nên, đối với người phàm tục tới nói, vũ khí hạt nhân uy hiếp lớn vô cùng. Số hai đầu nói dài. Tiểu vương nói đúng, bất kể là thắng bại một phương thừa nhận lấy loại đả kích này sau nhất định sẽ là một cái tai nạn. Vương Tiểu Phi lại nói tiếp. Phóng xạ tính uy hiếp kỳ thực cũng không phải không có thuốc nào chữa được. Chúng ta là có thể chế tạo một loại thuốc đến tăng cường thân thể năng lực kháng phóng xạ. Cái này có thể làm được. Thế nhưng, cái kia nổ tung sinh ra khổng lồ sức nóng cùng lực trùng kích vẫn cứ không phải là loài người có thể thừa nhận được. Dương Mịch nói, Vương Đạo Hữu, kỳ thực chúng ta đã nhận được một cái tình báo. Hai quốc gia này đang nghiên cứu người nhân bản chính là một cái nhằm vào hạt uy hiếp kế hoạch. Người nhân bản tại chịu đựng bức xạ hạt nhân. Tại chịu đựng trong nháy mắt sức nóng cùng lực trùng kích thượng cũng là có thể làm được. Nếu như đem chỉnh quốc gia người đều biến thành người nhân bản, coi như là đối mặt với hạt đả kích cũng hoàn toàn có thể kháng trụ. Lúc này ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vừa nhìn tình huống này Vương Tiểu Phi sẽ hiểu đem mình gọi tới ý tứ. Mọi người cũng là hy vọng chính mình đem người nhân bản kỹ thuật lấy ra vũ trang quốc gia. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói. Đúng vậy, Mỹ quốc 51 hào căn cứ cùng Bắc Cực nước núi băng căn cứ đều là ta làm đi. Vốn là mọi người chỉ là hoài nghi, bây giờ nghe Vương Tiểu Phi chính mồm thừa nhận sau vẫn cứ cảm thấy sâu đậm uy tiếc. Hai quốc gia đều cho rằng là mạnh mẽ căn cứ lại bị Vương Tiểu Phi phá, có thể tưởng tượng được hắn là cường đại cỡ nào. Chờ mọi người tiêu hóa một cái tin tức này sau đó Vương Tiểu Phi nói. Mọi người nhất định là đối với cái kia hai nơi tình huống hiếu kỳ. Ta chỗ này ghi lại một ít nội dung. Các ngươi tất cả xem một chút đi. Sự tình đều đến một bước này rồi, Vương Tiểu Phi cũng không muốn cất, để mọi người tìm hiểu một chút tình huống cũng tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0602 Khuyên bảo. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi thẳng thắn phát hình lên. Mọi người thật đúng là đối với hai nước cái loại địa phương đó tràn ngập tò mò. Kỳ thực, quốc gia bỏ ra đại khí lực chính là muốn dò la xem tới đó tình huống. Đáng tiếc là vẫn luôn không cách nào bắt được thứ trọng yếu nhất. Hiện tại mới xem như là xem đến đó tình huống bên trong. Khi thấy cái kia con thỏ chỉ huy hết thảy tình huống lúc, mọi người đều kinh hô lên. Đây là cái gì? Dương Mịch cũng không cách nào bình tĩnh, không nghĩ tới Mỹ quốc người nhân bản kia căn cứ kỳ thực đã sớm bị yêu thú khống chế. Vương Tiểu Phi hờ hững giới thiệu. Mỹ quốc đến mặt trăng chi sau phát hiện một cái cổ môn phái yêu thú bồi dưỡng pháp. Không có học được vị. Đồng thời, lại đưa cái này tự mình phong ấm yêu thú dẫn tới địa cầu. Đang nghiên cứu thời gian. Con yêu thú này tỉnh lại. Đây là một cách làm yêu thú mạnh mẽ. Kết quả chính là tất cả căn cứ được yêu thú khống chế. Cho tới nay con yêu thú này đều lừa dối nước Mỹ người. Bọn hắn còn vẫn cho là tất cả tại nắm trong bàn tay. Nghe đến đó, mọi người chỉ là có thể lắc đầu không ngớt. Số một thủ trưởng hỏi. Yêu thú thật sự có trí tuệ. Xem đến mọi người nhìn đến ánh mắt, Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Yêu thú chỉ cần đạt đến nhất định tầng cấp sau đó trí tuệ của nó không kém ai loại. Thậm chí còn cao hơn một ít nhân loại. Mọi người lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Lại nhìn tới làm Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào. Những yêu thú kia đối Vương Tiểu Phi khởi xướng lúc công kích. Đối với Vương Tiểu Phi thì càng thêm kính nể lên. Đây chính là yêu thú A. Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực. Người nhân bản chính là yêu thú tiến hóa thất bại sản phẩm. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi con đường của bọn họ. Bọn họ là đi trật lộ số. Truyền vào yêu thú huyết dịch xác thực có thể xúc tiến người tiến hóa. Thế nhưng, nếu như tinh khiết truyền vào yêu thú huyết dịch lời nói, trong này liền có chứa yêu thú sen. chúng ta kỳ thực tại làm chuyện này bên trong có thể phối hợp dùng một loại đan dược. Chỉ cần phục dụng đan dược, tiến hóa thành là người nhân bản là hoàn toàn có thể làm được. Đồng thời còn sẽ không sản sinh biến dị. Lần này mọi người nhìn phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt liền rõ ràng càng nhiều hơn bức thiết rồi. Nhìn thấy các thủ trưởng đều như vậy nhìn mình lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Kỳ thực, sự phát triển của loài người vẫn là tu chân là Vương nói. Chỉ có tu chân mới có thể có được sức mạnh càng thêm cường đại. Người nhân bản mạnh nhất cũng bất quá chỉ là đạt đến kim đan kỳ sức mạnh mà thôi. Mạnh hơn liền không cách nào đạt đến. Này bằng với là đem một người triệt để phế bỏ. Một cái quân trung cao cấp lần liền cười ha ha nói. Tiểu Vương, ngươi vậy thì quá lo lắng. Ngươi nghĩ một hồi, coi như là một cái người phàm tục, hắn có thể đủ không bệnh không đau sống bao nhiêu năm. Nếu như có thể đạt được tiến hóa, lại có sức mạnh lớn như vậy, cũng bởi vì tiến hóa sau thiếu có sinh bệnh. Ngươi nói chuyện như vậy có bao nhiêu người không muốn. Một ông lão cũng cười cười nói. Tiểu Vương, chúng ta biết ngươi là không muốn nhìn thấy nhân tài bởi vì ngắn hạn hiệu ứng mà phế bỏ. Kỳ thực chúng ta có thể suy nghĩ như vậy. Đại đa số người là không có các ngươi chỗ nói loại kia linh căn. Bọn hắn cũng thì không cách nào tu chân. Nếu là như vậy, tại tự nguyện trên nguyên tắc để cho bọn họ tiến hóa, này có gì không thể. Đối với quốc gia, đối cá nhân đều cũng có chuyện lợi nha. Lời nói này được Vương Tiểu Phi cũng không thể không nhận rồi. Trong lòng liền thầm than một tiếng. Quốc gia xem ra là thật sự cần loại tiến hóa này phương pháp rồi. Số một thủ trưởng lúc này nói. Tiểu Phi, chúng ta biết ngươi là có thêm đại năng lực người. Địa cầu hiện tại càng ngày càng yếu. Chúng ta còn muốn hướng về vũ trụ tiến quân. Không có lực lượng cường đại là không được. Đồng thời, Tào Trinh Hoa đến đã nói rõ địa cầu nguy cơ. Chúng ta nếu như không cường đại lời nói, rất có thể sẽ bị các tinh cầu khác chinh phục. Đến lúc đó thì càng thêm nguy hiểm. Mọi người bây giờ là đang khuyên nói năm không hơn bay, nhìn từng đôi khát vọng ánh mắt, Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 0603. Vương Tiểu Phi có quyết định. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nói. Các vị thủ trưởng, đối với việc này ta đích xác có lo lắng. Dù sao cũng không thể đủ đứt đoạn mất mọi người phát triển con đường. Nhân loại tiến hóa thành là người nhân bản sự tình ta đồng ý. Nghe nói như thế, mọi người rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Số một thủ trưởng thở dài nói. Nếu như đúng là có thể như vậy, chúng ta phát triển tiến trình liền sẽ tăng nhanh rất nhiều. Vương Tiểu Phi nói. Nếu là toàn dân tiến hóa thời đại, vậy cũng chớ lại cất. Chúng ta nên đem chuyện này nói cho mọi người, để mọi người chính mình tới chọn. Ta không phải tại trên tấm bia đá khắc một chút công pháp tu luyện sao? Đến lúc đó đem những công pháp này đều phổ cập một cái. Nếu như có thể dẫn khí nhập vào cơ thể, ta còn là hy vọng cho bọn họ một cái tu chân đường. Số một thủ trưởng khẽ gật đầu nói. Ngươi này cân nhắc ta cho rằng làm cần thiết. Tiến hóa chia thành hai bộ phân đến tiến hành. Cũng có thể phát triển tu chân sự nghiệp. Dương Mịch nói. Vương đạo hữu, đối với loại này tiến hóa sự tình ta không phải quá rõ ràng. Nếu như một người tiến hóa sau đó bọn hắn tử nữ còn có khả năng hay không nắm giữ linh căn. Vương Tiểu Phi nói. Ta cải tiến tiến hóa phương án cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc này. Bọn hắn tử nữ vẫn cứ sẽ là bình thường người. Đồng dạng cũng sẽ có được linh căn. Cũng sẽ không có linh căn. Dương Mịch liền thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy là tốt rồi, mọi người có càng nhiều hơn lựa chọn dù sao càng tốt hơn một chút. Không biết cháu ngươi phương án lúc nào có thể lấy ra, ta lão già này phải chăng có thể tiến hóa? Một ông lão hỏi lên mọi người quan tâm sự tình. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng bạch lão đầu ý nghĩ. Bọn hắn những người này đều là thọ kéo dài không sai biệt lắm người. Nếu quả như thật có thể tiến hóa lời nói, chí ít có thể sống thêm mấy chục năm. việc này không thể không quan tâm. Vương Tiểu Phi nói, yêu thú tuy rằng thọ kéo dài muốn dài hơn nhiều, thế nhưng nếu như bọn họ không cách nào lên cấp lời nói, đồng dạng cũng là muốn chết. Theo ta được biết, cấp 1 yêu thú tu vi muốn làm cho chúng ta luyện khí 2 tầng người. Cấp 2 chính là luyện khí 4 tầng. Cấp 3 là luyện khí 6 tầng. Này tầng 3 là yêu thú dễ dàng nhất. Tu vi tăng lên cũng là rất nhanh. Nếu như làm được tốt lời nói, tiến hóa người trực tiếp là có thể đạt đến tầng 3 yêu thú sức mạnh. Nắm giữ tại ngoài không gian sinh tồn năng lực. Lúc này thọ kéo dài kỳ thực chỉ có thể là 100 tuổi. Nếu như có thể đạt đến, về sau mỗi tiến một tầng có 20 năm thọ kéo dài. Lão đầu liền lại mắt sáng lên nói, người nhân bản cũng có thể lên cấp. Vương Tiểu Phi nói, kỳ thực chúng ta cải tiến về sau người nhân bản liền gần như là yêu thú cùng người hỗn huyết thể. Như vậy thân thể cũng là có thể tu luyện. Bọn họ là tu luyện một loại đặc biệt công pháp, cũng không phải tu chân công pháp. Đồng dạng cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Chỉ là đáng tiếc chính là bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới kim đan tương đương tu vi. Cuối cùng vẫn cứ sẽ chết. Đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Nếu như đã đến kim đan kỳ, cái kia chính là mấy trăm năm thọ kéo dài rồi. Người khác không nói, lão hủ là nhất định phải tiến hóa. Mọi người vừa nghe lời này đều nở nụ cười. Vương Tiểu Phi chỗ nói này thọ kéo dài tình huống để cho bọn họ đúng là hưng phấn. Người phàm tục mới sống được đến mấy chục năm. Nếu như thành tiến hóa người, cái kia chính là mấy trăm năm thọ kéo dài a. Số một thủ trưởng cũng hưng phấn nói. Nếu như là vậy, chúng ta hướng về vũ trụ tiến quân sự tình liền thành khả năng, đây là chuyện thật tốt a. Vương Tiểu Phi ngẫm lại ý nghĩ của mọi người lúc cũng có thể hiểu. Mấy trăm năm đối với tu chân giả tới nói là ngắn ngủi. Thế nhưng, đối với người phàm tục tới nói liền là phi thường dài thời đại. Việc này đối với mọi người tới nói cũng không phải một cái việc không tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0604. Sinh hóa cơ bản. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta dự định tại ta cái kia động phủ chi địa làm tiến hóa sự tình. Bất quá, nếu như có linh căn người, ta còn là hy vọng bọn họ có thể có được một cái tu chân cơ hội. Hoàn toàn không có vấn đề, chuyện này chúng ta chống đỡ. Tuy rằng chuyện này là do Vương Tiểu Phi đến chủ đạo, mọi người lại cũng không có ý kiến. Vương Tiểu Phi cũng là thăm dò một cái ý nghĩ của mọi người. Xem đến mọi người cũng không hề để ý việc này lúc, khẽ mỉm cười nói, còn là quên đi. Bước kế tiếp ta đem kỹ thuật này lại cải tiến một chút sau liền giao cho quốc gia được rồi. Do các ngươi tới tiến hành. Như vậy mở rộng lên sẽ nhanh hơn. Quân đội một người tướng lãnh nói, hiện tại còn có một kiện sự tình cần phải giải quyết. Cái kia chính là hai cái đại quốc sự tình. Làm sao bây giờ đâu này? Bọn hắn muốn động vũ khí hạt nhân. Vương Tiểu Phi nói, các ngươi quân đội phải chăng có thể chặn lại đạn hạt nhân? Này tướng dẫn đường, số ít có thể, có thêm liền không cách nào rồi. Các ngươi có thể tra xét đến bọn hắn nơi đó chút vũ khí hạt nhân kho cùng bố trí vũ khí hạt nhân địa phương sao? Những chuyện này tuy rằng chúng ta cũng không thể đủ tiến vào khu vực hạt tâm. Thế nhưng, cụ thể phương vị chúng ta vẫn là biết rõ. Vương Tiểu Phi nói, vũ khí hạt nhân tồn tại đối ở địa cầu nhân loại tới nói cũng không phải một cái tốt đồ vật. Ta cho rằng không có tồn tại cần thiết rồi. Chúng ta nguồn năng lượng có thể có càng nhiều phương hướng phát triển. Dương Mịch nói, ý của ngươi là hủy diệt. Vương Tiểu Phi nhìn về phía những người lãnh đạo này nói, ta còn có một cái yêu cầu. Đợi ta đem các quốc gia vũ khí nguyên tử toàn bộ tiêu hủy, sau đó Hoa Hạ cũng phải đem loại vũ khí này tiêu hủy. Lần này mọi người trầm tư một trận, cái kia quân đội người lãnh đạo nói, ngươi có thể bảo đảm đem toàn cầu vũ khí hạt nhân đều làm đi. Vương Tiểu Phi có khoan đất độn địa tay, dạng gì địa phương không thể đi, khẽ mỉm cười nói, tu chân giả thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể hiểu. Kỳ thực, coi như là các ngươi không đồng ý, ta cũng có biện pháp tiêu hủy. Lời nói này được cũng rất là thẳng thắn rồi. Mấy cái người lãnh đạo nhìn nhau, số một đầu nói dài. Chúng ta đồng ý. Vũ khí hạt nhân kỳ thực cũng là đặt ở mọi người đầu cái trước uy hiếp. Mọi người đối với việc này cũng là có nỗi khổ khó nói. Nếu như có thể tiêu hủy lời nói, đối mọi người đều có chỗ tốt. Bất quá, có một chút trước tiên cần phải làm. Chúng ta nhất định muốn trước có tự vệ sức mạnh bên dưới làm tiếp chuyện này. Vương Tiểu Phi nói, Bắc Cực nước sinh hóa bộ đội ta đã dựa vào cái kia yêu thú khống chế. Ta đem bọn họ triệu hồi đến bố phòng khắp nơi. Coi như là mạnh hơn quân đội đến chúng ta cũng có thể đem bọn họ đẩy lùi. Hiện tại ta đi trước đem các quốc gia hạch thiết bị phá hủy. Đem hiểu được hạch kỹ thuật người trong đầu phương diện này tri thức cũng xóa đi. Số 2 thủ trưởng mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, gia tộc của ngươi vị trí đổi thành Lạc Thủy nơi đó, chỗ cũ ngươi định làm gì? Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Chỗ đó hiện tại đã thành lữ du khai phát khu. Các thôn dân cũng đều giàu có. Ở nơi đó không tốt lắm làm việc. Ta dự định ngay khi bây giờ nơi này phát triển một cái. Số một đầu nói dài. Chúng ta có một cái ý nghĩ. Dùng ngươi nơi đó làm trung tâm. Đem nơi đó mấy tòa thành thị đều cũng thành một cái khu vực. Kiến thiết thành vì chúng ta sinh hóa phát triển căn cứ. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi biết chuyện này còn chỉ có chính mình có thể làm thành, không thể làm gì khác hơn nói. Ta xem được. Số một thủ trưởng liền mỉm cười nói. Như vậy là tốt rồi, đến lúc đó khu vực kia đều sẽ dựa theo ý nghĩ của ngươi tiến hành kiến thiết. Số hai đầu nói dài. Tiểu Vương, chuyện này là quốc gia phát triển một việc lớn. Ngươi hay là muốn để bụng một ít mới là. Chỉ cần là thứ mà ngươi cần. Chúng ta toàn lực chống đỡ. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Nếu là muốn hướng về vũ trụ tiến quân, chúng ta liền muốn kiến tạo chúng ta máy bay. Cái kia Tào Trinh Hoa ở phương diện này vẫn còn có chút năng lực. Đem hắn điều đến phụ trách việc này đi. Có thể hay không chạy? Có người lo lắng hỏi. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Chạy không được, hắn cũng không dám. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0605 Ăn cắp. Thủ trưởng, phía trước ẩn giấu ở dưới đất chính là Bắc Cực nước lớn nhất vũ khí hạt nhân kho rồi. Một người lính thân mặc tiện trang nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Lúc này Vương Tiểu Phi liền đem thần thức hướng về phía trước nhìn quét đi qua. Vì lấy đi các quốc gia vũ khí nguyên tử, Vương Tiểu Phi cũng dưới một chút công phu, đem kiến thức của phương diện này học tập một lần. Lái qua hội sau, Vương Tiểu Phi liền đi tới Bắc Cực nước. Được rồi, nơi này không chuyện của ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem khoan đất độn lấy ra. Tiến vào khoan đất độn sau đó hắn đã là nhanh chóng đi vào dưới lòng đất. Cái kia quân nhân ngạc nhiên xem hết thảy trước mắt. Hắn đúng là chấn động rồi. Không nghĩ đến cái này trên đường đi rất là bình tĩnh thanh niên sẽ có cường đại như thế. Không nói cái này quân nhân nhanh chóng rời đi tình huống. Vương Tiểu Phi thừa dịp khoan đất độn liền tiến vào đối phương cái này dưới đất bên trong không gian. Không thể không nói nơi này là thật sự rất lớn. Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào cũng là kinh ngạc không ngớt. Nhân lực đào ra lớn như vậy một cái dưới đất không gian. Trong này ngoại trừ rất nhiều đầu đạn hạt nhân ở ngoài. Còn có rất nhiều quân nhân ở nơi này thủ vệ. Vương Tiểu Phi tìm một địa phương sau liền đem mình lấy được cái kia ốt biển thần thức công kích pháp bảo lấy ra. Lúc ở đáy biển, cái kia hải tộc người chính là muốn dùng cái này pháp bảo tới đối phó Vương Tiểu Phi. Lúc đó Vương Tiểu Phi nếu không phải đã nhận được công đức cây bảo vệ, suýt chút nữa cũng không đứng vững. Xuất hiện tại làm sao nhiều người phàm tục ở nơi này, Vương Tiểu Phi trước tiên nghĩ tới chính là cái này đồ vật. Cái này ốt biển pháp bảo được Vương Tiểu Phi cải tiến một chút sau đó coi như là dưới đất cũng gồm có lực xuyên thấu. Cầm lấy ốt biển, Vương Tiểu Phi truyền vào chân khí liền thổi lên. Lúc này Bắc Cực, bức người nhóm chính ở nơi này thủ vệ. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội chơi chiêu thức ấy. Theo ốt biển thanh âm của truyền ra, người ở bên trong mỗi một người đều ngã xuống. Một đạo ẩn phù đánh ra, khoan đất độn đã là từ dưới đất tiến vào dưới đất hạch trong kho vũ khí mặt. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là đem nhẫn mở ra đi vào trong đựng vào đầu đạn hạt nhân rồi. Tại Vương Tiểu Phi thần thức mạnh mẽ trước mặt, nơi này hết thảy đầu đạn hạt nhân đều không ngoại lệ được Vương Tiểu Phi tìm ra. Chỉ cần là cùng vũ khí hạt nhân có liên quan đồ vật đều bị hắn bỏ vào trong nhẫn. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi càng là đem nơi này cùng ngoại giới thông tin tất cả cắt đứt. Sau đó những máy vi tính kia các loại đồ vật cũng bị hắn đựng vào đã đến trong nhẫn. Nhìn về phía một cái rõ ràng cho thấy nhà khoa học các loại người, Vương Tiểu Phi lấy tay đặt tại trên đầu hắn sưu hồn một trận, sau đó đem hắn trong đầu có quan hệ vũ khí hạt nhân tri thức tất cả xóa đi. Sau đó lại căn cứ từ chỗ của hắn lấy được tin tức, Vương Tiểu Phi đem người nơi này trong đầu kiến thức của phương diện này đều là xóa đi. Từ nơi này một cái sĩ quan cao cấp trong đầu Vương Tiểu Phi lại tìm ra Bắc Cực nước vũ khí hạt nhân bố phòng tình huống. Lói lên thân hình sau khi rời đi, hướng về cái kế tiếp địa phương phi hành mà đi. Nửa phù sinh không bô bớt. Mấy ngày xuống, làm Vương Tiểu Phi đem cái cuối cùng quốc gia vũ khí nguyên tử tất cả thanh trừ, sau đó Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi. Trên địa cầu này các quốc gia đầu đạn hạt nhân cũng quá là nhiều một ít. Lần nữa về tới Hoa Hạ lúc, Dương Mịch vừa thấy được Vương Tiểu Phi lại hỏi: Vương đạo hữu thế nào rồi? Vương Tiểu Phi hành vi lúc này cũng không có một cái quốc gia lộ ra ánh sáng đi ra. Dương Mịch bọn hắn cũng không có được bất kỳ tin tức. Các ngươi không biết tình huống. Nghe được Dương Mịch hỏi dò lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ. Vương đạo hữu, việc này đối với các quốc gia tới nói là một kiện chuyện lớn bằng trời. Mất đi cái này uy hiếp sức mạnh, rất nhiều quốc gia liền đem rơi vào khốn cảnh. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này cũng chỉ có thể là gật đầu. Dương Mịch theo như lời nói thật đúng là đúng. Chuyện này các quốc gia cũng có thể công bố ra ngoài, chỉ có thể là trong bóng tối điều tra.